Này một đêm hai người cũng chưa dám như thế nào ngủ, Tuyết Âm từ khi tới rồi Dương Châu, thường thường trên tay liền sẽ trường bệnh mẩn ngứa, này một đêm không biết vì sao bệnh mẩn ngứa lại ngứa lên, thật sự là khó chịu. Nàng vốn cũng vô tâm ngủ, ngày thứ hai sáng sớm Tuyết Âm liền đeo khăn che mặt lén lút đi gió lốc tiệm cơm. Chỉ Ánh Hàn mới đến tiệm cơm, nhìn thấy nàng liền cười đi lên, ngươi sao tới? Ta nguyên nghĩ đến tiệm cơm nhìn một cái, lộng cơm sáng mang đi cho ngươi. Hắn đã phân phó hạ nhân bắt đầu trưng bánh bao, cải trắng đậu hủ nhân bánh bao tươi ngon vô cùng, bồi cháo đậu đỏ ăn lên rất là ngon miệng. Tuyết Âm cười, ân, ta chờ một chút ăn, đi trước mặt sau nhìn xem lão tiên sinh. Nguyên bản tính toán đã nhiều ngày khiến cho lão bá rời đi, lúc này Tuyết Âm nhưng thật ra may mắn không có đuổi đi đi lão bá. Lúc này lão bá đang ở hậu viện đứng tấn, nhìn thấy nàng lập tức đứng lên, thưa cô nương, sao hôm nay tới như vậy sớm? Tuyết Âm đi qua đi, ôn nhu cười, tiếp theo chiều hắn hành lễ, lão bá lập tức duỗi tay đỡ lấy nàng, đây là nữ tử thanh âm nhu huyền, lão tiên sinh, chúng ta tương phùng là duyên, trong khoảng thời gian này thư thái thâm giác lão tiên sinh là vị cực kỳ phúc hậu trưởng bối, bởi vậy tưởng cầu lão tiên sinh một sự kiện. Lão bá cười nói, có chuyện nói thẳng có thể, ngươi đã cứu ta mệnh, lại thu lưu ta dưỡng thương, ta báo đáp ngươi đó là đương nhiên. Tuyết Âm trong suốt con ngươi đều là an tĩnh cười, kia thư thái cầu lão tiên sinh thu ta vì nghĩa muội. Lão bá sửng sốt, đuổi theo Chỉ Ánh Hàn cũng phi thường ngoài ý muốn, hai người đồng thời nói, cái gì? Ngươi này, ngươi ta tuổi cách xa không nhỏ, nếu nói ta thu ngươi vì nghĩa nữ đảo còn có thể, thu làm nghĩa muội. Đây là vì sao? Tuyết Âm từ từ kể ra, thật sự là trước đó không lâu gặp một vị thầy bói, người nọ tính đến cực chuẩn, muốn ta nhận một vị tuổi hơi trưởng giả vì nghĩa huynh, nếu không đem có tánh mạng chi ưu. Lão tiên sinh nếu là cảm thấy khó xử, liền từ bỏ. Lão bá lập tức cười nói, này có khó gì? Người tuy là nữ tử, lại là hiệp can nghĩa đảm, có dũng có mưu, cùng ta tính tình hợp nhau, đã ngươi không chê, ta liền nhận lấy ngươi cái này nghĩa muội. Hắn trực tiếp nâng một cái bàn phóng tới trong viện, ta người này cũng không để bụng thế tục ánh mắt, thưa cô nương, hôm nay chúng ta liền kết làm huynh muội, quãng đời còn lại ngươi đó là ta thân muội tử, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Tuyết Âm nguyên bản cũng không tưởng làm như vậy, bọn họ thân phận nếu là bị người biết, khẳng định có người cảm thấy nàng điên rồi. Nhưng đối phó Lục Tĩnh Nôn như vậy âm tình bất định người, nàng không làm như vậy thế tất bảo hộ không được chính mình. Hiện giờ đây là trên tay nàng duy nhất bài. Nàng cùng lao ba sóng vai quỳ, đồng thời đối với thần minh dập đầu, ở Chỉ Ánh Hàn chứng kiến hạ, trở thành huynh muội. Mà hiện giờ chính là vì chính mình an nguy suy nghĩ, nàng tạm thời cũng không thể đem này lao bá thả ra đi, không chỉ có như thế, còn phải hảo hảo bảo hộ. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng liền có thể cứu chính mình một mạng. Dương Châu thành cửa thành, Lâm Nhược U vẻ mặt đau khổ từ trong xe ngựa chui ra tới, này một đường so nàng tưởng tượng bên trong càng vì gian khổ, tới rồi cửa thành thế nhưng còn bị ngăn trở. Kia thủ vệ chỉ nói trong thành đã xảy ra đại sự, không cho phép tùy ý ra vào. Nàng lấy ra tới không ít bạc đưa cho người nọ, lúc này mới có thể vào thành. Nhưng tới rồi bên trong thành trụ loại kém nhị ngày, Lâm Nhược Ú phải biết một tin tức. Thái tử cùng Lục Tĩnh luôn lúc này đều ở Dương Châu, bọn họ tuy rằng xuất phát đến vãn, nhưng lại so với nàng sớm hơn đến. Nghĩ đến Lục Tĩnh luôn cũng ở, Lâm Nhược Ú con người nháy mắt sáng. Lục Tĩnh luôn người này phi thường thông minh, thái tử làm tốt lắm rất nhiều sai sự đều là dựa vào trạm đất Tĩnh luôn, kia gió lốc tiệm cơm thực đơn Lâm Nhược Ú đang lo nên như thế nào bắt được, lúc này không bằng đi cầu Lục Tĩnh luôn. Nàng đầu tiên là đi tìm thái tử, thấy Lâm Nhược Ú cũng tới Dương Châu, thái tử mạc danh bực bội, hắn đã nhiều ngày xa và ở Dương Châu nữ tử ôn nhu chung, nơi nào còn nhớ rõ trụ Lâm Nhược Ú nửa điểm hảo. Nhưng Lâm Nhược Ú chi kỷ mà nói cho hắn, điện hạ, nếu Ú lần này tới Dương Châu chính là vì bắt được gió lốc tiệm cơm cà tím thực đơn, đến lúc đó thế hoàng thượng làm một đạo cà tím làm hắn lao nhân ra nếm thử, nói vậy có thể giúp điện hạ giành được càng nhiều hảo cảm. Thái tử thoải mái chút, ân, kia mấy ngày nay ngươi liền đi làm đi. Chỉ là cô gần đây vội thật sự, vô pháp bồi ngươi, thả không thể bốn phía lộ ra ta ở Dương Châu, ngươi đâu, tạm thời liền bản thân trụ bên ngoài khách điếm. Lâm Nhược Ú gật đầu, rồi sau đó liền đi bái phỏng Lục Tĩnh Nôn. Nghe được Lâm Nhược Ú tới tìm chính mình, Lục Tĩnh Nôn lông mày chọn hai hạ. Lần trước hắn nói đến đủ rõ ràng, hắn bao ân báo đến đủ nhiều, cũng hoàn toàn không tưởng lại cùng Lâm Nhược Ú có cái gì tiếp xúc, miễn cho lời đồn đại sôi nổi. Liền dường như lần đó đi Tô Châu, rõ ràng chỉ là ngẫu nhiên gặp được, là hắn tự cấp chính mình châm chậu than, nàng lại thấu đi lên khóc lóc kể lể nàng lãnh. Rơi vào đường cùng, Lục Tĩnh Nôn đem chậu than nhường cho nàng. Sau lại thế nhưng truyền thành hắn cố ý đưa nàng đi Tô Châu, trên đường mọi cách quan tâm. Này đó lời đồn đãi cổ quái, Lục Tĩnh luôn nhàn rỗi khi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng chỗ nào. hắn làm người đem những cái đó làm người ta nghi ngờ sự tình một đám cha đi xuống. Cha Tuyết Âm rơi xuống nước một chuyện, cha lần đó nửa đường thượng nàng thị nữ tới xin giúp đỡ một chuyện, cha Tuyết Âm bị người hoan uổng vào đại lao một chuyện. Rất nhiều sự đều không phải là kín không kẽ hở, hắn cha được hảo chút Lâm Nhược U khả nghi chỗ. Có lẽ là bởi vì hai người bọn nàng thân thế, Lâm Nhược U mới đối Tuyết Âm có điều thành kiến đi. Nhưng dù vậy, Tuyết Âm lại làm sai cái gì? Sai chính là kia đối vợ chồng, vì cái gì, Lâm Nhược U muốn đem sở hữu trách oan đến Tuyết Âm trên đầu. Chẳng sợ nàng đã từng đã cứu chính mình, hắn cũng không thể chịu đựng Lâm Nhược U lại khinh nhục Tuyết Âm. Bởi vậy, ở nhìn thấy Lâm Nhược U thời điểm, hắn chỉ là lười nhắc mà nhìn nàng một cái, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nhược U cười đến Tiểu Nhu, Lục Thế Tử, nếu gặp khó xử, nếu không có thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không tới cầu ngài. Nếu U ngàn dặm xa xôi tới rồi Dương Châu, là vì một cái thực đơn. Gió lốc quán cơm thiêu cả tím thực đơn, ngài có thể giúp nếu U sao? Lục Tĩnh luôn thanh âm thanh lãnh, gây ốm trên mặt là trước sau như một mà thâm trầm, chuyện này, ta không giúp được ngươi. Gió lốc tiệm cơm chủ tử hiện giờ ghét bỏ hắn ghét bỏ đến lợi hại, hắn tưởng nàng nghĩ đến tim gan cồn cào đều chỉ có thể xa xa mà xem một cái, người khác muốn nàng thực đơn. Kia không bằng nằm mơ. Lâm Nhược U trong lòng chợt lạnh, ủy khuất lên, con ngươi thủy ý nồng đấm lên, Lục Thế Tử, này đối ngài tới nói chính là việc rất nhỏ đi. Lúc trước, ngài nói nếu ta gặp khó xử, chỉ lo tìm ngài. Lần đó nàng trong lúc vô ý cho hắn biết, lúc trước cứu hắn tiểu cô nương là nàng, Lục Tĩnh luôn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, bỏ xuống một câu lời nói, sau này gặp khó xử, chỉ lo tới tìm ta. Bởi vậy, Lâm Nhược Cũ lần lượt mà tìm hắn. Nhưng lúc này, Lục Tĩnh luôn lại lạnh lạnh hỏi, ta là nói qua giúp ngươi, nhưng ngươi có ta động những cái đó tay chân, đến tột cùng là có ý tứ gì? Lâm Nhược Cũ phía sau lưng chợt lạnh, ngài, nói chính là cái gì? Chẳng lẽ hắn đã biết cứu người chân tướng? Lục Tĩnh luôn ánh mắt như đao, ngự khí nhàn tản lại để lộ làm người sợ hãi hơi thở. Kỳ thật ở Lâm Nhược U xem ra, cái này Lục Tĩnh luôn trước sau so thái tử càng có cái loại này lệnh người nắm lấy không ra khí phách cùng tàn nhẫn, chỉ là, xuất thân bất đồng, Lục Tĩnh luôn chú định là cái kẻ thất bại, vì người khác làm áo cưới giả. Hắn môi mỏng hé mở, Lâm Nhược U, bổn thế tử đều không phải là cái gì người tốt. Lúc trước thứ nhất là vì báo ân, thứ hai, niệm ở ngươi là nàng muội muội phân thượng. Nghị muốn các ngươi tể phủ nhiều hơn đối xử tử tế nàng, chớ có vắng vẻ nàng. Nhưng không như mong muốn à, ngươi không phải ta trong trí nhớ cái kia thiện lương ôn hòa tiểu cô nương. Nam nhân nhắm mắt lại, xách một tiếng, khẽ lắc đầu, ta như thế nào, chính là không nhớ rõ nàng mặt. Ngươi lại cùng ta nói xem, lúc trước ngươi vì sao phải cứu ta? Vì sao ngươi lớn lên lúc sau, theo trước tính tình một trời một vực? Lâm Nhược Cúc cực kỳ hối hận tới này một chuyến, nàng lúc này thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. 25, đệ 25 chương. Lâm Nhược U phi thường rõ ràng, Lục Tĩnh luôn là cái cực kỳ thông minh người. Nàng nếu là lại không cần thiết trừ hắn lòng nghi ngờ, chuyện này, thực mau liền sẽ bại lộ. Bởi vậy, Lâm Nhược U cắn răng một cái, hồng mắt rơi lệ nói, Lục Thế Tử, ngươi lúc ấy trên đùi máu chảy không ngừng, người mặc bạch y, bên hông hệ một quả màu xanh biếc ngọc bội, phía trên điêu khắc chúc ảnh, đau đến mức tận cùng là lúc, ngươi lại vẫn chảo phá ta quần áo. Nếu không có ta tự mình cứu ngươi, ta như thế nào sẽ biết những chi tiết này? Nếu Lục Thế Tử hoài nghi ta, sau này, chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Lục Tĩnh luôn cau mày, hắn khi đó đích xác chảo phá tiểu cô nương quần áo, hắn tỉnh lại khi nàng chính xoa mắt khóc. Sau lại, là hắn đem chính mình trên người bạch đi cởi xuống tới bao lấy nàng, mới làm nàng ngừng tiếng khóc. Những chi tiết này nếu không có là tự mình trải qua người, ai sẽ biết? Có lẽ, là hắn thật sự quá mức lòng nghi ngờ. Mà Lâm Nhược U nhìn Lục Tĩnh luôn dần dần bình tĩnh sắc mặt. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nghĩ đến lúc trước bức bách Dương Minh Hy đem những việc này nói cho chính mình, nghĩ lại Tề Tuyết Âm chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới cái kia Dương Minh Hy sẽ phản bội nàng đi. Nàng đang ở trong lòng miên man suy nghĩ, đồng nhiên, Lục Tĩnh luôn thật sâu mà nhìn nàng một cái. Ngươi thường ngày sở cầu thực ở là chút nhàm chán đến cực điểm sự tình. Ta hôm nay liền nhắc nhở ngươi một câu, cũng đủ để báo ngươi ân cứu mạng. Lục Tĩnh luôn hơi hơi mở to hai mắt, Lục Thế Tử là nói. Tìm cái người bình thường ra gả cho, chớ có nghĩ leo lên hoàng gia. Lâm Nhược U sửng sốt, tiện đà cũng cảm thấy khó chịu, Lục Thế Tử, thái tử đãi ta toàn tâm toàn ý. A, lời nói ta nói, bên chính ngươi quyết định. Sau này cũng chớ có lại đến tìm ta, ngươi ta nam nữ có khác, vẫn là chú ý điểm đến hảo. Vì cái gì Lục Tĩnh luôn đột nhiên thay đổi. Lâm Nhược U trở lại khách điếm hồi lâu đều không có nghĩ thông suốt, nàng dùng trong đầu thanh âm hỏi vỏ sò, cái này Lục Tĩnh luôn, hắn nói có thể tin sao? Vỏ sò chỉ máy móc mà trả lời, chủ tử, hệ thống cho ngài nhiệm vụ chính là lên làm thái tử phi, rồi sau đó bồi thái tử cùng nhau đăng cơ. Căn cứ hệ thống đối Lục Tĩnh Nôn giả thiết có thể nhìn ra được tới, người này chỉ sợ. Kia kế tiếp mấy chữ thanh âm dần dần đệ thấp, Lâm Nhược Vũ có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn là thở dài, hắn chính là lại lợi hại, chung quy đấu không lại thiên tử. Nàng ngưng thần suy nghĩ một hồi, hạ quyết tâm dựa theo hệ thống phân phó lấy được gió lốc tiệm cơm cả tím thực đơn. Lâm Nhược U tìm cái nhất tầm thường biện pháp, nàng nghe được gió lốc tiệm cơm không chịu bán thực đơn, mặc dù là ra lại cao giá cả cũng là kiên quyết không chịu bán, không ít người vì gió lốc tiệm cơm vị kia thần tiên đầu bếp hoa hết điểm tử, nhưng trước sau không thấy được nàng người, cũng lấy không được thực đơn. Ha ha, kỳ thật chính là rất đơn giản một sự kiện, Lâm Nhược U tại nội tâm châm chọc mà cười cười. Nàng giả thành nông gia nữ, ăn mặc rách tung tóe, trên mặt đều là dơ bẩn, đến gió lốc quán cơm cửa khóc. Vị này đại ca, cầu xin các ngươi có thể làm ta ở các ngươi nơi này làm việc sao? Ta không cần tiền công, ta thực cần mẫn. Chỉ cần cho ta một ngụm cơm ăn liền thành. Gió lốc tiệm cơm gã sai vật nhóm vốn là đều là lòng nhiệt tình người, nhìn thấy nàng như vậy, lập tức đi xin chỉ thị Trì Ánh Hàn. Trì Ánh Hàn nguyên bản chính vội vàng nấu canh, nghĩ một hồi cấp thư cô nương đưa đi. Đã nhiều ngày thư cô nương tuy rằng quyết định không hề trốn trốn tránh tránh, nhưng bệnh mẩn ngứa phạm vào, không biện pháp tới gió lốc tiệm cơm nấu cơm, liền ở nhà tĩnh dưỡng. Hắn đi thỉnh hảo chút đại phu, cấp khai dược cũng đều không có tác dụng gì, sâu đến chỉ ánh hàn đầy bụng tâm sự. Thấy như vậy cái đáng thương cô nương, hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua nói, kia liền lưu lại đi, nhưng nếu tưởng ở gió lốc tiệm cơm tồn tại đi xuống, nhớ lấy không thể có bất luận cái gì vài tâm tư, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Nhược U nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng khinh thường mà cười, trên mặt lại nhu nhược đáng thương mà nói, vị này tiểu gia, ta nhất định sẽ thực cẩn mẫn. Chỉ tiếp, Lâm Nhược U đến tiệm cơm nội làm mấy ngày việc, cũng không có thể nhìn thấy vị kia thần tiên đầu bếp. Nhưng nàng hoa ngôn xảo ngữ mà lung lạc không ít trong tiệm gã sai vặt, nhưng thật ra được chút tin tức. Có người nói thần tiên đầu bếp mỗi khi tới trong tiệm, đều là mang theo khăn che mặt, ai cũng chưa từng gặp qua nàng chân dung, nhưng nàng toàn thân khí phái, quần áo trang điểm, cùng với trên người u hương, khiến cho người cảm thấy kia trương bị che khuất mặt nhất định cũng là băng thanh ngọc khiết, bế nguyệt tu hoa. Lâm Nhược U càng nghe càng tò mò. Lén trộm thừa dịp không người khi lẻn vào phòng bếp tìm kiếm mấy lần, chỉ tiếc cái gì đều phiên không đến. Lúc này Tuyết Âm đang ngồi ở nhà mình cửa sổ hạ trên giường, gió thổi đến chuối tây lá cây xôn xao mà động tĩnh, Thúy Hoanh đau lòng mà hướng trên tay nàng đổ dược. A tỷ này tay thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Sao những cái đó dược không chỉ có không dùng được, còn làm miệng vết thương thối giữa đâu? Như vậy trắng non tế hoa tay, nếu là để lại vết sẹo đến rất đáng tiếc nha. Tuyết Âm ngứa đến nhíu mày, ngươi nhẹ một chút. Này dược đồ cháy cay cay mà đau. Thúy Hoanh càng là khó chịu, a tỷ, muộn công tử đem Dương Châu thành danh y đều tìm khắp, nhưng tìm tới dược cũng chưa cái gì dùng a. Quả Hồng ngồi xổm bên chân, vẻ vải hiệu xịu mà ngao ố hai tiếng. Này lại làm Tuyết Âm bỗng nhiên nghĩ tới Lục Tinh Ngôn. Từ đêm đó lúc sau, hắn liền không có đã tới, một hoảng vài ngày qua đi, nàng cũng không nghĩ lại trốn rồi. Dù sao, trên tay nàng còn có một chương bài, hiện giờ cũng là không sợ hắn. Rõ ràng chính mình không có làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì muốn vẫn luôn giống chỉ lao thử giống nhau mà liều mạng chạy trốn. Nhưng kia trên tay ngứa lại làm nàng mạc danh nhớ tới Lục Tĩnh Ngôn trên đùi thường, hắn kia thương thường thường liền phát tác, vết sẹo lại đau lại ngứa, phát tác đến lợi hại khi hắn cả người đổ mồ hôi lại cắn chặt răng không rên một tiếng. Từ trước, nàng luôn là đau lòng, nhưng hôm nay nghĩ đến hắn ở Dương Châu như vậy ở mức thời tiết thế tất lại muốn bệnh cũ phát tác, trong lòng lại không có bất luận cái gì cảm tình. Bọn họ chi gian đau đớn, sớm đã không hề có bất luận cái gì quan hệ. Tuyết Âm hôm nay chưa từng trang điểm, nước trong giặt sạch mặt lúc sau liền đơn giản đem một đầu tóc đen thúc lên đắp ở sau đầu, nàng khuôn mặt nhỏ trắng non ôn nhuận, đôi mắt như lưu ly hạt châu dường như, bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ xanh biếc chuối tây lá cây, cả người đều đạm nhiên nhu hòa, mỹ là mỹ, lại như là một bộ yên lặng bức họa cuộn tròn, làm Thúy Hoanh cảm thấy trong lòng tê dần. Từ trước A tỷ từ bỏ hết thể lấy lòng Lục Thế Tử, khi đó A tỷ luôn là khóc, lại cũng sẽ bởi vì thế tử một câu mà tâm hoa nộ phóng, cảm xúc no đủ mà lại nhiệt liệt. Nhưng hôm nay, A tỷ luôn là như vậy bình tĩnh ôn hòa, ngẫu nhiên cũng cười, tựa hồ sinh hoạt đến thoải mái lại tự tại. Không, vẫn là có chỗ nào không giống nhau. Nàng nhớ ra rồi, không giống nhau chính là, A tỷ không còn có cái gì đại bi đại hỉ biểu tình, liền phảng phất một người bỗng nhiên nhìn thấu hồng trần, lại sẽ không ái. Thúy Hoanh trong lòng yên lặng mà oán hận, này hết thảy, không phải là quái Lục Thế Tử khi dễ A tỷ sao? Tuyết Âm là bị trên tay ngứa cùng đau đánh thức, nàng thật sự là khó chịu, liền nói, ta đi dùng nước lạnh băng một phen thử xem. Thúy Hoanh A một tiếng, đồng nhiên một phách chán, A tỷ, Ta chỗ đó còn có một hộp dược, là hôm qua trong tiệm gã sai vặt Mã tiểu nhị cho ta, nói là bọn họ tổ truyền phương thuốc cổ truyền, ta không dám dùng, không bằng chúng ta thử xem. Nàng lộc cộc mà chạy đến chính đường tìm kiếm đến kia một bình nhỏ dược, lấy ra tới đảo một chút đồ đến Tuyết Âm bệnh mẩn ngứa bên cạnh, tiểu tâm hỏi, á tỷ cảm thấy như thế nào? Nhẹ nhẹ thấm lạnh tư vị truyền đến, thế nhưng không như vậy ngứa. Tuyết Âm nhíu mày, lại nhiều đổ một chút thử xem. Chờ Thúy Hoanh đem kia một mảnh bệnh mẩn ngứa đều đồ dược, đau cùng ngứa thế nhưng chậm rãi tiêu tán, Tuyết Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như thật sự hữu dụng. Bởi vì này một bình nhỏ thuốc mỡ, Tuyết Âm cuối cùng có thể ngủ hảo giấc, không hề bởi vì bệnh mẩn ngứa ngứa đau mà trắng đêm khó miên. Nhưng lúc này có người lại ngủ không được. Thái tử kia trong phòng trắng đêm đen sáng, nữ tử cười duyên không được mà truyền ra tới. Điện hạ, tới bắt nô nha. Ha, điện hạ, ngài thật là xấu. Chán ghét, điện hạ. Nô cũng ái mộ điện hạ, cũng tưởng hầu hạ điện hạ đâu. Hôm qua ban đêm điện hạ nhưng khen nô là ngài thích nhất nữ từ đâu. Lục Tĩnh luôn nửa nằm ở trên giường, mày nhăn. Nghe những cái đó mơ hồ truyền đến ồn ào thanh, lại liên tiếp hò khan vài tiếng. Dương Châu ẩm ướt, hắn ngày ấy rớt vào trong nước, sau lại nửa đêm đi tìm Tuyết Âm, sau khi trở về trên đùi liền đau đến không được. Nhưng trên người chỉ có hiệu quả trị liệu không tồi thuốc mỡ, hắn người đưa đến gió lốc tiệm cơm. Kia thuốc mỡ cực kỳ khó được, một năm cũng chỉ có thể chế thành một lọ, đối hắn chân hiệu quả tuy rằng nói cũng không tính đặc biệt mà hảo, nhưng cũng có thể thức dậy thượng một chút tác dụng. Đau đến lợi hại nhất thời điểm, có thể miễn cưỡng ngừng chút đau, làm hắn không đến mức chết ngất qua đi. Mà bình thường bệnh mẩn ngứa nếu là dùng này thuốc mỡ, kia có thể nói là gặp thần dược, không ra mấy ngày liền sẽ hảo đến hoàn toàn. Lục Tĩnh luôn dần dần cảm thấy chân đau đến chịu không nổi, nhất biến biến mà kêu người đưa nước lạnh tiến vào, đem toàn bộ cẳng chân hoàn toàn đi vào nước lạnh chung, có thể hơi chút ngừng một chút nữa, nhưng không nhiều lắm một lát, kia chân liền hỏa liệu liệu, như là mỗi một khối xương cốt cùng thịt đều ở đau. Hắn nằm ở trên giường, cắn chặt răng, đầu đều là căng chặt. Không trong chốc lát, Lục Tĩnh luôn liền mặt đỏ dần, mồ hôi như mưa hạ, đôi tay kia cơ hồ muốn đem khăn trải giường chảo phá, lại không một tiếng. Trương Tam cùng Lý Tứ đều mau hù chết. Tới rồi cửa gấp đến độ thẳng dậm chân. Thế tử vì sao phải đem kia dược đưa cho tề cô nương? Đó là thế tử cứu mạng dược. Thấy Trương Tam sốt ruột, Lý Tứ gãi gãi đầu, thế tử lo lắng tề cô nương trên tay bệnh mẩn ngứa, nói là nghiêm trọng thực, một hai phải ta đi đưa dược, vẫn là nghĩ cách lừa tề cô nương, không cho tề cô nương biết kia dược là thế tử. Hai người mọi cách nôn nóng, lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lục Tĩnh luôn chính là đau đến người đều phải hôn mê. Trương Tam một cái đại lao ra đều mau khóc. Thấp giọng cắn răng nói, thế tử, ngài không thể xảy ra chuyện. Chúng ta đại kế, khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, mắt thấy muốn thành công. Lý Tứ càng muốn tâm càng loạn, dứt khoát nói, thế tử, tiểu nhân đi tề cô nương nơi đó đem dược lấy về tới. Kia dược là cỡ nào chân quý dược à, tề cô nương liền tính là dùng, lại có thể sử dụng nhiều ít. Ngài không rời đi này dược. Trương Tam điên cuồng gật đầu, đúng đúng. Ngươi mau đi phải về tới. Lý Tứ mới nhấc chân, trên giường Lục Tĩnh luôn đột nhiên mở mắt ra. Đứng lại. Hắn nắm chặt nắm tay, con ngươi đều là ẩn nhẫn, các ngươi ai nếu là ra cái này môn, liền không hề là ta Lục Tĩnh môn người. Trương Tam cùng Lý Tứ chỉ có thể dừng lại, lại đều tâm tình trầm trọng. Lục Tĩnh luôn cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, đau đớn lần lượt mà đánh úp lại, hắn mỏi mệt bất kham, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nguyên lai người ở như vậy thời khắc, sẽ nhớ tới rất rất nhiều đã từng xem nhẹ sự tình. Hắn thanh âm mờ mịt, các ngươi hai người bồi ta nói chuyện, rời đi ta lực chú ý. Liền sẽ giảm bớt chút đau đớn. Trương Tam cùng Lý Tứ nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể miệng lưỡi vụng về mà tìm đề tài. Thế tử, ngày mai ta đi cho ngài tìm chút tốt nhất trà, uống lên tất nhiên tâm tình cũng hảo chút. Thế tử, thái tử điện hạ đã hạnh chầu bà cô nương mấy lần, đặc biệt thích chầu bà, chúng ta chuyện này thành. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, Lục Tĩnh luôn trước sau không đáp lời. Nay cũng không phải biện pháp, cuối cùng Trương Tam thử tính hỏi, thế tử, ngài đối tề cô nương rốt cuộc là như thế nào tính toán? Ngài không phải không thích nàng sao? Vì sao còn muốn đem như vậy chân quý thuốc mỡ cho nàng? Lý Tứ cũng thừa dịp cơ hội nói ra chính mình nghi vấn. Thế tử, ngài không thích tề cô nương, nếu đã hòa ly, không bằng nhất đao lưỡng đoạn, với ngài, với tề cô nương, đều là có chỗ lợi. Ngài cũng không cần hoài nghi tề cô nương hay không là người khác ám hại chúng ta quân cờ. Lục Tĩnh luôn đột nhiên mở mắt ra, ai nói cho các ngươi? Ta không thích nàng. Trương Tam cùng Lý Tứ giật mình. Là ngài chính miệng nói nha, từ khi tể cô nương gả vào Tuyên Bình hầu phủ, ngài mấy lần làm cho hạ nhân mặt gian dạy nàng, nói nàng không biết liêm sỉ, nói này thiên hạ nữ nhân cho dù chết tuyệt, ngài cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lý Tứ gật đầu, chính là. Thế tử, có một hồi tề cô nương ở ngài trước mặt khóc, ngài nói. Lục Tĩnh luôn cảm thấy thân thể của mình cùng tâm đều ở đau, lại rõ ràng biết, đó là tự làm bậy không thể sống. Lý Tứ có chút khiếp đảm, ngài nói. Ngươi như vậy nữ nhân, cũng vọng tưởng đi vào bổn thế tử trong lòng, bổn thế tử nếu là thích thượng ngươi người như vậy, không bằng bị thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Hắn còn nói như vậy quá. Lục Tĩnh luôn bỗng nhiên nở nụ cười, càng cười thanh âm càng lớn, hắn cười đến ho khăn lên, cuối cùng đôi mắt đều đã ướt nước. Trương Tam cùng Lý Tứ nghe được bọn họ chủ tử tinh tường nói, thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Đối, ta người như vậy, không xứng có được. Nam nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kia trên đùi đau cùng trong lòng đau đan chéo đến cùng nhau. Hắn vốn là đấy không tính thật tốt, thế nhưng trực tiếp liền chết ngất qua đi. Trương Tam cùng Lý Tứ sợ tới mức không được, biết thái tử không đáng tin cậy, liền tự phát mà đi thỉnh Dương Châu thành lợi hại nhất đại phu lại đây. Lý Tứ chằn trọc sau một lúc lâu, khẽ cắn môi, thế tử như vậy như thế nào đỉnh được. Từ kiếp trước tử mỗi lần bệnh cũ phát tác, đều là đồ kia dược cộng thêm thế tử phi hầu hạ liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Nào thứ sẽ đau đến như vậy lợi hại nông nỗi. Không thành, ta này liền đi cầu thế tử phi. Trương Tam hơi há mồm cũng chưa nói cái gì, nhưng ai biết Lý Tứ mới đi không bao lâu, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Lục Tĩnh luôn bên ngoài thượng tâm phúc là Lý Tứ cùng Trương Tam, trên thực tế ngầm cũng dưỡng không ít tám vệ, vài người trực tiếp ngăn cản Lý Tứ, không được hắn đi ra ngoài. Hắn khẽ cắn môi, chỉ phải từ bỏ. Lục Tĩnh luôn bị đau đớn tra tấn đến 3 ngày thủy mệ không tiến, lần này phát tác mới miễn cưỡng đình chỉ. Ngày thứ 3, hắn ăn chút cháo, lại run rẩy xuống tay viết một phong thư từ khuyên nhủ thái tử chớ có trầm mê nữ sắc, bị thái tử răn dạy một hồi, xé lạn kia tin. Lục Tĩnh luôn nhìn bị xé thành mảnh nhỏ tin, hơi hơi mỉm cười. Bên ngoài sấm sét từng trận, Dương Châu thành lại muốn trời mưa. Hắn nhớ tới rất nhiều lần trời mưa khi hắn từ trong cung chạy trở về, có đôi khi không có xe ngựa, chỉ có thể dầm mưa cưỡi ngựa trở về, bị xối đến ướt đẫm. Tề Tuyết Âm luôn là sẽ ôn nhu khuyên hắn uống nóng hầm hập trà gừng, cho hắn lau khô tóc, hầu hạ hắn tắm rửa, giúp hắn thay khô ráo mềm mại xiêm y. Tay nàng lại bạch lại mềm, nộn nộn, hầu hạ người thời điểm hết sức chú đáo. Lục Tĩnh luôn hô người tiến vào, chuẩn bị ngựa xe, bổn thế tử muốn đi ra ngoài một chuyến. Bên ngoài là vũ, trong phòng lại sạch sẽ lại hương thơm, Tuyết Âm đang ở uống trà ăn bánh ngọt. Đã nhiều ngày dùng kia bình thuốc mỡ, trên tay bệnh mẩn ngứa thế nhưng thì tốt rồi, quả hồng cũng nổi lên chứng phát ban, Tuyết Âm thử cấp quả hồng độ điểm, không nghĩ tới cũng hữu dụng. Chỉ ánh hàn hương phấn mà tới rồi, trên người đều là nước mưa, hướng trên bàn dọn một con cái dương. Ngươi nhìn, đây là ta nhờ người từ Tô Châu mang về tới thêu phẩm, cứ nghe đều là cống phẩm, cho ngươi làm xiêm y thì xuyên không thể tốt hơn. Ta coi ngươi xuyên tới xuyên đi, liền như vậy vài món xiêm y thì hề, cảnh xuân tươi đẹp thời gian tổng không thể cô phụ. Hộp vừa mở ra, bên trong là màu nguyệt bạch cùng với xanh thấm lam hai thất gấm vóc, màu sắc đa dạng đều là Tuyết Âm thích. Nàng từ khi tới Dương Châu lúc sau, lại chưa từng xuyên qua hải đường hồng như vậy kiểu diễm chiếu diễm xiêm y. Chỉ ánh hàn cười tủm tỉm, ngươi thích chứ này nhan sắc. Ta cũng không hỏi ngươi, tự tiện làm chủ mua hai dạng, ngươi nhưng có cái gì đặc biệt thích hoặc là đặc biệt chán ghét nhan sắc. Sau này, ta đều lưu ý chút. Tuyết Âm nhẹ nhàng cười, bên môi má lún đồng tiền hiện ra, không có gì đặc biệt thích. Ghét nhất hải đường hồng. Ghét nhất ăn mặc hải đường hồng y gì hải váy lấy lòng Lục Tĩnh luôn bộ dáng. Ghét nhất xuyên thành như vậy vũ mị lại bị người mắt lạnh châm chọc thời gian. Chỉ ánh hàn gật đầu, ta cũng cảm thấy kia nhan sắc tục. Ngươi không thích hợp như vậy nhan sắc, ngươi xuyên đạm sắc xiêm y càng xinh đẹp. Hai người ăn điểm tâm, uống trà, hồn nhiên không biết ngoài cửa lớn đầu đứng cái nam nhân. Hắn giơ một thanh dù giấy, môi mỏng nhấp chặt, trên người áo choàng bị mưa gió ướt nhẹp, lại đứng nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bởi vì sân không lớn, nhà chính người ta nói tiếng cười thường thường truyền đến, đại môn kẹt cửa hướng trong nhìn lại, mơ hồ thấy được kia tuổi trẻ nam nhân gương mặt tươi cười, mà nàng kia cũng trước sau ôn nhu mang cười. Bên nói hắn không như thế nào nghe rõ, nhưng nàng câu kia ghét nhất hải đường hồng, hắn nghe được rõ ràng chính xác. Nàng ghét nhất, đại khái là hắn đi. Mà so này càng làm cho người khó chịu chính là, hắn biết rõ chính mình không nên tới nơi này, lại vẫn là tới, mặc dù là nghe được nàng như vậy làm nhân sinh khí nói, lại cũng không cảm giác được sinh khí. Chỉ cảm thấy bi thống lan tràn toàn thân. Vì cái gì, nàng liền nhanh như vậy không thích hắn đâu. 26, đệ 26 chương. Buổi chiều thời gian, gió lốc tiệm cơm nội rất nhiều người đều đi nghỉ ngơi, bởi vì sinh ý quá hảo, vội lên chân không chạm đất, thừa dịp buổi chiều khi đồ vật đều thu thập hảo, mọi người liền tìm chỗ ngồi nằm mị một hồi. Lâm Nhược U thừa dịp không người chú ý, lặng lẽ đứng dậy lại tiềm nhập phòng bếp. Nàng không nghĩ tới trong phòng bếp có người, trước mắt nữ tử nhìn thân hình nhưng thật ra tuổi trẻ. Nhưng bao vây đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, kia con ngươi xinh đẹp lại sạch sẽ, mặc danh làm người cảm thấy có chút quen thuộc. Tuyết Âm liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Nhược U, nàng không biết Lâm Nhược U như thế nào lại ở chỗ này, còn giả thành nha hoàn bộ dáng. Nhưng tưởng tượng đến mấy ngày trước đây chỉ ánh hàn nói có cái thân thế kham khổ nữ tử cầu tới cửa tới muốn ở gió lốc tiệm cơm làm việc nhì, nàng liền minh bạch. Lâm Nhược U tất nhiên là có cái gì mục tiêu, cho nên mới như vậy nhẫn nhục phụ trọng. Nhưng, nàng có thể là vì cái gì mà đến đâu. Tuyết Âm bất động thanh sắc, Lâm Nhược U lại tựa như chim sợ cành cong, có chút xấu hổ mà nói, ta tới tìm nước uống. Nàng chưa nói cái gì, Lâm Nhược U chỉ có thể lặng im mà từ phòng bếp lui đi ra ngoài. Thức mau, nàng hỏi những người khác, trong phòng bếp như thế nào tới một cái xa lạ nữ nhân, bao đến kín mít, cũng nhìn không thấy trông như thế nào. Trong tiệm gã sai vật nở nụ cười, đó chính là chúng ta lão bản thư cô nương, thần tiên đầu bếp. Hắc hắc, người mới đến không bao lâu, không quen biết. Lâm Nhược U như suy tư gì, nàng hiện giờ đều là nghĩ đến liền tới, không có cố định thời khắc sao. Đúng vậy, thư cô nương trước đó vài ngày không lớn thoải mái, muộn lao bản liền làm nàng ở nhà nghỉ ngơi đâu. Lâm Nhược U không nói chuyện, lại không rảnh lại làm mặt khác sự. Nàng đã nhiều ngày ít nhất đi phòng bếp tìm kiếm 3 lần, lại như thế nào đều tìm không thấy thực đơn. Này liền thuyết minh thực đơn liền ở kia thư cô nương trên người, nghĩ đến chỉ ánh hàn thái độ, này liền thuyết minh kia thư cô nương không muốn đem thực đơn giao ra đây. Nếu là không nghĩ cứng đối cứng, chỉ có thể tới ám. Cơm chiều thời gian, trong tiệm bắt đầu thượng khách, bởi vì có thư cô nương xuống bếp, hôm nay tới người càng nhiều. Mọi người đều bận bận rộn rộn, thẳng đến khách nhân tan đi, Lâm Nhược U phủng nước trà một đám mà đưa lên đi. Muộn lão bản, thư cô nương, các ngươi mệt mỏi nửa ngày, uống chút trà giải giải khát đi. Lâm Nhược U bản thân lớn lên chính là vô hại cái loại này, chỉ ánh hẳn cũng không hoài nghi cái gì, tùy tay lấy lại đây một chén nước, đưa cho Tuyết Âm, uống đi, hôm nay ngươi vội lâu như vậy, nên mệt mỏi. Này đó là trong tiệm mới tới bạch cô nương, cần mẫn thật sự. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, trên mặt như cũ che chở khăn che mặt, kín mít chỉ lộ một đôi mắt, ai cũng thấy không rõ lắm nàng trông như thế nào. Lâm Nhược U đứng không đi, Tuyết Âm nhìn thoáng qua chỉ ánh hẳn, chỉ ánh hẳn lập tức phất tay, được rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Cuối cùng, Lâm Nhược U chỉ phải đi ra ngoài. Nàng trong lòng run sợ mà đợi một hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy trong tiệm gã sai vặt nhóm một đám mà ngã xuống. Mà chờ Lâm Nhược U tới rồi phòng bếp cửa, liền nhìn thấy bên trong an tĩnh không tiếng động, nàng lén lút vén lên tới mảnh, liền phát hiện này hai người đều té xỉu ở sau bếp. Nữ nhân mắt môi cười, nghĩ thầm nàng từ nhỏ liền lang bạt giang hồ, đối đãi mấy người này quả thực dễ như trở bàn tay. Kia một bao mông hán dược, đủ để cho những người này té xỉu nửa canh giờ. Nàng vô vô tay đi vào phòng bếp, đầu tiên là vê nổi lên trên bàn thư cô nương làm tốt một khối hương tạc ngó sen kẹp nếm nếm. Còn đừng nói, như vậy ăn ngon ngó sen kẹp nàng vẫn là lần đầu tiên ăn. Chả trách như vậy nhiều người nhớ gió lốc tiệm cơm hương vị. Lâm Nhược U lau lau tay, đi đến Tuyết Âm trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng nhìn thấy này che mặt xa cô nương mềm mại mà dựa vào bếp lò bên cạnh, toàn thân ăn mặc màu trắng váy áo, nhìn kia tư thế thật là cái mỹ nhân nhi. Cũng không biết trên thực tế lớn lên như thế nào. Lâm Nhược U muốn lục soát Tuyết Âm thân, nhìn xem có hay không cái gì thực đơn, nhưng lúc này càng cường lòng hiếu kỳ làm nàng muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc trông như thế nào. Nàng vươn tay, đang muốn xốc lên kia nữ nhân khăn che mặt, đồng nhiên, nữ nhân đột nhiên mở ra mắt, Lâm Nhược U sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Này một lui, trực tiếp đâm phiên bên cạnh một hồ thiêu khai không lâu nước sôi, kia mở họp tất cả phun tung tóe đến Lâm Nhược U trên người, nàng đau đến hét lên. Bên cạnh uống lên nước trà chỉ ánh hàn không hề có phản ứng, mà Tuyết Âm một đôi lạnh lạnh con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Nhược U. Nàng đứng lên, cái gì cũng chưa nói, đi bước một mà chiều Lâm Nhược U đi. Lâm Nhược U chân bị năng đến sinh đau, tay phải thượng cũng đỏ một mảnh, nước mắt nhịn không được đi xuống rớt, nhưng lúc này lại chỉ có thể trang nhu nhược, thưa cô nương. Ngài như thế nào tỉnh? Không biết vì sao, trong tiệm mọi người đều té xỉu, ta đang muốn tới kêu ngài. Kia thư cô nương giơ tay chính là một cái tát, thanh âm lạnh lẽo, Lan. Lâm Nhược U thật sự là đau đến xuyên tim, kia một cái tát cũng làm trên mặt nàng nóng rát, biết chính mình đã bại lộ, lập tức té ngã lộn nhào mà chạy. Tuyết Âm nhìn kia đầy đất mạo nhiệt khí với nước, mí môi. Đó là nàng cố ý phóng nước sôi, mà trộn lẫn dược thủy nàng liếc mắt một cái liền khả nghi, vẫn chưa uống xong đi, chỉ là giả bộ bất tỉnh muốn nhìn một chút Lâm Nhược U muốn làm gì. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ là tới muốn thực đơn. Vì cái gì nữ nhân này chính là như vậy âm hồn không tan đâu. Nhưng kia nước sôi bị phỏng cũng đủ nàng xa vào một thời gian, nữ tử chưa xuất giá, trên người mang theo vết sẹo sẽ là một kiện tương đương nan kham sự tình. Lần này chỉ là nước sôi năng một chút, quen một cái tát, nếu là lại có lần sau, nàng tự nhiên sẽ không nhẹ tha Lâm Nhược U. Gió lốc tiệm cơm những người khác chưa phát hiện đã xảy ra cái gì, Tuyết Âm chỉ đem chuyện này nói cho Trì Ánh Hàn, Trì Ánh Hàn chấn động, lập tức lại tiêu tiền mướn những người này cố ý gác ở cửa tiệm, nói lại muốn mướn hai cái gia đình bảo hộ Tuyết Âm. Nghĩ đến chính mình cùng Thúy Hoanh hai người ở nhà, đích xác có chút không tự tin, Tuyết Âm suy nghĩ nửa ngày đáp ứng rồi. Nhưng lại cũng để ra yêu cầu, ngươi muốn ngàn vạn chú ý, thuê gia đình muốn chọn lựa ra thế trong sạch, những cái đó sở không được lai lịch chớ có mướn, để tránh bị người lợi dụng. Trì Ánh Hàn gật đầu, nay còn dùng ngươi nói sao? Ta từ nhỏ nhũ mẫu nàng phu quân hiện giờ nhàn rỗi ở nhà, không bằng đi giúp đỡ trong cửa, ngoài ra ta lại làm ta nhũ mẫu khuê nữ đi ngươi bên kia giúp đỡ thu thập việc nhà, được không? Tuyết Âm gật đầu, nếu đáng tin liền có thể. Trì Ánh Hàn nhũ mẫu phu quân cùng nữ nhi đích xác đều là người thành thật, làm việc nhi nhanh nhẹn, liền ở tại Tuyết Âm mua tiểu viện tử nhi phòng chỗ, cấp Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh tiết kiệm được tới rất nhiều phiền toái. Chỉ là, Trì Ánh Hàn cũng không biết thời điểm, này cha con hai người lén lút tới rồi Lục Tĩnh Nôn trước mặt, nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống. Quý nhân, chúng ta dựa theo ngài phân phó, đem thư cô nương chiếu cố rất khá. Lục Tĩnh Nôn mới vừa uống thuốc xong, hắn cầm khăn tùy ý lau lau miệng, cũng không chịu ăn Trương Tam bọn họ chuẩn bị mức hoa quả. Một đôi thanh lãnh con ngươi chỉ là nhìn chằm chằm Từ lao đầu cùng với Từ tiểu muội. Nàng đã nhiều ngày đều làm chút cái gì? Có người nào đi qua nàng nơi đó? Từ tiểu muội dập đầu, đáp, quý nhân, thư cô nương mỗi ngày thần khởi sẽ nhìn xem thư, viết viết chữ, rồi sau đó muộn công tử liền sẽ đi cho nàng đưa bữa sáng. Buổi trưa có khi thư cô nương sẽ đi gió lốc tiệm cơm, có đôi khi chỉ là ở nhà làm thêu thùa may vá. Lục Tĩnh luôn lông mày một trọn, thêu thùa may vá. Làm cái gì kim chỉ? Tư tiểu muội đúng sự thật bẩm báo, muộn công tử cấp thư cô nương tặng mấy con cực hảo tơ lụa, muốn thư cô nương cho hắn làm một đôi vừa chân giày. Lục Tĩnh luôn cười nhạt một tiếng, muộn ra liền không có mặt khác sẽ làm giày người. Tư tiểu muội không biết hắn vì sao sinh khí, chạy nhanh nói, muộn công tử nói, người khác làm giày đều không hợp chân, mỗi ngày đi đường đều không thoải mái. Lục Tĩnh luôn ánh mắt ám trầm, hắn đã nhiều ngày đều không có sao quấy giày Tuyết Âm, chỉ ở nơi tối tâm chú ý nàng. Nguyên tưởng rằng chính mình có thể làm được đáp ứng nàng lại không quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt, nhưng hôm nay vừa nghe đến nói nàng cùng Trì Ánh Hàn quan hệ như vậy gần, liền lại cảm thấy đáy lòng một cổ buồn bực hướng lên trên hướng. Hắn là thử buông xuống, hắn không có lừa nàng, nhưng hiện tại là hắn không bỏ xuống được. Đêm nay Tuyết Âm từ gió lốc tiệm cơm đi thời điểm, Trì Ánh Hàn vốn là muốn đưa nàng, ai biết lâm thời có muộn ra người tới kêu Trì Ánh Hàn. Trì Ánh Hàn đương nhiên nghĩ đem Tuyết Âm đưa trở về lại làm mặt khác, nhưng Tuyết Âm cười làm hắn đi. Nhà ngươi thường ngày cũng không kêu ngươi, ta liền như vậy một chút lộ trình, cũng không có gì, thả Thúy Hoanh cũng ở bồi ta đâu. Mấy phen chối tử, cuối cùng Trì Ánh Hàn vẫn là đi rồi. Tuyết Âm một mình ngồi xe ngựa trở về đuổi, đi tới, Sa Phu bỗng nhiên ngừng lại, nôn nóng mà đối với trong xe người ta nói, cô nương, trời tối lộ ám, tiểu nhân vô ý đụng vào người khác xe ngựa, này nhưng như thế nào cho phải. Nàng nguyên bản có chút buồn ngủ, nghe được lời này liền vén lên mảnh, nghĩ mang có khăn che mặt cũng không sợ cái gì. An ủi Sa Phu hai câu, ngươi thường ngày đều thực vững chắc, chớ có sợ, hỏi một chút đối phương muốn như thế nào xử lý. Nếu là nên bồi bạc ta liền bồi. Sa Phu vội vàng chạy tới, đối phương Sa Phu cũng hỏi người trong xe, kia người trong xe không biết nói gì đó, trong chốc lát, Tuyết Âm Sa Phu liền đã trở lại. Thưa cô nương, đối diện người nọ nói muốn cùng ngài tự mình đi nói. Tuyết Âm ngẩn ra, mơ hồ nhìn thấy xe đâm cho cũng có chút nghiêm trọng, liền nói, hảo. Nàng xuống xe ngựa, mới đứng vững. Liền nhìn thấy đối diện kia trên xe ngựa xuống dưới một người. Người này thân hình cao lớn, lại có chút mảnh khảnh, một đầu tóc đen như mực, sạch sẽ mà vắt lên, khuôn mặt trắng non như ngọc, nhiên khí chất lạnh lẽo cương ngạnh, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành sư tử, kia hai mắt thâm thúy u ám, làm người không dám tiến lên. Mà trên người hắn ăn mặc kia xiêm y, là một kiện màu xanh lá trường bào, theo như ý vân vân, tựa hồ là ăn mặc số lần nhiều, xiêm y rõ ràng cũ rất nhiều, nhưng mặc ở trên người hắn, như cũng là đẹp. Tuyết Âm ngẩn ra, theo bản năng nhớ tới chính mình làm này xiêm y khi điểm điểm tích tích, nàng ở mỗi một châm mỗi một đường thượng đều hạ công phu. Chưa bao giờ như vậy nghiêm túc dụng tâm mà làm thứ gì, nàng sở hữu nhiệt tình cùng ái đều đầu nhập vào đi vào. Nhưng cuối cùng, chật vật xong việc. Hắn vì sao còn muốn xuyên này xiêm y gì, chẳng lẽ chính là vì đánh nàng mặt. Nhắc nhở nàng kia đoạn nan kham quá khứ sao. Lục Tĩnh luôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi đến nàng trước mặt, hảo xảo. Tuyết Âm nhấp môi. Trong ánh mắt đều là do dự, ngươi xác định là hảo xảo. Lục Tĩnh luôn Sa Phu đều không phải là bình thường Sa Phu, mà là thượng quá chiến trường lão nhân, nơi nào sẽ cùng người đâm xe đâm thành như vậy. Như là không rõ Tuyết Âm nói, Lục Tĩnh luôn nhợt nhạt cười, ta xe chỉ sợ không thể đi rồi, không biết có không cùng thư cô nương ngồi chung một chiếc xe. Tuyết Âm trong lòng không thoải mái, ngựa khí cũng là lạnh lùng, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nếu ngươi là vô tình mà làm, ta đây liền đem xe cho ngươi mượn dùng, ta đi trở về đi là được. Nếu ngươi là cố ý, ta khuyên ngài một vừa hai phải, chớ có cấp lẫn nhau tìm không thoải mái đi. Lục Tĩnh luôn nhìn trước mắt nhu huyền thanh lánh nữ tử, con ngươi là một mảnh không hiểu rõ lắm đám xương, hắn lẳng lặng mà nói, nếu ta không phải cái gì thế tử, cũng không có gì thù nhà, không biết Lục Hành Tư có hay không cơ hội cùng thư cô nương quen biết. Chỉ tiếc, không có nếu. Lục Hành Tư đó là Lục Tĩnh luôn. Lục Tĩnh Nôn cũng cùng người khác giống nhau thích ngươi, thậm chí càng hơn người khác. Thưa cô nương tổng hẳn là thử lại một lần. Hành Tư đó là hắn tự, từ trước này hai chữ, bị Tuyết Âm viết ngàn vạn biến, hiện giờ nghe tới lại chỉ cảm thấy khó chịu. Tuyết Âm cong môi cười, hảo a, thử xem đương nhiên có thể, trừ phi ngươi đương trường chết ở ta trước mặt, đem ta từ trước khuất nhục đều cấp mặt sát. Chính là, sẽ có cơ hội như vậy sao? Sẽ không. Ngươi ngoài miệng nói thích ta, trên thực tế lại là như thế nào thích. Cao cao tại thượng, như cũng là ý đồ khống chế ta hết thảy, ngươi cho rằng ngươi làm người đụng phải xe ngựa của ta, chúng ta liền lại có thể dây dưa ở bên nhau sao. Nàng xoay người, nhìn kia Sa Phu, người này là vô lại thôi, ta không cần phải xen vào, đi thôi. Nữ nhân lên xe ngựa, không còn có quay đầu lại xem một cái, thực mau liền biến mất ở trên phố này. Lục Tĩnh luôn nhìn kia bị đâm cho bánh xe đều nứt ra rồi xe ngựa, cảm giác chính mình tâm không sai biệt lắm cũng nứt thành như vậy. Hắn chưa bao giờ như vậy ăn nói khép nép mà cầu một người, cũng chưa bao giờ bị người như vậy giáp mặt hung tợn mà nguyền rủa hắn chết. 27, đệ 27 chương. Lục Tĩnh luôn xe ngựa hỏng rồi, nhưng không nhiều lắm một lát, liền có người giá tân xe ngựa tới. Hắn lên xe ngựa lúc sau, vẫn luôn đều ninh mày. Chờ tới rồi xuống giường chỗ, Trương Tam tiến đến trước mặt, thế tử, thái tử ra. Phát bệnh. Lục Tĩnh luôn trong tay ngọc bội một đốn, nghiêng mắt xem Trương Tam, bất động thanh sắc mà nói, ân. Thái tử ra sáng sớm liền kêu trên người ngứa đến lợi hại, làm người đi mua thuốc, này đều ngứa một ngày, thế tử, chúng ta muốn hay không? Lục Tĩnh luôn ngồi xuống, ấn ấn giữa mày, làm người thỉnh đại phu. Nói xong, hắn lại lấy ra tới một phong thơ, làm người cấp thái tử. Kia như cũng là một phong khuyên nhủ thái tử chớ xa vào với nữ sắc tin. Đáng tiếc, thái tử bên kia không rảnh xem tin, chỉ lo phát giận. Cô đều mau ngứa đã chết. Làm Lục Tĩnh luôn lăn lại đây cấp câu nghĩ biện pháp. Thức mau, Lục Tĩnh luôn cũng đi qua một chuyến, hắn nhìn suy yếu thật sự, vẫn là bị người đỡ mới quá khứ. Điện hạ, ngài này bệnh, không thể lộ ra. Nếu không truyền tới kinh thành, chỉ sợ. Thái tử sửng sốt, càng là bạo nộ. Chỉ tiếc, lại nhiều dược cũng chỉ không hết thái tử kia lệnh người cảm thấy thẹn bệnh đường sinh dục, hắn cũng không dám nữa chạm vào nữ nhân, quỷ khóc sói gào, nơi nào còn lo lắng tới khi tiếp nhiệm vụ đâu. Nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn những bệnh, trở về chỉ sợ sẽ bị phụ hoàng nghiêm khắc trách cứ. Thái tử đánh lên tinh thần bắt đầu tiếp tục truy tra Tuyên Bình Hầu một chuyện. Lục Tĩnh luôn lại như cũ bệnh. Thẳng đến kinh thành tới tin. Trương Tam rong rong dài dài mà tới rồi Lục Tĩnh luôn trước mặt, nói chuyện đều có chút nói lắp, thế tử. Lúc trước, ngài làm người xếp vào ở quốc trượng phủ nhãn tuyến tới tin. Phía trước Dương Minh Hy ám toán Tuyết Âm, Lục Tĩnh luôn liền làm người xếp vào nhãn tuyến, thường thường mà cấp Dương Minh Hy chút không thoải mái. Nhưng không ngờ tới Dương Minh Hy người này không có gì tiền đồ, nàng bị ám toán vài lần lúc sau, nhịn không được đi tìm đủ học giả huyền thâm ngả bài. Này hết thảy đều không phải ta cố ý, là Lâm Lực U. Nàng vì trở lại Tề gia trở thành Tề gia duy nhất được sủng ái nữ nhi, liền cố ý hãm hại Tề Tuyết Âm. Còn có, nàng từ ta nơi này đã biết Tề Tuyết Âm đã cứu Lục Thế Tử một chuyện, liền giả mạo Lục Thế Tử ân nhân cứu mạng. Thường thường mà tiếp cận Lục Thế Tử, ghê tởm một chút Tề Tuyết Âm. Tề gia ca ca, ta là thật sự ái mộ ngươi. Cầu ngươi tin tưởng ta được không? Lục Tĩnh luôn đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Trương Tam bùn quy xuống, thế tử, tiểu nhân cùng không ngờ tới, sự tình sẽ như vậy. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nhược U thế nhưng gan lớn đến loại tình trạng này a. Còn có, Tề cô nương sao liền như vậy đơn thuần, đem những chuyện này đều nói cho Dương Minh Hy đâu. Lục Tĩnh luôn nghĩ đến vô số lần chính mình nhục nhã Tuyết Âm bộ dáng, lại nghĩ đến Lâm Nhược U lần lượt tới tìm chính mình sự tình, hắn hô hấp đều dồn dập. Không có khả năng. Nếu là thật sự, nàng vì sao chưa bao giờ cùng bổn thế tử nói? Trương Tam trong lòng run sợ, thế tử, thuộc hạ còn tra được Lâm cô nương mấy ngày trước đây không biết vì sao cải trang giả dạng đi gió lốc tiệm cơm, nhưng là bị thương lúc sau chạy ra tới, tựa hồ đang định ra khỏi thành. Lục Tĩnh luôn cắn răng, chào trở về. Lâm Nhược U không chỉ có thể bắt được thực đơn, ngược lại bị phỏng, trên tay trên chân đều là bị phỏng, nàng lại đau lại sợ hãi, đi cầu thái tử thỉnh đại phu cho chính mình trị thương, lại nhìn thấy thái tử trước cửa đại phu nối liền không dứt. Có người thấp giọng nói chuyện. Thái tử điện hạ tựa hồ được bệnh hoa liễu. Này! Sao có thể? Thái tử điện hạ như vậy tôn quý. Đại phu tới nhiều như vậy, một cái đều trị không hết. Trước đó vài ngày tới hầu hạ nữ tử, đều bị đánh chết. Thái tử ngứa đến trắng đêm khó miên, tập không ít đổ vật đâu. Lâm Nhược Cô sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, nàng tìm cái không ai địa phương, phun ra thật nhiều thứ. Trong lòng chỉ may mắn chính mình không có cùng thái tử từng có thân mật nhất tiếp xúc. Nhưng nếu là không cùng thái tử kết thân, nàng còn có thể gả cho ai? Thái tử mới là trên đời này tôn quý nhất tồn tại. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thái tử hiện giờ được bệnh hoa liễu, còn có thể thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Nàng nôn nóng mà kêu gọi vỏ sò, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Vỏ sò thanh âm lãnh đạm, chủ tử, ngài thao tác có lầm, dẫn tới hiện tại cốt truyện rời xa giả thiết, thực xin lỗi cốt truyện không quan hệ chỗ ta không giúp được ngươi. Lâm Nhược Cú hoàn toàn luống cuống. Nàng phi thường rõ ràng chính mình trên người cho tới nay quái dị địa phương, tỉ như nói qua với thuận lợi mà nhận thân, thái tử quá mức quái dị chịu mến, lục thế tử mạc danh tín nhiệm, liền dường như trời sinh liền thuộc về nàng giống nhau. Chính là, hiện tại hết thể đều ở lặng yên thay đổi. Rốt cuộc là nơi nào làm lỗi? Nàng kêu gọi vỏ sò, lại rốt cuộc không có trả lời. Cuối cùng, Lâm Nhược Cú quyết định vẫn là về trước kinh thành. Rốt cuộc nàng lại nói như thế nào, cũng là Tề gia thân sinh nữ nhi. Liên tính vô pháp cùng thái tử kết thân, dựa vào Tề gia địa vị, nàng cuộc đời này áo cơm vô ưu, gả cái môn đăng hộ đối phu quân vẫn là rất đơn giản. Chỉ tiếc, Lâm Nhược Cú ra không được thành, bị người ngăn cản xuống dưới, thực mau, còn bị thỉnh tới rồi Lục Tĩnh Nôn nơi đó. Nàng ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại hoàn toàn không có cách nào đào tẩu. Thằng đến bị người đưa tới Lục Thế Tử trước mặt, Lâm Nhược Cú lập tức khóc lóc kể lể, Thế Tử, này Dương Châu Thành thật sự là quá rối loạn, ta tưởng trở lại kinh thành, một khắc cũng không nghĩ tại nơi đây đãi. Ngài nhìn tay của ta, Lục Tĩnh Nôn đạm mạc mà nhìn nàng, trực tiếp phân phó đi xuống, dẫn đi. Lâm Nhược Cú thị nữ lập tức bị mang theo đi xuống, nàng đôi mắt trợn to, Thế Tử, ngài đây là ý gì? Hai bên người thị nữ bị áp đi đến cách vách nhà ở, trong miệng kêu, cô nương cứu ta. Chỉ tiếc, Trương Tam cùng Lý Tứ đều là dụng hình một phen hảo thủ, kia hai người thực mau không thanh âm. Lâm Nhược Cú đầu vai đều ở phát run, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Lục Tĩnh Nôn, Thế Tử, ngài có thể nào như thế đại ta? Ngài đã quên, từ trước, ta lại như thế nào liệu mình cứu ngươi? Lục Tĩnh Nôn ung dung cười, là, từ trước cái kia tiểu cô nương liệu mình cứu giúp, bởi vậy ta nhớ như vậy nhiều năm. Ngươi nên biết, nàng ở lòng ta phân lượng. Đó là hắn tuyệt chỗ phùng sinh quang, bởi vậy, hắn mới nguyện ý vô chừng mực mà báo đáp. Lâm Nhược Cú ngốc ngốc, gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Lục Tĩnh Nôn nhàn nhạt ta nói đi, ngươi vì sao phải như vậy lừa gạt bổn thế tử? Vì sao? Muốn giả mạo nàng. Lâm Nhược Cú cả người chấn động, biết giấu không được, lại dứt khoát cắn môi nói, ta không có lừa ngài. Cũng không biết ngài đang nói cái gì. Hảo, kia liền chờ thị nữ của ngươi đều chiêu lại nói. Không ra một chén trà nhỏ thời gian, không đợi Lâm Nhược Cú nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết, nàng thị nữ cũng đã bị đánh đến chết khiếp, tất cả đều chiêu. Nhưng các nàng thú nhận tới sự tình xa so Lục Tĩnh Nôn sở đoán được càng đáng sợ. Trương Tam từng cọc mà niệm ra tới, Lâm Nhược Cú cả người phát run, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Tĩnh Nôn, liền phát hiện Lục Tĩnh Nôn đôi mắt đột nhiên chính là một đầu hùng sư giống nhau, nhìn liền tàn bạo vô cùng. Nàng như thế nào đã quên, Lục Thế Tử chính là từ nhỏ liền so sở hữu hoàng tử đều lợi hại hơn nhân vật. Lâm Nhược Cú run rẩy cánh tay quỳ dạp trên mặt đất dập đầu, Lục Thế Tử, Lục Đại Nhân, là các nàng nói bậy. Ta chưa từng đã làm này đó. Lục Tĩnh Nôn nghe Trương Tam từng câu nói, trong lòng đột đau. Hắn nhìn trên mặt đất quỳ cầu xin nữ nhân, cảm thấy buồn cười cực kỳ. Mà càng buồn cười, chính là chính hắn. Vì cái gì, hắn luôn luôn tâm tư kín đáo người, thế nhưng sẽ như vậy dễ dàng mà bị Lâm Nhược Cú cấp lửa. Trương Tam thanh âm một câu mà rót vào hắn lỗ thai. Lâm cô nương thường xuyên ở Tề gia ý đồ nói Tề cô nương nói bậy, mỗi lần Tề cô nương đưa trở về đồ vật đều bị nàng làm chủ ném. Tề cô nương sinh bệnh lần đó, là Lâm cô nương làm người ở trên xe ngựa động tay chân, lại từ giữa ngăn trở về báo tin người, bởi vậy Tề gia không người nào biết Tề cô nương rơi xuống nước bệnh nặng. Sau lại những cái đó lời đồn, cũng là Lâm cô nương làm người giải rác, đại tuyết lần đó, là Lâm cô nương cố ý khiển đi chính mình xe ngựa, người đi kêu thế tử ngài, vì đó là làm Tề cô nương thương tâm. Còn có, từng vụ từng việc, đều là hướng về phía Tề Tuyết Âm mà đi. Nàng vì chính là làm Tề Tuyết Âm khó chịu. Mà nàng cũng thành công, vô số lần nàng kêu đi rồi Lục Tĩnh Nôn, Tuyết Âm biết lúc sau chỉ có thể âm thầm rơi lệ, thương tâm mấy ngày. Mỗi người đều cho rằng, Lục Tĩnh Ngôn thích chính là Lâm cô nương, Tuyết Âm càng là như vậy cho rằng. Nàng rời đi hắn, chính là bởi vì kia trái tim bị hoàn toàn thương thấu. Lâm Nhược U cầu nửa ngày, thấy Lục Tĩnh Ngôn không đáp lời, dứt khoát nói, thế tử, ta khi nào cưỡng bách quá ngài. Mỗi lần ta đi cầu ngài, đều vẫn chưa ôm nhất định phải ngài như thế nào thái độ, là ngài chính mình nguyện ý. Ngài một giới nam tử hán đại trượng phu, liền tính không phải bởi vì cứu ân một chuyện, trợ giúp ta một phen, lại làm sao vậy đâu. Huống chi các ngươi hòa ly, chính là bởi vì các ngươi căn cơ không thâm, nếu là các ngươi thật sự cho nhau để ý, nơi nào lại là người khác ly gián được. Lục Tĩnh Ngôn giận cực phản cười, ngươi nói chính là, ta cùng với nàng hòa ly, là chúng ta căn cơ không thâm. Nhưng ta cùng với nàng căn cơ hay không thâm hậu, đều không phải bất luận kẻ nào có thể thiết kế hãm hại nàng lý do. Lâm Nhược U nghe ra tới lời này ác ý, trên người run lên, là nàng phụ ta trước đây. Nàng chiếm ta thiên kim đại tiểu thư vị trí 17 năm. Kia chính là 17 năm vinh hoa phú quý A. Ta vì sao không thể nho nhỏ mà khiển trách nàng một phen. Lục Thế Tử, huống chi ta là thái tử điện hạ coi trọng người, càng là tề gia thiên kim. Ta cha mẹ thật vất vả mới tìm được ta, nếu là ta ra nửa điểm sai lầm, ngài chỉ sợ cũng là không đảm đương nổi đi. Đầy mặt nước mắt cùng sợ hai nữ nhân cường trống đứng lên, tươi cười quái dị mà lau mặt, Lục Thế Tử nếu là thực sự có cái kia bản lĩnh, lúc trước lại như thế nào như vậy giận chó đánh mèo với Tề Tuyết Âm đâu. Liền tính ta không đi ly gián các ngươi cũng hảo không được bao lâu. Lục Tĩnh Ngôn lạnh lẽo mà nhìn nàng, Lâm Nhược U dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, Trương Tam cùng Lý Tứ lập tức ngăn lại nàng. Lâm Nhược U hô, các ngươi dám. Ta là thái tử gia coi trọng người, ta phụ thân là lễ bộ thị lang. Ta xem các ngươi ai dám đụng đến ta. Lục Tĩnh Ngôn cười lạnh, buông ra nàng. Lâm Nhược U cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chạy thoát đi ra ngoài, nhưng thị nữ bị áp, nàng chỉ có thể lẻ loi một mình chạy nhanh mà chiều Dương Châu ngoài thành trốn. Chỉ cần về tới kinh thành, nàng là có thể hảo, có nơi ở nút, ỷ vào cha mẹ ấy nấy, nàng đời này lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Chỉ là, nàng tuyệt đối không dự đoán được, chính mình mới ra khỏi thành liền nhiễm bệnh đậu mùa. Ngày ấy thẩm vấn quá Lâm Nhược U, Lục Tĩnh Ngôn một mình uống một bầu rượu. Mắt say lờ đờ mông lung khi, hắn nhìn Trương Tam cùng Lý Tứ, buồn thế tử, hay không xuẩn tới rồi cực hạn. Trương Tam cùng Lý Tứ không dám nói lời nào. Ngày thứ hai, Lục Tĩnh Ngôn đi Tuyết Âm sở trụ sân cửa, gõ cửa hồi lâu. Lúc ban đầu kia từ lao bá mở cửa, hoảng sợ, chờ hắn đi thông truyền lúc sau, Tuyết Âm mới rời giường đang ngồi ở trước gương chải đầu, chỉ nói cho hắn ta không ở. Lục Tĩnh Ngôn liền ở cửa chờ, một ngày này Tuyết Âm chưa từng ra cửa. Hắn tử thần khởi chờ tới rồi mặt trời lặn. Chỉ ánh hàng tới tam tranh, một chuyến đưa bữa sáng, một chuyến đưa cơm trưa, một chuyến đưa bữa tối. Mỗi lần Tuyết Âm đều là vui mừng mà làm người đem chỉ ánh hàng mang tiến vào, nhưng Lục Tĩnh Ngôn đứng ở cửa, lại như là một chỗ trướng mắt cỏ dại. Chỉ ánh hàng cũng đương hắn không tồn tại dường như, ra tới khi trên mặt đều là ý cười, không biết Tuyết Âm cùng hắn nói gì đó, thế nhưng làm hắn như vậy cao hứng. Nhưng chờ đến buổi tối lần này khi, chỉ ánh hàng vẫn là không có thể nhịn xuống. Lục Thế Tử, ngài mời trở về đi, nếu không đêm nay thượng ta phải cùng ngài cùng nhau chạm nơi này. Hắn tự nhiên là không yên tâm làm Lục Tĩnh Ngôn như vậy cái nam nhân canh giữ ở thư cô nương cửa. Nhưng Lục Tĩnh Ngôn lại cười nhạt một tiếng, không tới phiên ngươi tới cùng bổn Thế Tử nói chuyện. Chúng ta đã từng là vợ chồng, người khác không có khoa tay múa chân tư cách. Chỉ ánh hàn đầu góc nóng lên, nắm tay liền đánh đi lên. Hắn tưởng tượng đến đây sự liền cảm thấy giận không thể át. Nếu là hắn trước hết gặp thư cô nương, nhất định coi nàng vì lòng bàn tay bảo vật, nơi nào bỏ được làm nàng lưng đeo một giấy hòa ly thư. Hắn nghe Thúy Hoanh nói qua, thư cô nương bị người khi dễ quá, vừa mới có hiện giờ như vậy đạm mạc ít lời tính tình. Mỗi lần nhớ tới hắn liền đau lòng. Bởi vậy kia đánh tới Lục Tĩnh Ngôn trên người nắm tay liền càng thêm tàn nhẫn, hắn nơi nào quản người này nói cái gì chó má thế tử. Chính là thiên vương lão tử, hắn cũng muốn đánh. Mà Lục Tĩnh Ngôn nắm tay càng là muốn mệnh, luận công phu hắn so Tuyên Bình Hầu cũng không kém bao nhiêu. Nhưng chỉ ánh hàn sẽ chỉ là mèo ba chân công phu. Nghĩ đến chỉ ánh hàn ngày ngày dính ở Tuyết Âm bên người, hắn liền muốn đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng. Thức mau, Lục Tĩnh luôn trực tiếp đem chỉ ánh hàn ấn ở trên mặt đất, con ngươi tôi độc giống nhau, ta cảnh cáo ngươi, chớ có đánh nàng chủ ý. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh nghe được đùa giỡn thành, lập tức đuổi ra tới, nhìn thấy cửa cảnh tượng, Tuyết Âm theo bản năng hô, Lục Tĩnh luôn ngươi buông tay. Nếu là Lục Tĩnh luôn động thật, kia chỉ ánh hàn khẳng định sẽ không toàn mạng. Lục Tĩnh Ngôn nghe xong lời này, thế nhưng thật sự buông lòng tay. Rồi sau đó, chỉ ánh hàn nhảy chiều hắn gò má thượng đánh hung hăng một quyền, Lục Tĩnh Ngôn bị đánh đến quay đầu đi. Kế tiếp, Chi Ánh Hàn càng là cho Hà Dận dường như một chút mà đánh đi lên, mà Lục Tĩnh luôn hắn trước sau không đánh trả. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn không chớp mắt mà nhìn Tuyết Âm. Thằng đến bị đánh đến phun ra một búng máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn Tuyết Âm, gian nan mà cười cười, ta buông tay. Ta đều nghe ngươi. Tuyết Âm vành mắt đỏ lên, nghĩ đến hắn kia trương như miêu tả tuấn mỹ khuôn mặt, từ trước mỗi lần bị thương một chút nhất đau lòng đó là nàng, nhưng lúc này lại nhẫn tâm nói, muộn công tử, ngươi theo ta đi vào thượng chút dược. Nàng nghĩ, tất nhiên sẽ có những người khác tới quản Lục Tinh Nôn, nơi nào liền yêu cầu nàng tới quản. Ai làm hắn chạy đến nơi đây tới đâu? Bị đánh cũng là hắn tự tìm. Mắt thấy kia phiến môn liền mau bị đóng lại, Lục Tĩnh luôn nằm trên mặt đất, nghe chính mình khỏe miệng mùi máu tươi, đôi mắt nháy mắt ướt nóng. Hắn tay chống mà, nửa cái thân mình bỏ dậy, dồn dập mà kêu, Tuyết Âm. Nam nhân hầu kết lăn lộn hai hạ, hắn đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ khổ sở đến thanh âm đều nghẹn ngào. Hắn giọng nói lên men, nhìn nàng bóng dáng, sợ quá nàng thật sự không bao giờ muốn chính mình. Hắn nói, ta sai rồi. Sai đến triệt triệt để, thậm chí biết chính mình đều không nên khẩn cầu tha thứ. Còn là nghĩ tới tới, luyến tiếc nhìn nàng đi vào người khác ôm ấp. Hắn cũng nhớ nhà thế trong sạch căn ổn, làm ôn nhu bạch đi hề thiếu niên, gặp gỡ thích nữ tử, liền cưới hỏi đàng hoàng nên nàng nhập môn. Thứ nay về sau cử án tề mi, bách niên hảo hợp. Nhưng hắn lại sinh không gặp thời, đi bước một biến thành tâm tư tàn nhẫn tràn ngập tính kê không thể tin được bất luận kẻ nào cái sắc không hồn. Liền hắn, không phải sẽ không ái. Là hắn cảm thấy chính mình không xứng với ái. Như thế nào sẽ có hình người nàng ngu như vậy, yêu hắn như vậy cái đầu treo ở trên lưng quần nam nhân đâu. 28, đệ 28 chương. Thiên đã muộn, Tuyết Âm ở ánh nến hạ cấp chỉ ánh hàn thượng dược, Thúy Hoanh cũng ở bên cạnh bận việc. Ngươi sao liền như vậy xúc động? Ngươi có biết hắn là thế tử? Thả một thân công phu, nơi nào là ngươi đánh thắng được? Tuyết Âm nhịn không được giáo huấn lên chỉ ánh hàn. Chỉ ánh hàn thần sắc cảm đạm rồi chút, ngươi chính là cảm thấy. Ta không bằng hắn. Tuyết Âm bất đắc dĩ mà hướng hắn miệng vết thương thượng sứ kính nhi ấn ấn, có đau hay không? Chỉ ánh hàn đau đến tê một tiếng, nghiêng đầu trốn rồi qua đi. Tuyết Âm đoán trách mà nói, ta vì cái gì phải cho ngươi sát dược? Chỉ ánh hàn, ngươi thật là. Nàng đem băng gạc ném tới một bên, Thúy Hoanh chạy nhanh nói, a tỷ, muộn công tử nói chơi đâu, ta tới cấp hắn thượng dược. Chỉ ánh hàn không nói chuyện, gắt gao mà nhấp miệng, trên mặt hắn bị đánh hai hạ, lúc này đều có chút xanh tím. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng đánh Lục Tĩnh Nôn rất nhiều hạ, cũng coi như là vớt đã trở lại. Tưởng tượng đến Lục Tĩnh Nôn, hắn nắm tay liền lại ngạnh, Tuyết Âm trầm mặc một lát, nói, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, đều không phải là thiên vị hắn, ta chỉ hy vọng ngươi bình bình an an, chúng ta cửa hàng cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Chỉ ánh hàn trong lòng nhiệt chiều cởi ra đi, lúc này mới minh bạch chính mình có bao nhiêu xúc động. Nếu là kia Lục Thế Tử cầm lấy cớ này đối thư cô nương như thế nào, hắn lại có thể lấy cái gì phản kích? Tuyết Âm nghĩ nghĩ, đứng dậy đề ra đèn lồng đi tới cổng lớn. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng đẩy ra, nàng nương đèn lồng quang nhìn thấy ngồi ở cửa thềm đá thượng Lục Tĩnh Nôn, trên người hắn trên mặt thương chỉ so chỉ ánh hàn nhiều. Lại nói tiếp, Lục Tĩnh Nôn người này tựa hồ luôn là sẽ bị thương. Từ nhỏ đến lớn đều là, đi theo hoàng tử bên cạnh người, có cái gì gian nan chỗ luôn là muốn hắn cái thứ nhất xông lên trước, luôn có người tính kế hắn, chèn ép hắn, hận không thể hắn bị thương một lần rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Chính là hoàng thượng. Đều là thường thường mà thưởng hắn bản tử, phạt quỳ, cho dù là sau trưởng thành vẫn như cũ. Tuyết Âm gặp qua rất nhiều thứ hắn bị thương bộ dáng, từ trước mỗi lần đều đau lòng đến hồng mắt thế hắn liệu lý miệng vết thương. Này xem như lần đầu tiên hắn bởi vì nàng mà bị thương đi. Cũng là lần đầu tiên, hắn thế nhưng đều không phản kháng. Trong lòng bò lên trên đi nhẹ nhẹ từng đợt khó chịu cảm xúc, loại cảm giác này làm Tuyết Âm phi thường không thích. Lục Tĩnh luôn nguyên bản hơi hơi ngửa đầu đang xem bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao. Hắn hiếm khi đi xem ngôi sao cùng ánh trăng, từ trước nhưng thật ra ngẫu nhiên đuổi tới thời tiết phi thường tốt thời điểm, Tuyết Âm sẽ lén lút đối hắn nói, thế tử, đêm nay ánh trăng cực hảo, thế tử muốn đi xem ngôi sao sao. Nhưng hắn cũng không có đáp lại quá nàng, thậm chí sẽ tưởng, cũng liền tiểu nữ nhi ra thích xem ngôi sao xem ánh trăng, hắn nơi nào tới thời gian cùng hứng thú xem ngôi sao xem ánh trăng. Nhưng vừa mới kia trong chốc lát, hắn bỗng nhiên liền phi thường hy vọng Tuyết Âm có thể ngồi ở hắn bên người. Hai người chính là cùng an tĩnh mà nhìn xem ngôi sao, cũng là đỉnh tốt đẹp sự tình. Đơn giản như vậy nguyện vọng, hiện giờ dường như đều thành xa xỉ. Tuyết Âm cũng theo hắn ánh mắt xem qua đi, Dương Châu ánh trăng ngôi sao tựa hồ cùng kinh thành vô dị, nhưng lại làm người cảm thấy thanh lãnh vài phần. Lúc trước có tình khi, nhìn cái gì đều là xinh đẹp, hiện giờ không có cái loại này hứng thú, tái hảo cảnh sắc cũng đều thành nhạt nhẽo chi vật. Có lẽ tình cảnh vẫn chưa biến quá, biến chính là người tâm, hiện giờ nàng cũng lý giải lúc trước Lục Tĩnh Nôn lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn. Hết thảy đều là bởi vì không thích thôi. Lục Tĩnh Nôn quay đầu nhìn nàng, con ngươi nổi lên một tia vui sướng, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không ra tới xem ta liếc mắt một cái. Tuyết Âm nhẹ nhàng cười, chiều hắn hành lễ, ta là tới thế muộn công tử cho ngài xin lỗi, Lục đại nhân, hôm nay việc, xử chúng ta không đúng, mong rằng ngài đại nhân đại lượng chớ có so đo. Vì lẫn nhau thanh tịnh, sau này, ngài vẫn là ly chúng ta người như vậy xa một ít. Nếu là thế tử cảm thấy phiền phức, ta đây liền lại chuyển nhà, thế giới này lớn như vậy, tổng có thể dọn đến ngài xem không thấy địa phương. Lục Tĩnh luôn con ngươi ý cười tán đến sạch sẽ, ngươi vì hắn, cùng ta cầu tình. Tuyết Âm gật đầu, chúng ta buồn vô tình đắc tội ngài. Lục Tĩnh luôn đột nhiên đứng lên, hắn khẽ cắn môi, chúng ta. Ngươi cùng hắn khi nào thành chúng ta. Tuyết Âm, ngươi không cần như vậy cố ý kích ta. Ngươi biết ngươi lời nói làm sự đều sẽ làm ta hết sức khổ sở, ta cũng nguyện ý, bởi vì đây là ta nên chịu. Là ta chính mình xuẩn, thế nhưng sai đem Lâm Nhược U trở thành nhân cứu mạng tới báo đáp, làm ngươi nghĩ lầm ta để ý chính là nàng. Nhưng ta nếu là để ý nàng, ta có bao nhiêu loại thủ đoạn không thể đem nàng chiếm làm của riêng. Hà tất được cái gì thứ tốt đều làm người đưa đến ngươi trong phòng. Ngươi trong lòng rõ ràng biết, nếu là ngươi hướng ta nói lời nói thật, nói ra là nàng mạo danh thay thế ngươi, ta tất nhiên sẽ không. Tuyết Âm thê lương cười, ta nói rồi, thật nhiều thứ ta đều từng hỏi ngươi, vì sao chắc chắn nàng chính là cứu người của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi như thế nào hồi ta sao? Hắn nói, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay, chớ có làm chút nhàm chán suy đoán, Lâm cô nương đối ta mà nói là rất quan trọng người, tề Tuyết Âm ngươi tốt nhất an phận chút. Như vậy lời nói, không ngừng một lần, không ngừng một câu, những câu chắc tâm, nhiều lần lệnh người khổ sở. Những lời này đó cũng không sẽ theo thời gian trôi đi mà bị hủy diệt. Lục Tĩnh luôn nháy mắt không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn trước mắt gầy yếu đơn bạc nữ hài nhi, kia một khắc chỉ nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực, lại biết nàng sẽ có bao nhiêu kháng cự chính mình. Tựa hồ là hồi tưởng khởi từ trước sự, Tuyết Âm tâm tình cực kém, rũ xuống lông mi, liếc mắt một cái lại không nghĩ nhìn đến hắn. Hắn đi bước một đi đến nàng trước mặt, trong thanh âm là thật sâu áy náy. Ta thật sự biết sai rồi, chính là ngươi đừng lấy bên nam nhân tới chát ta tâm, được không? Ngươi không biết cái loại cảm giác này có bao nhiêu thống khổ, thật giống như tùy thời sẽ hoàn toàn mất đi ngươi. Tuyết Âm, ta ở sửa, ngươi sẽ thấy, ta đã sửa lại. Tuyết Âm nở nụ cười, cười cười, rồi lại cảm thấy chính mình cười đến so với khóc còn khó chịu. Này tính cái gì? Người ta hòa ly, ta cùng người khác còn chỉ là bằng hữu bình thường, ta nhưng không có nháo đến mỗi người đều biết ta thích một người khác, cũng không có ngày ngày làm ngươi phòng không gối chết đi. Như vậy điểm tử khó chịu ngươi liền cảm thấy chịu không nổi. Nàng hút hút cái mũi, ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ngươi chính là chết ở cửa này khẩu, ta cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, mỗi lần nhìn đến ngươi, đều làm ta khó chịu lại ghê tởm. Tiếng nói vừa dứt, nàng xoay người trở về đóng lại đại môn. Từ khi ngày ấy lúc sau, Lục Tĩnh luôn mỗi ngày đều phải đến Tuyết Âm trước cửa ngồi một hồi, cho nàng nhân tiện đưa vài thứ. Có đôi khi là chút thức ăn, có đôi khi là son phấn, có đôi khi còn lại là trực tiếp đưa một chồng ngân phiếu. Hay là hắn làm người tìm thấy mới mẻ trái cây, đều là trên thị trường không hảo mua xa xỉ đồ vật nhi. Chỉ tiếc, Tuyết Âm một cái đều không cần, hắn như thế nào đưa đến cửa, ngày thứ hai qua đi liền nhìn thấy kia đồ vật còn ở cửa phiến đá xanh thượng phóng. Con hảo, từ tiểu muội lén nói cho Lục Tĩnh Nôn, thưa cô nương cùng muộn công tử thật là bằng hữu thôi, từ trước đến nay đều là lấy lễ tương đãi, thưa cô nương sợ là thật sự không thích muộn công tử. Cái này làm cho Lục Tĩnh Nôn trong lòng dễ chịu chút. Hắn ở Dương Châu Thành có thể lưu thời gian không nhiều lắm, Hoàng thượng mệnh lệnh muốn tra Tuyên Bình Hầu cũ bộ một chuyện, hắn đã sớm an bài một khối thi thể, ngày mai liền sẽ bị thái tử người tra được, đến nỗi lần này tới Dương Châu lúc ban đầu mục đích cũng sớm đã đạt tới, thái tử nhiễm bệnh hoa liễu, đau đớn muốn chết, lúc này cũng bất chấp thể diện, chỉ nghĩ trở lại kinh thành nắm chặt tìm thái y để cấp trị. Tuyết Âm biết Lục Tĩnh luôn mỗi ngày đều tới, nàng cũng quyền đương hắn không tồn tại, mỗi ngày thu thập chỉnh tề lúc sau liền đeo khăn che mặt đi ra cửa gió lốc tiệm cơm. Thẳng đến một ngày này, nàng đẩy cửa ra, nhìn thấy cửa cái gì đều không có, an an tĩnh tĩnh, vài cọng hoa quế mới nở hương thơm, phảng phất người nọ chưa từng đã tới. Thúy Hoanh thấp giọng nói, A tỷ, thế tử cuối cùng không tới quấy rầy chúng ta. Tuyết Âm nhợt nhạt cong lên khóe môi, trong lòng lại mạc danh cảm thấy bất an. Nàng tự giác đối Lục Tĩnh luôn không có gì tình yêu cùng chờ mong, nhưng lại cũng không hy vọng Lục Tĩnh luôn ra cái gì đại sự, hắn nếu là có đại sự xảy ra, liền đại biểu triều đình cũng muốn ra đại sự. Đến lúc đó chỉ sợ lan đến gần ba cánh, ai có thể làm một cái vô tội giả đâu. Liên tiếp mấy ngày, Lục Tĩnh luôn đều không có lại đến, Tuyết Âm cùng Chỉ Ánh Hàn vội vàng gió lốc tiệm cơm việc, nhưng thật ra cũng không có nói lên chuyện này. Đã nhiều ngày Tuyết Âm nhiễm chút phong hàn, Chí Ánh Hàn đầu tiên là nấu đường đỏ trà gừng, rồi sau đó lại nướng quả quýt cho nàng ăn. Lúc này quả quýt nơi nào sẽ thành thục? Đều là Chí Ánh Hàn đi vườn trái cây hái về thanh quả quýt, bản thân liền toan đến lợi hại, lại nướng thượng một phen, ăn lên khổ không nói nổi, nhưng nghe nói thứ này khỏi ho rất hữu dụng. Tuyết Âm không chịu ăn, Chí Ánh Hàn liền khuyên nàng ăn, ngươi chỉ có ăn, mới có thể hảo lên, nếu không ngày ngày ho khan, ban đêm căn bản ngủ không tốt. Nay thật sự là khổ đến khó có thể nuốt xuống, ngươi từ nơi nào làm ra phương thuốc cổ truyền. Ta tình nguyện ho khan cũng ăn không vô a. Tuyết Âm ăn một ngụm quả thực tưởng phun. Chí Ánh Hàn có chút bất đắc dĩ, kia, ta hỏi lại hỏi có hay không mặt khác khỏi ho biện pháp. Đang nói, từ tiểu muội tới, nàng cầm một con tử sa đàn, cô nương, đã nhiều ngày ngài ho khan, ta hỏi một vị phương xa đại ca, nói là loại này quả bưởi tương xả nước uống rất hữu dụng, ngài hoặc là thử xem. Uống lên ngọt thanh ngon miệng, cũng sẽ không khó có thể nuốt xuống. Chí Ánh Hàn nhìn xem từ tiểu muội, ai? Ngươi như thế nào không sớm chút cùng ta nói? Từ tiểu muội dừng một chút, không biết như thế nào trả lời, Chí Ánh Hàn một phen lấy qua đi, vậy ngươi thử xem cái này đi. Tuyết Âm thử uống lên hai chén, lại ngao chút bản làm căn nước uống đi xuống, hôn hôn chầm chầm mà ngủ tới rồi lúc lên đèn. Nghe được nàng tỉnh, Thúy Hoanh chạy nhanh bưng nước gấm lại đây, á tỷ cần phải dùng chút cơm. Ta chưa hoán một chút. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, không biết vì sao mới vừa rồi kia vừa cảm giác, thế nhưng mơ thấy Lục Tĩnh Nôn xảy ra chuyện. Rõ ràng đều không thèm để ý hắn, vì cái gì còn sẽ mơ thấy đâu. Tuyết Âm mới ngồi dậy, Thúy Hoanh do dự một phen, để đi lên một phong thơ, á tỷ, hôm nay thế tử lại làm người truyền tin tới, ta nghĩ nghĩ, vẫn là cho ngài nhìn xem. Nàng giật mình, tiếp nhận gửi thư. 29, đệ 29 chương. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thu được Lục Tĩnh Nôn tin. Hắn tự luôn luôn rất có khí khái, tuấn giật tiêu sái, mang theo chút không kềm chế được ý vị, lấy ra đi bán đều có thể bán đến một bộ giá tốt. Từ trước Tuyết Âm còn cầm hắn tự vẽ lại, nhưng hồi lâu lúc sau mới phát hiện, người tính tình bất đồng, viết ra tới tự hoàn toàn bất đồng. Tố bạch giấy viết thư thượng vẫn chưa viết nhiều ít nội dung. Tuyết Âm, thấy tin như ngộ, lần này dư đi trước hồi kinh, xử lý chút khẩn cấp sự vụ. Như ở Dương Châu vạn phần cẩn thận, mọi việc chăm sóc hảo tự thân. Chờ dư giải quyết hảo trong kinh khập khiễng, sẽ đến tiếp nhữ. Từ trước đủ loại sai lầm, vẻ giận giận chó đánh mèo với nhữ, hành tư tất tư chi sửa chi. Thành tâm nhất thiết, toàn ở không nói bên trong. Tuyết Âm chống đỡ môi ho khan vài tiếng, đem tiêu tin phóng tới hỏa thượng cấp tiêu. Thúy Hoanh Nguyên muốn hỏi tin thượng nói gì đó, cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Dương Châu thành nhật tử tựa hồ gợn sóng vô kinh, Lục Tĩnh luôn thật sự trở về kinh thành, Dương Châu không còn có hắn tin tức. Chỉ là hắn không biết an bài bao nhiêu người, Dương Châu thành rất nhiều cửa hàng lão bản thường thường mà liền đưa vài thứ lại đây. Tỷ như phụ cận thôn trang mới mẻ nhất rau dừa trái cây, đều là lựa ra tới lớn lên tốt nhất mới mẻ nhất, chính là Tuyết Âm cùng Chỉ Ánh Hàn hao hết công phu cũng tìm không thấy cái loại này, những người đó đưa tới lúc sau liền trực tiếp phóng tới Tuyết Âm sân cửa. Lại tỷ như Tô Châu bên kia vận tới sa canh, Huy Châu bên kia tốt nhất giấy và bút mực, thợ khéo chế thành son phấn từ từ, đều là cực kỳ sang quý đồ vật, liền như vậy đặt ở cửa. Nếu là Tuyết Âm không ăn không cần, kia rau dưa củ quả liền trống rỗng mà héo lạ, tơ lụa gì đó phóng lạc hôi, nhìn đáng tiếc thật sự. Tuyết Âm muốn cho Lục Tĩnh Nôn chớ có tặng, đều tìm không thấy người ta nói. Cuối cùng, nàng đem mấy thứ này báo cho quan phủ, chỉ nói là ở trước cửa phát hiện không thể hiểu được đồ vật, không phải chính mình không dám lấy, quan phủ người thực mau liền đem đồ vật cấp mang đi. Tuyết Âm trong lòng khoan khoái chút, tương lai nếu là Lục Tĩnh Nôn tìm nàng, nàng liền đem quan phủ lôi ra tới. Chẳng lẽ nàng vì cái này riêng cho hắn viết thư? Nàng không có cấp Lục Tĩnh Nôn viết quá tin, nhưng hắn nhưng thật ra thường thường mà tới một phong thơ, tin chung đều là chút bình đạm câu chữ, phảng phất hai người chưa từng hòa ly, hắn là ở hướng chính mình thê tử kể ra hắn hàng ngày. Hôm nay con đường Thái Sơn dưới chân núi, thế nhưng gặp một đám kẻ cắp, không nhịn xuống muốn bọn họ mạng chó. Tưởng niệm ngươi nấu trà, kỳ thật ta cũng sẽ pha trà, nếu là nào ngày rảnh rỗi, cũng nấu cho ngươi uống. Nay một đường thật sự xa xôi. Thái tử là cái nam tử còn không chịu nổi như vậy vất vả, ngươi lúc trước là như thế nào đến Dương Châu. Trách ta khi đó đại ý, liền không nên bị ngươi sắc đẹp sở lừa, thế nhưng bị ngươi mê choáng. Tuyết Âm, ta cực tưởng ngươi. Kia trần trụi đến cực điểm dùng từ làm Tuyết Âm một trận mặt đỏ, vội vàng đem tin ném. Hắn cho rằng hắn là ai? Lang thang đến cực điểm. Sau lại nàng lại không xem tin, mỗi phùng Lục Tĩnh luôn gửi thư, khiến cho Thúy Hoanh ném xuống tính. Thúy Hoanh cũng lười đến đi để ý tới. Nàng hiện giờ khổ tâm học tập trung nghệ, chỉ phân phó từ tiểu muội xử trí, từ tiểu muội sớm bị Lục Tĩnh luôn thu mua, nơi nào sẽ đem tin hủy diệt đâu. Bởi vậy, Từ tiểu muội hảo hảo mà đem thư tín thu hồi tới phóng tới Tuyết Âm phòng ngủ trong ngăn kéo, nghĩ nếu là nào ngày cô nương muốn nhìn thời điểm liền có thể nhìn. Lục Tĩnh luôn hồn nhiên không biết chính mình viết đi tin đều bị đè ở trong ngăn kéo, căn bản không người đi xem, hắn lại một phong tiếp một phong mà viết. Trương Tam cùng Lý Tứ nhìn mấy ngày nay thế tử biến hóa, kia khỏe miệng thường thường liền mang theo ý cười, đều cảm thấy trong lòng một trận uất tiếp. Thế tử cùng tề cô nương thật là trời xui đất khiến, sống sờ sờ mà bị Lâm Nhược U cấp phá hủy. Hai người đều thiệt tình hy vọng tương lai thế tử cùng tề cô nương còn có thể trùng tu với hảo, bọn họ thật đúng là không có gặp qua thế tử đối ai như vậy để bụng quá, cách không được mấy ngày liền đi một phong thơ, mấu chốt đối phương một phong thơ đều không có hồi quá, thế tử lại cũng không hề câu oán hận. Đến nơi trước khi đi, thế tử suy nghĩ hồi lâu, ở Dương Châu an bài như vậy nhiều người, còn không phải là sợ tề cô nương quá đến không hảo sao. Lục Tĩnh luôn vừa đến kinh thành, liền phát hiện Tuyên Bình hầu phủ gác không ít người. Hầu phu nhân trong mắt đều là lo lắng, nhi a, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ngươi mới đi không mấy ngày, trong nhà liền có thích khách, hoàng thượng nói vì bảo hộ ta cùng với ngươi đệ đệ, liền phái bệnh nặng gác trong phủ. Trên danh nghĩa là gác, trên thực tế chính là ở uy hiếp Lục Tĩnh luôn thôi. Lục Tĩnh luôn tay ấn xuống hắn mẫu thân đầu vai, mẫu thân, không có việc gì, đều có ta ở đây. Hắn kế hoạch lâu như vậy, vì chính là một ngày này. Vô luận phụ thân ở đâu, có thể hay không lại trở về, hắn đều thế tất phải có này một hàng. Lục Tĩnh luôn bồi thái tử đi một chuyến Dương Châu, hoàng thượng ở trong cung thế nhưng cũng dần dần bệnh nặng, chờ đến ám vệ đệ tin đến trong kinh báo cho hoàng thượng thái tử nhiễm bệnh hoa liễu, hoàng thượng đương trường hộp máu chết ngất qua đi. Lúc này thấy đến thái tử khóc lóc thảm thiết cầu chính mình hỗ trợ nghị cách chữa bệnh, hoàng thượng tức giận đến cơ hồ khỏe mắt tận nước, đem Lục Tĩnh luôn hô qua tới. Chờ Lục Tĩnh luôn tới rồi hoàng thượng trước mặt quỳ xuống, hoàng thượng dùng hết toàn lực tạp một con bát trà qua đi, kia bát trà trực tiếp tạp tới rồi Lục Tĩnh luôn chán thượng, tức khắc máu tươi đầm địa. Làm ngươi xem thái tử. Ngươi là như thế nào xem? Lục Tĩnh luôn quỳ đến thẳng tắp, một đôi con ngươi thanh lánh mà nhìn hoàng thượng. Thần tới rồi Dương Châu liền một bệnh không dậy nổi. Nhưng mặc dù là bệnh, như cũ cấp thái tử viết thư khuyên đủ, chỉ là thái tử điện hạ tôn quý, nơi nào là thần tả hữu được. Hắn lời nói không giả, hoàng thượng ám vệ cũng sớm đã đem Lục Tĩnh luôn viết thư khuyên bảo cùng với sinh bệnh việc nói cho hoàng thượng, cứu này căn nguyên, chung quy là thái tử phóng đãng. Lục Tĩnh luôn bỗng nhiên đối với hoàng thượng dập đầu, hoàng thượng, thần tuy biết thái tử tôn quý, nhưng hôm nay ngài mới là thiên tử, thái tử tới rồi Dương Châu nói năng lô mãng, nói cái gì trời cao hoàng đế xa, hắn sớm hay muộn cũng là ngôi cửu ngũ. Chơi mấy người phụ nhân ai lại quản hắn. Lần này ngôn luận là thật không lo, thần thâm vì đau lòng. Hiện giờ thái tử đến bệnh hoa liễu một chuyện đã truyền khắp triều dã, chỉ sợ thái tử sẽ bị chúng thần mạnh mẽ yêu cầu phế bỏ, đến lúc đó ngay cả hoàng thượng đều ngăn cản không được. Hoàng thượng thở dốc thanh càng lúc càng lớn, trên người run đến không được, thái tử nổi giận lên, đi lên đạp Lục Tĩnh luôn một chân, lớn mật. Ngươi dám làm trò cô mặt phê bình cô. Cô chỉ là vô tâm chi thất, phụ hoàng nhất định sẽ tha thứ cô. Hoàng thượng nhìn thái tử như vậy, nhắm hai mắt, gắt gao mà bắt lấy nắm tay, muốn bình tĩnh lại. Nhưng bên ngoài Lưu Công Công bỗng nhiên vội vã mà vào được, sắc mặt hoảng sợ mà nói, hoàng thượng, Thục Vương phản. Thục Vương phản. Hoàng thượng khiếp sợ mà nhìn Lưu Công Công, hán. Như thế nào phản? Cái kia yếu đuối nam nhân, chỉ biết đánh giặc, cùng Tuyên Bình hầu giống nhau đều là vô tri đồ đệ thôi. Lúc trước hai người tranh ngôi vị hoàng đế, tiên hoàng hơi thở thoi thoát, Thục Vương bởi vì bên ngoài đánh giặc, không kịp hồi chiều. Tiên hoàng liền đem ngôi vị hoàng đế cho đương kim hoàng thượng. Mà tiên hoàng trong lòng càng thích lại là bên ngoài đánh giặc Thục Vương, này đối đương kim hoàng thượng tới nói, trước sau là một kiện tâm bệnh, bởi vậy hắn vừa đăng cơ, thực mau liền đem chính mình thân huynh đệ xung quân tới rồi xa xôi đất Thục làm một cái vương gia, thường thường mà cho hắn chút gian nan sai sự, người gắt gao mà nhìn chằm chằm. Mà Thục Vương mấy năm nay hành vi phóng đãng, từ chiến trường xuống dưới lúc sau, đoạt đích thất bại, binh quyền bị tước, liền thành một cái nhàn vương, nạp rất nhiều mỹ thiếp. Ăn đến thai to mặt lớn, tựa hồ cái gì dã tâm đều không có. Như vậy một cái phế vật, thế nhưng phản. Dựa vào cái gì phản? Lưu Công Công nơm nớp lo sợ mà lau mồ hôi, đã đánh tới 500 dặm ngoại. Thái tử vẻ mặt hoảng loạn vô thố, hoàng thượng sau này đột nhiên ngưỡng trở về, một ngụm máu tươi phun tới. Triều đình toàn bộ đều rối loạn, Thục Vương mang binh tới phản, không ít thần tử kiên quyết đối kháng phản tặc, lại cũng có người nghĩ đến hiện giờ thái tử vô năng, mà đương kim hoàng thượng mấy cái nhi tử. Toàn là ngu ngốc hạng người, không một có thể đảm đương đại nhiệm. Chính là Thục Vương đều đánh tới 500 dặm ngoại, thế nhưng đều không có một người có thể mang binh tiến đến đánh với. Mà từ khi Tuyên Bình Hầu xảy ra chuyện lúc sau, trong triều những cái đó đắc lực võ tướng cơ bản đều cùng Tuyên Bình Hầu tình nghĩa thâm hậu, bởi vậy bị hoàng thượng vắng vẻ, đến nỗi những cái đó bị hoàng thượng trọng dụng người lại phần lớn là chút bình thường hạng người. Lúc này, duy nhất có thể có hy vọng đánh đuổi Thục Vương người, chỉ còn Lục Tĩnh Nôn, ngày xưa Tuyên Bình hầu chi tử. Hoàng thượng tuyệt vọng đến cực điểm, tỉnh lại khi hốc mắt đều là nước mắt. Hắn hối hận chính mình không có sớm cho kịp giết Thục Vương, hối hận đối đãi Tuyên Bình hầu quá mức hà khắc, hối hận không có giáo dục hảo tự mình nhi tử. Nhưng hôm nay chi kế, chỉ có làm Lục Tĩnh Nôn xuất binh đi cùng Thục Vương đánh với. Đương nhiên, hắn sẽ bắt chẹt Lục Tĩnh Nôn mẫu thân cùng huynh đệ, làm Lục Tĩnh Nôn không dám vọng động. Hoàng thượng mê ly bên trong, hạ đạt thánh chỉ, yêu cầu Lục Tĩnh Nôn tức khắc mang binh xuất phát. Đồng thời, hầu phu nhân cùng Lục gia nhị công tử Lục Nói cẩn thận bị tiếp vào cung trung. Xuất phát ngày ấy, Lục Tĩnh Nôn ở trong phòng thân xuyên áo giáp, lặp lại trà lau chính mình kia thanh kiếm. Đó là phụ thân đã từng đưa hắn một phen kiếm, nói cho hắn, nam tử hắn đại trượng phu sống ở trên đời này, muốn chính mình nghĩ cách đứng lên. Hiện giờ, hắn không thể không đứng lên. Chẳng sợ không biết tương lai như thế nào, không biết là thắng hay bại, nhưng hắn sẽ dùng thanh kiếm này để hướng sở hữu nhục nhã quá hắn người yết hầu. Lục Tĩnh Nôn mang binh ra khỏi thành ngày thứ hai, hầu phu nhân cùng Lục Nói cẩn thận thế nhưng mạc danh tử trong cung biến mất. Hoàng thượng biết tin tức là lúc, cười ha hả, cười cười, tê liệt ngã xuống ở long sụp phía trên. Đại thế đã mất. Thôi. Triều thần đều là nhân tâm hoảng sợ, tuy rằng kinh thành nhìn qua nhất phái tường hòa, không người nào biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng trong hoàng cung lại đều là phi tần cùng hoàng tử tiếng khóc. Mặc dù là lúc này, thái tử cùng ngũ hoàng tử còn ở trong tối tự phân cao thấp, đều nghĩ chờ phụ hoàng đã chết chạy nhanh kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà đã nhiều ngày, thượng thư phủ trung cũng là nhất phái đại loạn. Tề Du tìm Tuyết Âm vài tháng, trong lúc còn tra được năm đó kia đối mẹ mìn vợ chồng rơi xuống, chỉ tiếc trên đường tin tức bị người tiết đi, hắn không thể không đem ánh mắt chuyển rời đến thị lang Tề phủ Thiên Kim Tề Nếu U trên người. Chỉ tiếc kia Tề Nếu U ra một chuyến xa nhà lúc sau, trở về liền được bệnh đậu mùa, nguyên bản mệnh huyền một đường, sau lại miễn cưỡng hảo, lại để lại vẻ mặt vết sẹo, như thế nào đều không muốn ra tới gặp người. Tề Du vô pháp từ Tề Nếu U nơi đó được đến cái gì tin tức, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tra. Hắn mẫu thân càng bệnh càng nặng, tinh thần nhưng thật ra thanh tỉnh rất nhiều, các ngươi đều chớ có thương tâm, ta là quá tưởng bé, ta muốn đi gặp nàng. Du Nhi, nương đau ngươi 20 năm, cũng nên đi đau đau bé. Thế Du đau lòng đến cực điểm, nhịn không được nói cho nàng, nương. Tiểu muội có lẽ vẫn chưa ly thế, ta tra được một chút manh mối, đang suy nghĩ biện pháp tìm người, ngài chờ một chút, kiên trì một chút, ta nhất định sẽ đem tiểu muội tìm trở về. Mai thị xinh đẹp con ngươi đều là kinh ngạc cùng chờ mong. Sáng lấp lánh nước mắt loạn lóe, Du Nhi. Lời này thật sự. Tề Du khẽ cắn môi đáp ứng, nương, ta nhất định sẽ đem tiểu muội mang về tới. Tề Thượng Thư buôn ba với triều đình việc, cũng không biết trong nhà phát sinh sự tình, mà Tề Du liền ở ngay lúc này cuối cùng là bắt được kia đối mẹ mìn vợ chồng. Kia đối vợ chồng vẫn chưa chết đi, còn hảo hảo mà sống trên đời, bị Tề Du bắt lấy lập tức có chút hoảng thần. Quý nhân tha mạng, chúng ta đều là vô tội. Tề Du một roi chịu đi lên. Các ngươi tốt nhất tử thật đưa tới. Nếu không hôm nay liền muốn hạ hoàng tuyển. Kia đối vợ chồng nhìn thấy Tề Du mặc tự phụ, biết chỉ sợ là chọc khó lừa người, bị đánh một đốn, chịu không nổi liền chiêu. Năm đó, thị lang Tề đại nhân Thiên Kim bị kia nhũ mẫu vô ý buồn đã chết, tìm được chúng ta nói muốn chúng ta phối hợp nàng diễn một vở diễn. Chúng ta lúc ấy trên tay vừa lúc có kẻ cắp từ thượng thư phủ trộm ra tới nữ hoa hoa, kia kẻ cắp là thượng thư phủ tỷ nữ. Bởi vì câu dẫn lao ra không thành liền ghen ghét tâm phát tác trộm đi phu nhân vừa mới sinh hạ nữ hoa hoa bán cho chúng ta. Chúng ta qua tay đem đứa nhỏ này bán cho thị lang Tề phủ nhũ mẫu. Tề Du nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là trong cơn giận dữ, cái nào tỷ nữ? Tên gọi là gì? Nếu như thế, Tề Nếu Ú lại là cái gì địa vị? 30, đệ 30 chương. Người nọ người môi giới vợ chồng nhút nhát sợ sệt mà nhìn nhau, lại bỗng nhiên đều cắn lưỡi ý đồ tự sát. May mắn Tề Du tay mắt lanh lẹ, lập tức sai người bẻ ra bọn họ miệng, đem này hai người bắt lấy. Mang về nhìn kỹ. Chuyện cũ năm xưa lại như thế nào truy cứu, cũng không phải lập tức chuyện quan trọng nhất, hiện giờ hắn nhất phải làm chính là tìm được Tuyết Âm. Nếu muội muội còn sống ở trên đời này, hắn nhất định phải trước tiên đuổi tới nàng bên người, đem nàng mang về Tề gia, quang đời còn lại gấp đôi yêu quý. Kia đối mẹ mìn vợ chồng cắn lưỡi không thành, thế nhưng còn nuốt ăn vào tự thân chuẩn bị tốt độc dược, như toàn cầu cái kết thúc. Chỉ là Tề Du người xem đến cực hẳn, bọn họ thế nhưng cũng chậm chạp không có thể chết thành. Mà Tề Du còn lại là không màng người khác phản đối, trực tiếp tiến đến Dương Châu. Tề phủ biểu cô nương khuyên nhủ, nhị biểu ca, hiện giờ kinh thành thế cục không rõ, tựa hồ. Chiến sự chạm vào là nổ ngay, ngươi ở ngay lúc này mạo hiểm, thật sự là không thể thực hiện. Vị kia cô nương là cái đại người sống, nàng còn có thể ném không thành. Tế Du lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái, Nhan Dung, ta nương hiện giờ tùy thời sẽ căng không đi xuống, ta không dám chờ đợi. Ngươi biết không, ta muội muội mấy năm nay ở bên ngoài ăn không ít khổ, phàm là chúng ta sớm chút tìm được nàng. Thanh tuấn nam nhân trong mắt đều là thương tiếc cùng ấy nấy, Nhan Dung bỗng nhiên có chút hâm mộ vị kia chưa từng gặp mặt biểu muội. Tế Du ra roi thúc ngựa mà chạy tới Dương Châu, lúc trước Tuyết Âm vừa ly khai kinh thành hắn liền vẫn luôn ở người tìm hiểu tin tức, sau lại thấy Lục Thế Tử cùng Thái Tử đều đi Dương Châu, liền để lại cái tâm nhãn, không nghĩ tới ngoại đánh chính, thật đúng là cha được Tuyết Âm rơi xuống. Thân khởi, Tuyết Âm rửa mặt hảo lúc sau tới rồi gió lốc tiệm cơm, đầu tiên là dùng chút đồ ăn, tiếp theo liền cùng Chị Ánh Hàn cùng nhau đúng rồi một phen hôm qua chứng ngủ. Chị Ánh Hàn cho mày, Tuyết Âm liền hỏi, làm sao vậy? Đã nhiều ngày ta nghe xong một ít nói tin tức, nói là Thục Vương phản loạn, đã đánh tới Ly Kinh Thành 500 dặm chỗ, cũng không biết một trận chiến này ai thắng ai bại, nếu là một đêm công thành cũng liền thôi, vạn nhất là hai bên dây dưa, tử thương vẫn là ba cánh Á Dương Châu Ly Kinh Thành tuy xa, nhưng đến lúc đó triều đình thánh chỉ nhất hạ tới, phía dưới người tất nhiên cũng sẽ không hảo quá. Tuyết Âm minh bạch này đó, gật gật đầu nói, chúng ta cũng sớm cho kịp làm tốt tính toán, nếu là Dương Châu Thành cũng đi theo rối loạn, liền bị hảo lương thực trốn đi. Nói xong, hai người đều trầm mặc lên. Đứng ở dưới lầu lẳng lặng mà nhìn dưới lầu một đám mặt mang ý cười khách quen, không ít khách nhân cùng bọn họ quan hệ đều rất quen thuộc, nếu là thật sự đánh nhau rồi, Dương Châu cũng rối loạn, bọn họ thật sự có thể chỉ lo thân mình sao. Chỉ Ánh Hàn trong nhà sinh ý làm được đại, mỗi một ngày đều có thể mang đến mới nhất tin tức, Chỉ Ánh Hàn cũng không gạt Tuyết Âm, từng cọc mà nói cho nàng. Triều đình phái Lục Tĩnh Nôn đại nhân tiến đến tiêu diệt phản quân, ngoài ra lại lần thứ hai phái binh, nô tướng quân tiến đến chi viện. Thục Vương dưới trướng binh lực như thế nào ai cũng không biết. Lục Tĩnh Nôn kế tiếp bại lui, cứ nghe còn chung mũi tên. Kia Ngô tướng quân vốn là không có gì mưu trí, hiện giờ cũng bị Thục Vương đánh đến đầy đầu bao, ai, chỉ sợ lại dùng không được hai tháng, thiên hạ liền phải thay đổi. Chỉ Ánh Hàn nghĩ rồi lại nghĩ, đối Tuyết Âm nói, hiện giờ thiên hạ đại biến, ta thân là nam nhi, tự nhiên không thể trốn đi đương người nhu nhược, bọn họ hoàng gia việc như thế nào đánh ta mặc kệ, nhưng ta phải bảo vệ Dương Châu thành con dân. Hiện giờ Dương Châu thành sấn loạn đánh cướp kẻ cắp không ít, ngươi vẫn là nhanh chóng trốn đi, ta ngày mai liền đưa ngươi đi trong núi đầu trong nhà, phái vài người bảo hộ ngươi cùng Thúy Hoanh, như thế nào? Tuyết Âm con ngươi một mảnh an tĩnh, nàng thanh âm thực nhẹ lại cũng thực kiên định, ta không đi. Nàng tới Dương Châu lúc sau bởi vì gió lốc tiệm cơm kiếm lời không ít tiền bạc, đã từng bán hoành thánh cùng điểm tâm khi cũng rắn chắc rất nhiều ôn nhu dễ thân người, thật sâu thích Dương Châu tòa thành này, nếu là thiên hạ thật sự rối loạn, nàng trốn đến núi sâu lại có ích lợi gì đâu? Cái này làm cho Chỉ Ánh Hàn phi thường sốt ruột, chính là ngươi biết đến, hiện giờ triều đình không có gì người có thể có ích, ta nghe cha ta nói triều đình đại loạn, không người kế thừa ngôi vị hoàng đế, các vị đại thần mọi thuyết xôn xao, bản thân đều phải đánh nhau rồi. Nói không chừng thiên hạ vài phần. Đến lúc đó có lẽ 10 năm đều không thể yên ổn. Tuyết Âm nhìn về phía hắn, ta đây liền ra một phần ta có thể ra lực. Nàng tuy rằng là khuê các nữ nhi, nhưng bởi vì đã từng cùng Lục Tĩnh Nôn sinh hoạt ở bên nhau. Nhiều ít cũng minh bạch chút triều đình thượng sự tình. Hiện giờ hoàng thượng đều không phải là thánh minh thiên tử, mà thái tử cùng tam hoàng tử đều là lang thang vô năng hạng người, nếu là đổi cá nhân đương hoàng thượng, cũng đều không phải là không thể. Năm đó Thục Vương cùng Tuyên Bình Hầu giống nhau, đều là chiến công hiển hách, cuối cùng lại nhất chiêu bị thua bị hoàng thượng nhục nhã đến không chỗ nhưng độ nơi, ngầm không biết bao nhiêu người chờ đợi Thục Vương đăng cơ đâu. Ngay cả Tuyết Âm trong lòng, đều ẩn ẩn hy vọng Thục Vương đăng cơ. Nàng hiện giờ không hề thích người kia. Lại cũng không hy vọng người kia lại bị người tùy ý mà nhục nhã, mắng chửi, ám toán, trừng phạt. Không hy vọng niên thiếu khi cái kia mang theo sáng ngời tươi cười bạch tí rẻ thiếu niên, càng thêm mà âm u tàn nhẫn. Năm tháng, đối hắn ôn nhu một ít, xem như nàng đối hắn tốt nhất chúc phúc. Chỉ Ánh Hàn mạc danh có chút sinh khí, thư thái. Ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Hiện giờ Dương Châu thành nhà ai có căn cơ người không nhớ tới biện pháp chạy trốn tới ở nông thôn đi. Ngươi nhưng thật ra hảo, ra một phần lực. Ngươi ra cái gì lực? Ngươi nhất phải làm chính là bảo vệ tốt chính mình. Tuyết Âm bình tĩnh mà nhìn hắn, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, Chỉ Ánh Hàn, ta cùng ngươi giống nhau, đều có trách nhiệm vì thiên hạ bình thản cống hiến một phần lực. Chỉ Ánh Hàn ân mại chứ hòa khí, ta cho ngươi 5 ngày kỳ hạn, ta sẽ không cho phép ngươi lưu tại Dương Châu Thành, ngươi cần thiết đến ở nông thôn trốn tránh đi. Hắn có thể chịu đựng nàng cự tuyệt hắn, không muốn gả cho nàng, nhưng lại chịu đựng không được nàng lấy chính mình mệnh nói giỡn. Tuyết Âm chưa trí có không, chỉ là quay người lại liền đi hậu viện lao bá trụ nhà ở. Trong khoảng thời gian này lao bá vẫn luôn đều còn ở gió lốc tiệm cơm hậu viện ở, hắn thương sớm đã rất tốt, nhưng bởi vì không có địa phương nhưng đi, liền mỗi ngày đều ở hậu viện phách tài. Lại nói tiếp phách tài, Này lão ba phách tài cùng người bình thường dùng biện pháp hoàn toàn bất đồng. Hắn phách tài phương thức thiên kỳ bách quái, đem một đoạn bó củi trở thành con khỉ giống nhau mà chơi, phách lên lại mau lại tàn nhẫn, ngăn nắp mà xài chất đống ở bên nhau, độ dày lớn nhỏ thế nhưng đều cơ hồ là giống nhau. Người khác phách một đống xài yêu cầu mẫu giáo bé ngày, hắn nửa canh giờ liền có thể phách hảo, sức lực thật sự là kinh người. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ ngồi nhìn bầu trời, tưởng sự tình. Hắn không biết chính mình rốt cuộc đến từ nơi nào, không biết từ trước đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, càng là chỗ trống, càng là nỗ lực mà suy nghĩ. Thấy Tuyết Âm tới, lão bá lập tức cười nói, tiểu muội, rảnh rỗi. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, đệ đi lên một hồ nước trà, đại ca, ta biết ngươi đầu đã từng chịu quá thương, vừa mới nghĩ không ra từ trước sự tình. Ta mấy ngày nay tra xét, tìm được một loại phương pháp có lẽ có thể kêu lên ngươi từ trước ký ức, không biết đại ca có nguyện ý hay không thử xem. Lão bá thâm thúy con ngươi căng thẳng, cơ hồ là nháy mắt liền cười, ngươi là của ta nghĩa muội, liền như ta thân muội tử giống nhau, ta nơi nào sẽ không muốn. Thả thử xem. Tuyết Âm am hiểu chế hương, nàng từ trước nhàn rỗi nhàm chán khi liền sưu tập các loại thiên kỳ bách quái chế hương biện pháp, biết trong đó một loại hân hương có thể khiến người đi vào giấc ngủ, hồi tưởng khởi không ít sâu trong nội tâm ký ức. Nàng làm lao bá nằm ở trên giường, bốc cháy lên hai chi hương, một bên cấp lao bá ấn ấn hai tấn chỗ huyệt vị. Lao bá mới đầu phi thường thanh tỉnh, đến sau lại liền bắt đầu hôn hôn chầm chầm. Hắn trong đầu vang lên tới rất nhiều đau thương giết chóc chi âm, trong chốc lát lại vang lên tới phụ nhân cùng hài đồng khóc thê. Phu quân! Cha! Lao bá đột nhiên bừng tỉnh, ngực chỗ đau đến khó có thể chịu đựng, một ngày này mới khó khăn lắm kết thúc. Liên tiếp ba ngày, lao bá tỉnh lại khi biểu tình đại biến. Có một lần thậm chí nắm chặt nắm tay hồ nghi mà nhìn Tuyết Âm, chỉ kém một quyền đem nàng đánh chết. Tuyết Âm yên lặng nhìn hắn, đại ca, chúng ta tiếp tục. Ngày thứ tư, lão bá đầu đau muốn nứt ra, nghe cả phòng dày nặng hơn hương, cơ hồ nhớ tới trước nửa đời đại bộ phận ký ức, hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền tạp lạn bên cạnh bàn gỗ. Tuyết Âm hoảng sợ, nghĩ đến Lục Tĩnh Nôn tính tình, cảm thán chính mình may mắn cùng hắn hòa ly. Chờ đến Lục Tĩnh Nôn già rồi thời điểm, tất nhiên so này Tuyên Bình Hầu càng thêm quái đản tàn nhẫn. Nay họ Lục nam nhân, căn bản là không phải người bình thường, kia hoàn toàn là sư tử đầu thai thành người đi. Tuyên Bình Hầu nhớ tới hơn phân nửa sự tình, ánh mắt nặng nề mà nhìn Tuyết Âm. Người là ai? Tuyết Âm không tính toán cùng hắn nói thật, nàng biết, người như vậy nhất định hầu nghi đến cực điểm. Từ trước Lục Tĩnh Ngôn các loại nghi nàng, nàng lại như thế nào giải thích, người nọ vẫn là hoài nghi nàng, nàng đều chán ghét giải thích. Ta chỉ là một cái cứu ngài, bảo hộ ngài, giúp ngài khôi phục ký ức người. Trời xanh tại thượng, chúng ta kết bái thành huynh muội. Nhưng ta cũng không cầu ngài như thế nào hồi báo, hiện giờ thiên hạ đại loạn, ngài đi ngài nên đi địa phương đi. Nàng đem một chồng thật dày ngân phiếu nhét vào trong bao quần áo, đem tay nải đưa cho hắn, nơi này đầu có lương khô, ngân phiếu, xiêm y đỉa, ấm nước. Ngài bảo trọng. Tuyên Bình Hầu nhưng thật ra không hỏi nhiều, chỉ là thanh âm nặng nề mà nói, nếu như thế, ta tự nhiên sẽ báo đáp ngươi. Hắn cơ hồ là 15 phút cũng không có dừng lại, tức khắc đi rồi. Tuyết Âm xong xuôi chuyện này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tuyên Bình Hầu có thể trở về, trận này chiến sự nhiều ít sẽ tước đoạn chút thời gian, bởi vì chiến sự vô tội hy sinh người sẽ càng thiếu một ít đi. Tuyên Bình Hầu mới đi, liền đến chỉ ánh hàng theo như lời ngày thứ năm, hắn mạnh mẽ mà lôi kéo Tuyết Âm muốn nàng rời đi Dương Châu. Ngươi có biết hôm qua lại tới một đám sơn tặc? Bùi Chi Phủ dẫn người đi bắt, kết quả thiếu chút nữa bị sơn tặc phản công. Ngươi nghe ta, ngươi thả đi ở nông thôn trốn tránh. Tuyết Âm biết chỉ ánh hàn là vì chính mình hảo, nhưng nàng không nghĩ đi. Nhìn Tuyết Âm đang thương vô cùng nhìn chính mình, chỉ ánh hàn lại tức lại đau lòng, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người bình thường ai không cầu cái yên vui? Từ trước ta tưởng cầu ngươi gả cho ta, ngươi không muốn. Chẳng sợ gả cho ta, có thể bảo đảm ngươi một đời an ổn, áo cơm vô ưu, ngươi lại chính là không đồng ý hiện giờ đuổi tới như vậy mẫn cảm thời tiết, ai không hy vọng có người giúp chính mình chuẩn bị hảo hết thảy, chạy trốn tới an toàn địa phương đâu. Cố tình là ngươi, lại không đồng ý thư thái, ngươi muốn rốt cuộc là cái gì? Hắn có đôi khi đều hoài nghi, nàng có phải hay không còn lưu luyến đã từng làm thế tử phi thời điểm? Có phải hay không, càng thích Lục Tĩnh Ngôn người như vậy, chẳng sợ người nọ đã cho nàng vô hạn ủy khuất. Tuyết Âm trầm mặc một hồi, mới gian nan giải thích, ta biết, ngươi rất tốt với ta, quan tâm ta. Nhưng ta sống ở trên đời này, cũng có chính mình ý nghĩa. Yên vui ai không thích? Nhưng nếu là ta thường ngày quen thuộc bằng hữu đều lâm vào nước lửa bên trong, ta một mình yên vui lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta tưởng lưu lại, nếu là tới rồi vạn bất đắc dĩ kia một ngày, ta còn có thể nấu một nồi cháo cấp những cái đó các tướng sĩ uống. Không có người khác ở phía trước bán mạng, ta tuổi còn trẻ lại trốn đi đạo lý. Thật lâu sau, Chí Ánh Hàn không nói nữa. Hắn hầu kết lăn hai hạ, là ta bôi nhỏ ngươi. Hắn xoay người liền đi, Tuyết Âm há miệng thở dốc, chung quy cái gì cũng chưa nói. Bởi vì thế cục càng ngày càng loạn, Tuyết Âm trong lòng cũng bồn chồn, cùng Thúy Hoanh cùng nhau nghĩ biện pháp lộng mấy cái ngầm phòng cất chứa, ẩn giấu chút gạo và mì dược liệu chống lạnh quần áo từ từ. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi chính mình lựa chọn, buổi tối cùng Thúy Hoanh nằm ở một cái ổ chăn, hỏi, ngươi nếu là muốn đi ở nông thôn, ngày mai ta liền làm người đưa ngươi đi ở nông thôn. Ở nông thôn đích xác an toàn chút. Nhưng Thúy Hoanh dựa vào nàng trên vai, làm nũng nói, a tỷ, ta không đi. Chúng ta cùng người khác bất đồng, người khác có cha mẹ đau lòng, đều là pha lê nhân nhi giống nhau, nhưng chúng ta lại là nữ trung hào kiệt. Ta cũng nhận đồng a tỷ theo như lời, người sống ở trên đời này luôn là muốn phát quang phát lượng. Hòa bình thịnh thế khi chúng ta hưởng thụ yên vui, nhưng chờ đến chiến loạn đột kích, lại không thể chỉ làm người khác rơi đầu chảy máu. Chúng ta tuy rằng là nữ tử, cũng có một đôi có thể làm công tay. Tuyết Âm xoa bóp nàng mặt, chúng ta đây liền cùng Dương Châu cộng tiến thối. Thúy Hoanh cười, a tỷ, ngươi không biết, muộn công tử cùng ngươi nháo phiên lúc sau bên ngoài thượng không dám tới, nhưng lén lại mỗi ngày đều tới vài tranh, lôi kéo ta hỏi ngươi có hay không thay đổi ý tưởng. Ta nói ta a tỷ sẽ không trốn, hắn thở dài nói, hắn sớm nên biết, sẽ trốn nữ tử, hắn ngay từ đầu cũng sẽ không thích thượng. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, Thúy Hoanh khuyên, a tỷ, chờ hết thể bình ổn, ngươi gả cho muộn công tử được không? Ngươi gả cho hắn, ta đều sẽ thực yên tâm. Ngươi nha, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ không gả chồng. Tuyết Âm dịch hảo chăn, trong thanh âm đều là bình tĩnh. Nàng ăn qua hôn nhân đau khổ, không nghĩ dễ dàng thai họa ai, cũng không nghĩ bị ai thai họa. Nhưng Chỉ Ánh Hàn bám giết không tha cái loại này ý niệm, như thế nào đều nói không thông bộ dáng, cũng làm Tuyết Âm đau đầu. Nàng lén nghĩ, chờ này hết thệ kết thúc, nàng không bằng cùng Thúy Hoanh vẫn là đổi cái địa phương sinh hoạt đi. Bởi vì kinh thành phương hướng đánh túi bụi, khắp nơi thế lực gia nhập tiến vào, biên quan chỗ cũng có Hán quốc đột kích, Dương Châu thành vốn là giàu có và đông đúc, một ngày này trời còn chưa sáng, liền lại có một đám kẻ cắp giơ đao thương cây đuốc đánh tiến vào. Chờ Bùi Chi phủ tỉnh lại, kẻ cắp đã cướp sạch mấy cái phố. Quan phủ mang binh cơ hồ đã vô pháp trấn áp, triều đình quản không được, ngay cả Chỉ Ánh Hàn đều vội vàng cấp Tuyết Âm để lại tin, hắn cũng muốn mang theo gia đình đi đối kháng những cái đó giặc cỏ kẻ bắt cóc. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh đều lo lắng đề phòng. Trong thành nơi nơi đều là chạy trốn người, ngày xưa phồn hoa đường phố, hiện giờ nơi trốn đều là lộn xộn, người xem hoảng hốt. Lục Tĩnh luôn trước khi rời đi lưu lại coi chừng Tuyết Âm người cũng đều nhân các loại nguyên nhân đi lạc, lại không ai cấp Lục Tĩnh luôn đệ tin. Mà Lục Tĩnh luôn vội vàng chính mình đại kế, nhất thời cũng không biết Tuyết Âm lâm vào loại này khủng hoảng. Dương Châu thành mấy chỗ đường phố bị thiêu hủy, Chỉ Ánh Hàn mang theo người vội đến cả ngày cơm đều ăn không được, nơi nơi điều tra, gặp được giặc cỏ liền đối với đánh một phen. Làm cho ngươi chết ta mất mạng, hết sức kinh tâm. Bởi vì Bùi Chi phủ không tốt chiến sự, trong khoảng thời gian ngắn Dương Châu thành thế nhưng không người nhưng thủ, cuối cùng, vẫn là Chỉ Ánh Hàn tự phát mà kêu gọi trong thành thanh tráng niên cùng nhau trấn thủ, mới xem như miễn cưỡng đem kẻ cắp chắn ở ngoài thành. Nhưng mỗi ngày đều có người ý đồ đánh tiến vào, mỗi ngày đều có người đổ máu mà chết. Chỉ Ánh Hàn chưa bao giờ gặp qua như vậy trường hợp, ngày ấy Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh đẩy hai nồi cháo đưa đến cửa thành chỗ, Chỉ Ánh Hàn một bên mồm to nuốt cháo. Một bên hồng mắt thấy Tuyết Âm. Ngươi nói, người tồn tại, đồ cái gì? Tuyết Âm cũng đôi mắt hồng hồng, muốn khóc. Chỉ Ánh Hàn đem cháo một hơi uống xong, lau lau miệng, một phen ôm nàng, hắn nhắm hai mắt, thở dài, đối với nàng lỗ tai nói, Tuyết Âm, chờ này hết thệ qua đi, gả cho ta đi. Tuyết Âm cả người chấn động, nàng ở Dương Châu tên là Thư Thái, mà Chỉ Ánh Hàn cũng chưa bao giờ hỏi qua nàng một cái tên khác, càng chưa từng như vậy hô qua nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài có người bắn tên, vèo vèo mũi tên thanh ở trong gió đêm hết sức đáng sợ, Chỉ Ánh Hàn lập tức buông ra nàng, mau chút trở về. Hắn nhắc tới đao liền dẫn người xông ra ngoài. Tuyết Âm biết, nàng cần thiết đi, nàng không đi, những người này ngày mai liền không có cơm ăn. Chẳng sợ nhìn Chỉ Ánh Hàn đuổi theo ra đi thân ảnh, nàng lo lắng đến muốn chết, nhưng nàng vẫn là phải đi. Thúy Hoanh mạnh mẽ lôi kéo nàng, đi thôi, a tỷ. Đêm nay, Chỉ Ánh Hàn dẫn người đánh thắng, Tuyết Âm biết lúc sau không nhịn xuống khóc ra tới. Nhưng Chỉ Ánh Hàn bọn họ rốt cuộc không có chịu quá huấn luyện, dần dần bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng triều đình lại căn bản không có phái người tiến đến chi viện. Mỗi người đều nói, Dương Châu thành liền phải thất thủ. Rất nhiều người thậm chí từ bỏ chống cự, mất mạng mà đào vong, nhưng Chỉ Ánh Hàn không có đi, Tuyết Âm không có đi, Thúy Hoanh cũng không có đi. Bọn họ muốn thủ vững đến cuối cùng một khắc. Thẳng đến một ngày này, cửa thành ngoại có người cao giọng ở kêu, ta mãi công bộ thượng thư chi tử Tề Du, nhậm loan nghi vệ vân huy sử, đặc tới chi viện Dương Châu Thành, bên trong người mở cửa. Tề Du vốn là tới tìm Tuyết Âm, dọc theo đường đi nghe được đủ loại không tốt nghe đồn, thế nhưng ngay tại chỗ chiêu binh mãi mã, dọc theo đường đi giết lại đây, đóng tại ngoài thành những cái đó giặc cỏ bị hắn diệt không ít, còn lại đều là chạy trốn. Chỉ Ánh Hàn không tin người này, kiên quyết không chịu mở cửa, vừa lúc Tuyết Âm tới đưa bữa cơm, nghe được bên ngoài thanh âm, đống nhiên kinh hỉ mà nói, là Tề Du. Thượng thư phủ nhị công tử. Chỉ Ánh Hàn, chúng ta được cứu rồi. Bọn họ sắp đạn tận lương tuyệt, nếu là không còn có người tới cứu viện, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Đã có thể ở ngay lúc này, Tề Du thế nhưng tới. Chỉ Ánh Hàn tin tưởng Tuyết Âm, người khai đại môn, Tề Du thân khoác một kiện du màu trắng chiến bào, cưỡi ngựa chạy như điên vào thành. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy trong đám người tóc bị gió thổi loạn tiểu cô nương, gây ốm đáng thương. Kia một khắc, hắn trong lòng toan lợi hại, từ trên ngựa nhảy xuống, ôm chặt Tuyết Âm. Muội muội, ta tới đón ngươi về nhà. 31, đệ 31 chương. Tề Du ôm Tuyết Âm, cái này làm cho Tuyết Âm nhiều ít có chút không được tự nhiên, nàng cố sức mà đem Tề Du đẩy ra, bên cạnh Chỉ Ánh Hàn thiếu chút nữa không nhịn xuống sông lên. Nhưng Tề Du lại vội vàng mà nhìn nàng, ngươi có biết, ngươi là thượng thư phủ đánh rơi nhiều năm thiên kim. Lúc trước nương sinh ngươi lúc sau, bị trong nhà tự ác nhân nhớ thương, trộm đi ngươi, nhũ mẫu sợ hai dưới tìm cái đã chết trẻ mới sinh giả mạo. Mấy năm nay, trong nhà toàn cho rằng ngươi đã sớm không còn nữa. Nhưng ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi cùng nương lớn lên thật là tương tự. Khi đó ta chỉ cảm thấy kỳ diệu, vẫn chưa hướng kia phương diện suy nghĩ, nhưng sau lại, nương sinh bệnh, liên lụy ra kia đoạn chuyện cũ, ta lần nữa điều tra. Mới biết được lúc trước chết căn bản là không phải ngươi. Tuyết Âm đầu óc có chút loạn, bên cạnh Thúy Hoanh vội vàng nói, Tề công tử, không bằng chúng ta tìm một chỗ lại nói. Chỉ Ánh Hàn cũng tưởng theo sau, nhưng hắn lại muốn đóng giữ cửa thành, chỉ có thể lưu luyến không rời mà nhìn Tuyết Âm cùng Tề Du đi rồi. Nghĩ đến mới vừa rồi Tề Du nói, Chỉ Ánh Hàn trong lòng vạn phần phức tạp. Tuyết Âm là thượng thư phủ chi nữ. Kia hắn càng là không dám mơ ước trèo cao. Nguyên tưởng rằng nàng thân thế như vậy, hắn bám giết không tha mà theo đuổi đi xuống. Nàng luôn là sẽ động tâm. Nhưng hôm nay lại nghiễm nhiên một cái trên trời một cái dưới đất, chớ có nói nàng không thích hắn, đó là nàng thích hắn, kia thượng thư phủ lại như thế nào sẽ nhìn chúng một giới thương nhân chi tử. Trong lòng nan kham cùng mất mát một trận, làm người cơ hồ nhịn không được muốn rớt nước mắt. Gió lạnh chung, Chỉ Ánh Hàn nắm chặt trong tay đao, cặp kia từ trước đến nay không chút để ý con ngươi lúc này lại ẩn giấu một tia thống khổ. Tuyết Âm cùng Tề Du tìm chỗ an tĩnh địa phương, nàng như cũ cảm thấy suy nghĩ thực loạn. Tề Du liền lại giải thích, ta tìm kiếm năm đó kia đối mẹ mìn vợ chồng, bọn họ hai người thực sự cổ quái, ta một phen khảo vấn dưới bọn họ nói ngươi là thượng thư phủ thiên kim, cũng cung khai ra thị lang tề đại nhân trong phủ thiên kim kỳ thật năm đó liền đã chết. Chỉ là, này Lâm Nhược U đến tuột cùng là ai, bọn họ còn không có cung khai. Tuyết Âm, những cái đó đều là thứ yếu chính là, ca ca lần này nhất định phải mang ngươi trở lại kinh thành, làm ngươi trông thấy mẫu thân. Mẫu thân mấy năm nay bởi vì tưởng niệm ngươi, cơ hồ bệnh nguy kịch, nếu là ngươi lại không quay về, nàng liền phải chịu đựng không nổi. Tuyết Âm trong lòng đau xót, có chút ngơ ngẩn mà nhìn hắn, Tề công tử. Ta là muội muội của ngươi. Ta là có cha mẹ. Này ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, nàng đầu tiên là mất đi cha mẹ, lại là có một đôi mẹ mìn cha mẹ, hiện giờ sự tình chân tướng lại biến, nàng thế nhưng thành thượng thư phủ thiên kim. Đây là ai, đều không thể tin tưởng, cũng không có biện pháp chợt tiếp thu. Dường như vận mệnh ở không được mà nói giỡn, ngươi cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Tề Du gật đầu, có lẽ ngươi không tin, nhưng nếu là ngươi gặp được mẫu thân, ngươi tất nhiên sẽ tin. Hắn nói, dứt khoát lấy ra tới tùy thân mang một bộ bức họa, chậm rãi mở ra. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh nhìn thấy đều lắp bắp kinh hãi, đặc biệt là Tuyết Âm, kinh ngạc hỏi, Tề công tử như thế nào tùy thân mang theo ta bức họa. Nhưng này trên bức họa nữ tử rồi lại mặc xa lạ, không phải Tuyết Âm từng có quá trang phẫn. Nhưng nàng tình xảo thoát tục mặt mày cùng thần thái, vẫn sống thoát thoát chính là một cái khác Tuyết Âm a. Tề Du nhịn không được cười rộ lên, đây là mẫu thân tuổi trẻ thời điểm, ngươi cũng cảm thấy các ngươi rất giống có phải hay không. Trong nháy mắt, một cổ dòng nước gấm bò lên trên trong lòng, cái loại này huyết thống chi gian kỳ diệu làm Tuyết Âm nhịn không được tưởng rơi lệ. Đối mặt cùng chính mình lớn lên giống như một người, nàng không tin cũng tin hơn phân nửa. Nàng thế nhưng, không phải mẹ mìn vợ chồng nữ nhi, mà là thượng thư phủ nữ nhi, mà nàng thân sinh mẫu thân. Tưởng niệm nàng rất nhiều năm a, thậm chí hỏi nàng nhiễm bệnh nặng, chưa bao giờ buông quá nàng, mà nàng thân ca ca càng là xa xôi vạn dặm tới tìm nàng. Tề Du nhìn nàng hơi hơi đỏ lên khóe mắt, nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn về phía Thúy Hoanh, nha đầu ngốc, ta từng hỏi qua chuyện của ngươi, ngươi nhưng hỏi qua nhà ngươi cô nương. Thúy Hoanh a một tiếng, Tuyết Âm lập tức hiểu được, nàng có chút đỏ bừng khuôn mặt, nhưng vẫn là cùng Thúy Hoanh thấp giọng nói, ta chính mình cũng không biết, ngươi cùng ta đi phòng trong nhìn xem đi. Nói xong, hai cô nương vào phòng trong nội, Tuyết Âm cởi xuống xiêm y đi, Thúy Hoanh nhìn, lập tức nói, cô nương, ngài trên người thật sự có bớt. Tuyết Âm không biết trong lòng là cái gì cảm giác, cái loại này hỗn loạn ủy khuất cùng chua xót, cao hứng cùng ngoài ý muốn tình ý, làm nàng vừa muốn khóc, lại cảm thấy không nên khóc. Tế Du bên ngoài chờ đến nhưng thật ra không tính cỡ nào nôn nóng, hắn cơ hồ là nhận định Tuyết Âm là chính mình muội muội. Không nhiều lắm một lát, Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh đi ra, hắn há mồm hỏi, như thế nào? Tuyết Âm nhẹ nhàng gật đầu, Tế Du nháy mắt bật cười, ta liền biết. Hắn vui vẻ đến không biết như thế nào hình dung, đứng lên tả hữu đi rồi vài bước, nói, ta đã viết thư thỉnh cầu Giang Ninh tuần phủ mang binh tới chi viện Dương Châu, ta một đường tới mộ tập binh mã cũng sẽ tại đây đóng quân, Dương Châu thành không phải ngươi nên lo lắng việc. Hiện giờ mẫu thân bệnh tình nguy kịch, ngươi theo ta đi trước hồi kinh, như thế nào? Nhắc tới vị kia mẫu thân, lại nghĩ đến trên bức họa cùng chính mình vài phần giống nữ tử thần thái, Tuyết Âm hoảng hốt nhớ tới đã từng nghe nói qua một sự kiện. Kinh thành hai vị họ Tề đại nhân cũng không hòa thuận, bởi vậy Tố Vô đi lại, nhưng có một ngày Tề thị lang phu nhân lại ngẫu nhiên ở trên phố gặp thượng thư phủ phu nhân Mai thị. Kia Mai thị thân mình không tốt, không quá ra cửa đi lại, liền như vậy thoáng nhìn, tiêu Tề phu nhân nhớ kỹ. Nàng về đến nhà sau cùng người nói chuyện phiếm, khi đó nho nhỏ Tuyết Âm liền ngồi ở bên cạnh. Tề phu nhân cảm thán, Mai thị sinh đến thật sự là quốc sắc thiên hương, trách không được Tề thượng thư chỉ thích nàng một cái, xưa nay không chịu nạp tiếp. Người khác nói, Mai thị không yêu ra tới đi lại, nhưng nàng trượng phu đãi nàng thật là không lời gì để nói. Tuy rằng nói chúng ta hai nhà Tố Vô đi lại, nhưng liền nữ nhân tới nói, ai không hâm mộ Mai thị đâu. Sinh đến xinh đẹp, trượng phu ngưỡng mộ, chỉ tiếc nàng bản thân mình không tốt. Nghe nói à, đã từng điên quá. Tề phu nhân xách một tiếng, thở dài, đều nói xinh đẹp nữ tử bạc mệnh, ai, chúng ta âm thanh sinh đến như vậy tuấn tiếu, ta coi lớn lên lúc sau, so với kia Mai thị không kém, chỉ hy vọng ông trời dày rộng, không cứ gọi âm thanh chịu khổ a. Khi đó Tuyết Âm mới 6-7 tuổi, đối những việc này không có gì cảm giác. Nhưng sau lại chừng 10 tuổi theo người nhà đi chùa miếu dâng hương, cũng từng gặp được quá một lần cổ quái sự tình. Nàng ham chơi chạy sai rồi địa phương. Bị một cái quỷ gối Phật trước kính hương nữ tử nhìn thấy, nữ tử yên lặng nhìn nàng, đống nhiên liền bắt lấy nàng hỏi, bé, có phải hay không ngươi? Nương rất nhớ ngươi. Bé, nương thật sự rất nhớ ngươi. Nàng kia mặt mày bên trong mạc danh quen thuộc cảm làm tuổi nhỏ nàng có chút sợ hãi, cuối cùng tới hai vị bà tử mạnh mẽ đem kia phụ nhân mang đi, lúc gần đi lại cùng nàng tạ lỗi, nói kia phụ nhân tinh thần thất thường, như có mạo phạm chỗ chỉ hy vọng Tuyết Âm nhiều hơn tha thứ. Những cái đó sớm bị phủ đầy bụi chuyện cũ. Đột nhiên lại nhớ đến tới, chỉ làm Tuyết Âm hai hùng khiếp vía, hối hận chính mình lúc trước không có cẩn thận truy cứu a. Vận mệnh sớm đã đang âm thầm cho các nàng cơ hội, chỉ tiếc, các nàng vẫn là bỏ lỡ ngần ấy năm. Tuyết Âm dưng dưng gật đầu, hảo, ta cùng ngươi trở về. Nàng thậm chí đều bức thiết mà muốn nhìn thấy Mai Thị, nhìn thấy chính mình mẹ ruột, tưởng nào vào nàng trong lòng ngực, nhìn xem kia trương cùng chính mình rất giống khuôn mặt, nhìn xem kia nhớ thương chính mình mười mấy năm nữ nhân, đến tột cùng lại như thế nào ôn nhu bộ dáng. Tề Du đau lòng mà cái nàng sửa sợi tóc, muội muội, chúng ta có thể tìm về ngươi, mẫu thân liền tất nhiên cũng có thể bình yên vô sự. Tuyết Âm nhìn hắn gương mặt kia, cũng cùng chính mình có rất nhiều tương tự chỗ, trong lòng ngất thiếp rất nhiều, ân. Ta cũng tin tưởng. Sắp đến Tuyết Âm phải đi ngày ấy, chỉ ánh hàn trầm mặc dị thường, liền đưa cũng không chịu đi đưa, còn tìm lấy cớ đi bên địa phương. Tuyết Âm nguyên bản muốn giáp mặt cùng hắn cáo biệt, nhưng lại tưởng tượng, chính mình trung quy cấp không được hắn muốn. Nhưng thật ra không bằng liền như vậy đi rồi đi. Hắn ra thế giàu có và đông đúc, lại là con vợ cả, thế tất phải có hậu nhân, mà hắn cái kia tính tình, nơi nào sẽ chịu được bên gối người đối hắn không có tình yêu nam nữ. Nàng căn bản là không phải thích hợp làm hắn thê tử người, điểm này, nói vậy lại quá mấy năm hắn nhất định sẽ minh bạch. Tế Du mang theo Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh ngồi trên xe ngựa, hai người luyến tiếp Dương Châu, cuối cùng vẫn là vén rèm lên nhìn lại một phen. Tới khi nơi này phồn hoa tựa cẩm, hiện giờ lại một mảnh hỗn độn, thật sự là gọi người đau lòng. Tựa hồ là nhận thấy được Tuyết Âm trong lòng suy nghĩ, Tề Du nhẹ nhàng sờ sờ nàng đỉnh đầu, ngươi yên tâm, hết thể đều sẽ tốt. Xe ngựa dần dần ra tốc, ra khỏi cửa thành, thực mau biến mất không thấy. Chỉ ánh hàn xách theo một con bầu rượu từ tường sau đi ra, nặng nề mà rót tiếp theo khẩu rượu, trong tay là Tuyết Âm để lại cho hắn tin. Tin thượng nàng dặn dò hắn chiếu cố hảo tự mình, chờ chiến sự kết thúc, tìm một cái thích hợp nữ tử làm thê tử. An ổn vượt qua quãng đời còn lại. Vì sao nàng liền cho rằng hắn thích nhất định là khinh phiêu phiêu đâu? Liên dường như, nào một ngày liền sẽ thay đổi, hắn chỉ là nói chơi dường như. Chỉ ánh hàn cười khổ một tiếng, đem tin cất vào trong tay áo. Tế Du mang theo Tuyết Âm rời đi Dương Châu không mấy ngày, Lục Tĩnh luôn mang theo 3.000 binh mã chuẩn bị sát hồi Dương Châu. Hắn đã gần một tháng không có Tuyết Âm bất luận cái gì tin tức, thế nhưng còn nghe nói Dương Châu đại loạn, may mắn hắn cha bỗng nhiên trống rông xuất hiện, cái này làm cho Lục Tĩnh luôn vui vô cùng. Lập tức quỳ gối hắn cha trước mặt lệ nóng doanh trọng. Tuyên Bình Hầu cười chung mang nước mắt, mạnh mẽ mà chụp vài cái bờ vai của hắn, hảo tiểu tử. Cha không có nhìn lầm ngươi. Lục Tĩnh luôn cùng Thục Vương nội ứng ngoại hợp, đã khó khăn lắm đánh tới kinh thành ở ngoài 100 dặm, Lục Tĩnh luôn quỳ gối nơi đó cầu hắn, cha, nhi tử muốn đi một chuyến Dương Châu. Tuyên Bình Hầu nheo lại mắt, đi Dương Châu. Dương Châu đại loạn, Giang Ninh một thế hệ giặc cỏ nổi lên bốn phía, nhi tử mang binh bình những cái đó giặc cỏ, cha ngài cùng Thục Vương cùng nhau đánh vào kinh thành, việc này liền sẽ càng thuận lợi. Tuyên Bình Hầu đương nhiên biết, Lục Tĩnh luôn không phải là thật sự như vậy tính toán. Nhưng hôm nay liền tính Lục Tĩnh luôn muốn đi bên địa phương, kia cũng không ngại, hắn cùng Thục Vương liên thủ nhất định phải được. Cuối cùng, Lục Tĩnh luôn nửa tháng cơ hồ chưa từng ngủ qua cái gì rác, một đường dục ngựa lao nhanh, với nửa đường thượng được đến Tuyết Âm tin tức. Thế tử, Tề cô nương cùng với Loan Nghi vệ Vân Huy sử Tề Du chính hướng kinh thành đi, thuộc hạ cha được bọn họ rơi xuống, lúc này liền ở phía trước cách đó không xa trạm dịch nghỉ ngơi. Lục Tĩnh luôn cơ hồ là lập tức đứng lên, chạm vào rất trên bàn bát trà. Xuất phát. Này một đêm hạ mưa to, một hoảng mấy tháng qua đi, hiện giờ thời tiết tiến vào cuối mùa thu, Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh cũng chưa cái gì hậu quần áo, Tề Du liền tự mình đi trên đường sở gặp được nông hộ trong nhà mua chút hậu xiêm y lìa. Này đó xiêm y lìa đều là vải thô sở chế thành, các ngươi trước chắp vá xuyên, trăm triệu không thể đông lạnh chứ chính mình, chờ trở lại kinh thành chúng ta lại tân làm. Tuyết Âm cười đến nhu nhu, đa tạ. Nàng kêu quán Tề công tử, nhưng lúc này đối thượng Tề Du ôn nhuận con ngươi, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, túi đầu nhẹ nhàng kêu một câu, nhị ca. Tề Du lúc này mới vừa lòng, ai, sau này không cần lại nói tạ tự, đây đều là ca ca theo lý thường hẳn là vì ngươi làm. Hai cô nương thay đổi hậu xiêm y gì, Tề Du cũng không chịu rời đi các nàng qua xa, khiến cho các nàng hai người ngủ ở bên trong trên giường, hắn cách mảnh ở bên ngoài chắp vá, sợ rời đi vài bước, liền sẽ lại lần nữa không thấy được Tuyết Âm. Chỉ là gặp gỡ tùy tùng hội báo sự vật, Tề Du sợ quấy rầy đến các nàng nghỉ ngơi, liền đứng dậy tới rồi ngoài cửa, cùng tùy tùng nhẹ giọng nói chuyện. Đại nhân, kinh thành bên kia gửi thư, nói là Lục Tĩnh Ngôn đã chết trận, hiện giờ chỉ còn Thục Vương một người mang binh công thành, các triều thần một nửa muốn liều chết phản kháng, còn lại hoặc là không tỏ thái độ, hoặc là đã nổi lên đầu hàng chi tâm. Thanh âm kia đứt quãng mà truyền tới Tuyết Âm lỗ tai, Thúy Hoanh cũng nghe tới rồi, nàng đang muốn cùng Tuyết Âm nói chuyện, lại nhìn thấy Tuyết Âm đột nhiên đánh cái hắt xì. Tựa hồ lanh thật sự. A tỷ, ngươi có phải hay không thoải mái? Tuyết Âm ngơ ngẩn, không có. Người kia thế nhưng đã chết. Nhưng nàng không tin, nàng tổng cảm thấy, hắn như vậy xảo trá một người, như thế nào liền như vậy đã chết. Cái này buổi tối, Tuyết Âm ngủ thật sự không an ổn, nàng tựa hồ một nhắm mắt lại, là có thể nghe được có người ở nàng bên tai nói, Lục Tĩnh luôn đã chết. Bên ngoài mưa như chút nước, nàng đột nhiên mở mắt ra, vừa kinh vừa sợ. Lại nghe đến bên ngoài một trận hỗn loạn mưa to tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Kia tiếng bước chân tựa như đạp lên nàng trong lòng, ngay sau đó, có người gõ cửa. Tề Du, bổn thế tử cho ngươi một lần cơ hội, đem nàng trả lại cho ta. Người nọ thanh âm lạnh lẽo tàn nhẫn, ở mưa to chi dạ đặc biệt có vẻ trầm trọng như tiếng chuông. Thúy Hoanh lập tức tỉnh, bên ngoài Tề Du tự nhiên cũng tỉnh. Hắn nguyên bản chính là ngủ dưới đất, tùy thời đề phòng có người đối Tuyết Âm nổi lên lòng xấu xa. Lúc này lập tức đứng dậy sửa sang lại quần áo lấy ra tới phòng thân vũ khí, đối với ngoài cửa nói, ai? Lục Tĩnh luôn ha hả cười lạnh, hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy Tuyết Âm, nguyên bản là muốn cho nàng ở Dương Châu trước tạm thời trốn thượng một thời gian, chờ đến kinh thành bình định lúc sau lại đi tiếp nàng, lại không có dự đoán được Dương Châu cũng sẽ loạn, hắn mấy ngày nay lại cấp lại hối, quả thực một chút đều không có kiên nhẫn chờ đợi, một bên rút đao một bên giày đặt nói, Tuyên Bình Hầu phủ Lục Tĩnh luôn, mở cửa. Là muội muội cái kia trông trước. Ha ha, Tề Du đang muốn tìm hắn tính sổ, lập tức liền mở ra môn. Tuyết Âm xúc ở trong chăn nghe bên ngoài động tĩnh, cửa vừa mở ra, khí lạnh vèo vèo, người nọ cơ hồ là lập tức muốn vọt vào tới. Tuyết Âm, ngươi ở đâu? Hắn khắp nơi đi tìm, lại bị Tề Du vắt ngang ở phía trước ngăn đón hắn không được hắn lại đi tới một bước. 32, đệ 32 chương. Lục Tĩnh luôn meo lại mắt thấy Tề Du, tránh ra. Hắn âm điệu không cao, lại mang theo 10 phần uy hiếp. Kia áo giáp cổ áo chỗ còn nhiễm vết máu, không biết là khi nào giết người lưu lại. Nhưng Tề Du không kịp nhường nhịn, hai người tay đều đặt ở vỏ kiếm chỗ, tựa hồ tùy thời đều muốn đối phương toi mạng. Tuyết Âm là ta thượng thư phủ thiên kim, ta Tề Du thân muội muội, từ nay về sau nàng cùng ngươi Tuyên Bình Hầu phủ tố vô liên quan, Lục Thế Tử, mời trở về đi. Lục Tĩnh Nôn cười lạnh một tiếng, trống rông toát ra tới thân ca ca. Ta muốn ngươi tránh ra. Hắn thanh âm rõ ràng mang theo chút không kiên nhẫn, hai người đồng thời rút kiếm, mắt thấy muốn đánh lên tới, Tuyết Âm khoác xiêm y túm cổ áo run giọng hô, dừng tay. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, Lục Tĩnh Nôn một lòng mới trở xuống đến trong bụng. Hiện giờ có thể xác nhận nàng còn sống, hắn liền không cần lại hoảng đến không biết như thế nào cho phải. Nghĩ vậy mấy tháng không thấy, nàng âm tín toàn vô, Lục Tĩnh Nôn nhịn không được hướng trong đi, Tề Du lại lần nữa ngăn lại hắn, mà Tuyết Âm sợ bọn họ hai cái lại đánh lên tới, chạy nhanh mà từ bên trong ra tới. Nàng ăn mặc một thân nông gia cô nương toái hoa áo đông, một đầu tóc đen đơn giản biên thành hai căn bím tóc, đột nhiên như vậy giả dạng lại có một loại thuần tịnh thoát tục chi mỹ, tựa như đồng ruộng xinh xắn một đóa tiểu cúc non, mắt ngọc mày ngài, đáng yêu tú lệ. Lục Tĩnh Nôn nhất thời thất thần, rồi sau đó hốc mắt nóng lên hơi hơi mỉm cười, ta rốt cuộc tìm được ngươi, trước đó vài ngày ta bận về việc chiến sự, thế nhưng chậm chạp mới biết được Dương Châu rối loạn tin tức, nhưng ta một biết lập tức liền đuổi lại đây. Tuyết Âm nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, đi đến Tề Du bên cạnh, tránh ở Tề Du bên cạnh người, thanh âm thấp thấp, Lục đại nhân như thế nào? Tuyết Âm không có hứng thú. Tề Du đối nàng như vậy rất là vừa lòng, trực tiếp nâng lên kiếm chỉ chạm đất Tĩnh Nôn, Lục Thế Tử mời trở về đi. Nếu Lục Thế Tử một hai phải như vậy, ta Tề Du nhưng thật ra không ngại cùng ngươi một so cao thấp. Lục Tĩnh Nôn thật sâu nhìn Tề Du liếc mắt một cái, lần đó hắn nhìn thấy Tề Du cứu Tuyết Âm, trong lòng liền phi thường không thoải mái, lúc này lại gặp được Tề Du, tự nhiên càng khó chịu. Nhưng mới vừa rồi Tề Du lời nói theo như lời muội muội là chuyện như thế nào? Hắn tính toán tạm thời không trêu chọc Tề Du, liền tận lực ôn nhu hỏi, "Tuyết Âm, ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắn vì sao gọi ngươi muội muội?" Tuyết Âm không thấy hắn, cũng không nói lời nói, chỉ kéo kéo Tề Du tay háo, "Nhị ca, ta muốn ngủ." Nói xong lời này, Tuyết Âm mới phát hiện, chính mình theo bản năng mà bắt đầu ỷ lại Tề Du. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể giải quyết sự tình liền chính mình giải quyết. Nhưng mới vừa rồi đó là làm sao vậy? Nhưng Tề Du phi thường thích nàng như vậy, sùng nịch mà xoa xoa nàng đầu, đi ngủ đi, mặt khác ta tới giải quyết. Lục Tĩnh luôn nhìn bọn họ hai người thân cận bộ dáng, ánh mắt âm u vài phần. Tuyết Âm trở về màn nội gian, Tề Du nhìn chằm chằm Lục Tĩnh luôn, cuối cùng, Lục Tĩnh luôn đi ra ngoài. Hai cái nam nhân đi ra trạm dịch sảnh ngoài, liền đứng bên ngoài đầu dưới mái hiên. Lúc này thu gió đêm vũ đại tác phẩm, một mảnh túc sát chi khí. Lục Tĩnh luôn bình tĩnh mà nhìn phía trước, hắn đã từng vô cùng chờ mong một ngày này đã đến. Có thể tự mình giơ đao kiếm sát vào kinh thành, có thể chờ mong phụ thân trở về, có thể chính mắt nhìn kia đối hèn hạ kém tài phụ tử bị bức lui chàng, này mười mấy năm chịu quá khuất nhục, đều tất cả mà đòi lại tới. Nhưng tới rồi hiện giờ, hắn mới biết được, những cái đó cũng không phải để cho người cao hứng việc. Hắn vui mừng nhất sự, là chính mình có thể tồn tại thấy Tuyết Âm, mà Tuyết Âm cũng hảo hảo mà lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chờ Tề Du nói chuyện, Lục Tĩnh Nôn cũng đại khái đoán được, hắn chỉ là hỏi, nhưng có cái gì chứng cứ? Tề Du nhưng thật ra cũng không giấu giếm, ngươi cùng nàng đã làm phu thê, tự nhiên biết. Lục Tĩnh Nôn đột nhiên một đốn, giây lát gian nhớ tới Tuyết Âm trên người bớt, trong lòng phù phù trầm trầm, bên kia Tề Du thong thả mà lại nói tiếp rất nhiều sự. Năm đó bắt đi nàng mẹ mìn vợ chồng ta đã bắt giữ lên, mà ta muội muội cùng ta mẫu thân sinh đến cực kỳ tương tự, các ngươi người ngoài chưa từng gặp qua ta mẫu thân tự nhiên không biết. Nhưng chỉ cần các nàng gặp nhau, nhất định có thể nhận ra lẫn nhau. Hắn xoay người, ngưng trọng mà nhìn Lục Tĩnh Nôn, từ trước ta cùng với ngươi chưa từng lui tới quá, lại cũng đều nghe nói qua Lục Thế Tử cùng Thế Tử Phi sự. Nghe đồn Thế Tử Phi là kinh thành nhất đẳng nhất mỹ mạo nữ tử, đối Thế Tử khăng khăng một mực không lưng uốn gối, à, chỉ tiếc, cuối cùng nàng vẫn là bị hưu. Lục Tĩnh Nôn theo bản năng mà tưởng phản bác, lại phát hiện cơ hồ đều phản bác không ra khẩu. Hắn từ trước đãi nàng sắc không tốt, mà nàng đãi hắn. Hảo tới rồi cực điểm. Tề Du lạnh như băng mà nói, từ trước sự tình đó là từ trước, nhưng sau này, Thế Tử Phi như thế nào cùng ta không quan hệ. Ta muội muội tuyệt đối sẽ không trở thành Thế Tử Phi người như vậy, mong rằng Lục Thế Tử tất biết. Hai cái nam nhân ở lạnh buốt hành lang dài hạ đứng một hồi, Tề Du xoay người phải đi, Lục Tĩnh luôn lại mở miệng. Là ta xin lỗi nàng, nhưng ta sẽ đền bù. Hắn tự len ken, ta như thế nào cùng nàng hòa ly, liền sẽ như thế nào đem nàng lại cưới trở về. Tề Du nhưng thật ra hồn không thèm để ý, vậy ngươi có thể thử xem, có thể hay không cưới được đến. Bên ngoài phong vũ phiêu diêu, Tuyết Âm ngủ không được, còn hảo Tề Du trở về lúc sau cách mảnh cùng nàng nói một lát lời nói, lúc này mới trấn an tiểu cô nương tâm. Chỉ là, sau nửa đêm trạm dịch thế nhưng ra sự cố, mưa gió thật sự là quá lớn, thế nhưng đem nóc nhà đều cấp ném đi. Tề Du sai người đi sửa chữa, lại không nghĩ bởi vì khí hậu ác liệt, có hai người thế nhưng bị rơi xuống tấm ván gỗ tạp thành trọng thương. Kia trong đó một người là Tề Du từ nhỏ liền mang theo trên người tùy tùng, hắn lập tức lòng nóng như lửa đốt, Tuyết Âm vội vàng khuyên nhủ, nhị ca, ngươi chạy nhanh đi xem, ta cùng Thúy Hoanh ở bên này chờ, không có việc gì. Tề Du chỉ phải người xem trọng Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh, đứng dậy liền đi cứu người. Tuyết Âm cũng không có ngủ, nàng mang theo Thúy Hoanh một đạo từ trong bao quần áo nhảy ra tới mấy khối lao khương, rửa sạch sẽ đặt ở bếp lò thượng cùng thủy cùng nhau nấu canh gừng, nghĩ chờ Tề Du trở về lúc sau liền có thể uống lên. Khương mùi vị mới tràn ra tới, Thúy Hoanh thấy kia trong nồi thủy muốn phát ra tới, lập tức đi bên ngoài tìm chén, Tề Du lưu lại xem bọn họ người liền cũng đi rồi một cái muốn bồi Thúy Hoanh đi tìm chén. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, Tuyết Âm ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện nhà ở cửa đang đứng một cái quen thuộc người. Người nọ đúng là Lục Tĩnh Nôn. Nàng hoảng sợ, đứng dậy liền phải đi đóng cửa, Lục Tĩnh Nôn hữu lực đại trưởng đem ở kia phiến môn. Có sơn tặc muốn tới, mới vừa rồi nóc nhà bị sốc chẳng qua là thủ thuật che mắt. Ngươi hiện tại tùy ta rời đi nơi này. Tuyết Âm nơi nào sẽ tin hắn. Lập tức liền cự tuyệt, Lục đại nhân chính mình đi liền có thể, không cần quản ta. Ta lại ở chỗ này chờ ta ca ca. Nhưng Lục Tĩnh Nôn thế nhưng không còn có dò hỏi nàng ý tưởng, trực tiếp đem người chặn ngang ôm lên đi ra ngoài. Ta nói muốn ngươi đi, chẳng lẽ là hại ngươi không thành. Tuyết Âm gấp đến độ loạn đá, ngươi buông ra ta. Hắn bóp chặt nàng eo, Tề Tuyết Âm. Ngươi nếu là lại lộn xộn, ta liền lấp kín ngươi miệng. Tuyết Âm một chút cũng không nghĩ làm hắn ôm, chỉ có thể tìm lấy cớ nói, ngươi phóng ta xuống dưới. Đó là đi, ta cũng muốn chính mình đi. Nàng nói đều mang theo khóc nức nở, Lục Tĩnh Nôn trùng quy không đành lòng, nhìn nàng đỏ rực mắt, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Chờ vừa đứng ổn, Tuyết Âm nhấc chân liền đá đi lên. Nàng không biết vì sao người này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà xâm phạm chính mình. Rõ ràng hai người đều đã hòa ly, hắn vẫn là nói như vậy ôm nàng liền ôm nàng. Lần trước chính là đem nàng mang về Tuyên Bình hầu phủ, còn muốn ôm nàng ngủ, lúc này đây, càng là tự tiện ôm nàng đi ra ngoài. Thậm chí người đem Tề Du an bài lưu lại người đều cấp bắt, tắc ở những người đó miệng. Hắn liền như vậy kiêu ngạo. Bởi vậy Tuyết Âm này một chân sử đủ sức lực. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng vừa lúc đã tới rồi Lục Tĩnh Nôn kia chỗ, hắn cơ hồ đau đến lập tức khom lưng đi xuống, sắc mặt đại biến, thanh âm đều do, Tề Tuyết Âm. Ngươi làm cái gì? Hắn chưa bao giờ bị người thương quá nơi đó, chỉ cảm thấy đau đến xuyên tim. Tuyết Âm cũng không ngờ quá sẽ như vậy, nàng chỉ là trong lòng tức giận đến lợi hại, cũng không có nghĩ tới phế đi hắn, huống chi nàng nơi nào có cái kia bản lĩnh phế đi hắn. Nàng sắc mặt trắng bệnh mà xem hắn đau đến run rẩy bộ dáng, chính không biết như thế nào làm đâu. Tề Du dẫn người đã trở lại, vừa thấy nàng lập tức bắt lấy nàng tay đi ra ngoài, sơn tặc tới. Đi. Đêm hôm đó rất là mạo hiểm, Tuyết Âm bị Tề Du che chở ngồi trên lưng ngựa chạy như điên mấy chục dặm, lúc này mới đào thoát sơn tặc tập kích. Bọn họ nhân thủ cơ bản đều lưu tại Dương Châu Thành, nơi nào đối kháng được như vậy đại quy mô sơn tặc. Nhưng Lục Tĩnh luôn bởi vì bị đá kia một chân, không có thể đi được rớt, bị bắt cùng sơn tặc đánh một hồi, cuối cùng lấy thiếu địch chúng, thế nhưng cũng đánh cái thắng trận. Này một năm tháng 11, Tề Du mang theo Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh chằn trọc tới rồi kinh thành. Mà lúc này kinh thành đại tuyết bay tán loạn, Thục Vương cùng Tuyên Bình Hầu hoàn toàn đánh vào kinh thành, hoàng thượng hoang thệ, thái tử vô năng, ngũ hoàng tử thế nhưng trực tiếp quỳ xuống thỉnh cầu Thục Vương tha mạng. Thục Vương thuận lợi đăng cơ, trong lúc nhất thời Giang Sơn chưa từng sửa họ, lại cũng là thay đổi cái thiên tử. Triều đình đại loạn, yêu cầu thanh đốn nghiêm túc, Tuyên Bình Hầu phủ trong một đêm trở về vinh quang, thậm chí so từ trước đều càng tăng lên vài phần. Lục Tĩnh Nôn hồi kinh ngày ấy, trước tiên làm người đi tìm hiểu thượng thư Tề đại nhân trong nhà tình trạng, nhưng ai biết thế nhưng cái gì đều tìm hiểu không ra. Tề gia tựa như một con bịt kín lồng sắt, hỏi thăm không ra bất luận cái gì về Tuyết Âm tin tức. Tháng 11 đế, Tuyết Âm đi theo Tề Du tới rồi kinh thành, lén lút trở về thượng thư phủ. Chủ mẫu trong viện, Mai Thị nằm ở trên giường, đã vài ngày tích mễ chưa tiến. Nàng nhận định Tề Du là lừa chính mình, bé căn bản sớm đã không ở trên đời này. Nàng cũng không có gì sống sót ý niệm, một lòng muốn chết. Cả gia đình đều nhịn không được gật lệ, thẳng đến Tề Du mang theo Tuyết Âm vội vàng mà vào phòng. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn thấy kia ăn mặc thuần tịnh minh diễm thiếu nữ khi, đều là ngẩn ra. Nay tuổi trẻ nữ hài nhi vì sao cùng trên giường Mai Thị lớn lên như vậy giống nhau. Chớ có nói người khác, chính là Tuyết Âm chính mình đều vô cùng mà kinh ngạc. Nàng bị Tề Du nắm đi lên đi, Tề đại nhân ở bên cạnh khiếp sợ mà nhìn nàng. Quả thực như là nhìn đến chính mình phu nhân tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Tề Du lôi kéo Tuyết Âm tay, nhẹ nhàng mà phóng tới con mẹ nó trong tay, thanh âm lại bi lại hỉ, nương, ta đem muội muội mang về tới. Tuyết Âm nhìn kia chỉ mềm mại bạch bạch tay, nhìn trên giường mỹ mạo lại nhắm chặt hai mắt phụ nhân, một loại mạc danh quen thuộc cảm nảy lên trong lòng. Nàng có nương, này đó là sinh nàng, tưởng niệm nàng, vì nàng mà bệnh mẹ ruột ta. Hai hàng nước mắt bỏ hạ nàng gương mặt, Tuyết Âm nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hô, nương. Bởi vì này hai người cực kỳ tương tự gương mặt, một phòng người cơ hồ đều không có người dám hoài nghi Tuyết Âm thân phận thật giả, đều ngừng thở an tĩnh mà nhìn Mai Thị. Mà Mai Thị hôn mê bên trong, nhận thấy được chính mình tay bị người nắm lấy, thế nhưng có một đạo ngọt thanh tiểu nhu thanh âm ở kêu nàng. Nương! Nàng chưa bao giờ nghe được quá có cái nào nữ hài nhi như vậy gọi chính mình a. Mai Thị trào nước mắt, liều mạng mà muốn nắm chặt người kia, lại như thế nào đều không mở ra được mắt. Là bé sao? Là nàng bé sao? Nàng hơi thở mỏng manh, móng tay đều veo tới rồi Tuyết Âm làng ra, giữa môi là cực thấp kêu gọi, bé, nương tới. Chớ sợ. 33, đệ 33 chương. Mai Thị u buồn nhiều năm, thân thể hư đến không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tỉnh dậy, Tuyết Âm liền cực nhọc ngày đêm mà ở bên cạnh chiếu cố. Tề ra trên dưới đau lòng nàng, nguyên tưởng tiếp nàng trở về làm nàng hảo sinh tu dưỡng, nhưng nàng lại luyến tiếp ném xuống mẹ ruột. Nàng cấp Mai Thị cẩn thận mà lau mặt lau tay. Uy canh sâm, xoa bóp nàng huyệt vị, đốt an thần tùng hương ở bên, trong miệng nhẹ nhàng mà nói chút lời nói nhi. Từ trước ở thị lang tề phủ là lúc, Tuyết Âm cũng sinh quá nghi vấn. Trong nhà mặt khác hải tử nhiều ít cùng cha mẹ đều là giống nhau, chỉ có nàng, tựa hồ nơi nào đều không rất giống, dung mạo ở tề ra người đừng ra một cách, ai thấy nàng đều khen xinh đẹp, thường xuyên có người cực kỳ hâm mộ mà nói, tề ra cô nương này không giống phụ thân cũng không giống mẫu thân, thật là trời cao ban ân hảo nhan sắc nha. Hiện giờ ngẫm lại, đâu ra trời cao ban ân vừa nói. Cha mẹ cùng hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều là phải có giống nhau chỗ. Liên tỷ như Mai Thị cùng Tuyết Âm, rất nhiều chi tiết nhỏ chỗ đều là kinh người mà giống nhau. Các nàng làn da đều thực bạch, phiếm ánh nhuận ánh sáng, sợi tóc đều là lại tế lại mềm lại hắc, môi hình cơ hồ giống nhau như lúc, kia hai mắt da độ cùng đều không sai biệt lắm. Tuyết Âm nắm tay nàng, nhìn thấy hai người móng tay đắp lên trăng non lớn nhỏ cũng là không sai biệt lắm. Trong lòng có một cổ lại ngọt lại toan tư vị ập lên tới, Tuyết Âm hôn hôn nàng mu bàn tay, nương, nữ nhi đã trở lại, ngài mau chút tỉnh lại đi. Như thế 5-6 ngày, Mai Thị cuối cùng là mở bừng mắt, nàng nhìn trước mắt mắt ngọc mày ngài nữ hài tử, ngơ ngẩn mà nhìn một hồi lâu, đồng nhiên nắm chặt tay nàng, bé. Tuyết Âm rưng rưng gật đầu, nương. Mai Thị phảng phất được thần lực giống nhau, nàng nỗ lực mà ăn cơm, uống thuốc, buổi tối ngủ đều phải ôm Tuyết Âm cùng nhau ngủ, thường thường trợn mắt nhìn xem nàng. Cười đến mãn nhãn ôn nhu, duỗi tay ôn nhu mà sờ Tuyết Âm đầu tóc. Tuyết Âm mỗi lần đụng phải nàng kia xinh đẹp con người, đều hảo kinh ngạc, nguyên lai một người còn có thể như vậy ôn nhu thâm tình. Mà nàng, chính là bị Mai Thị thật sâu sùng ái người. Mai Thị mới hảo không bao lâu, liền lấy ra tới chính mình nhà kho xa hoa nhất nguyên liệu thân thủ cấp Tuyết Âm khâu và xiêm y đi, nhu thanh tế ngữ mà nói, bé, nương cho ngươi làm một kiện xinh đẹp váy được không? Ngươi mặc vào tất nhiên thật xinh đẹp. Tuyết Âm liền thân thiết mà kéo nàng cánh tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn mà nói, hảo, cảm ơn nương. Nàng thò lại gần, ở Mai Thị trên má hôn một cái, Mai Thị thích đến không được, mẹ con hai cái cười làm một đoàn. Thượng thư phủ rất nhiều năm chưa từng có như vậy sung sướng không khí, toàn gia đều cao hứng đến không được. Mỗi ngày hạ chiều, Tề Thượng Thư cùng Tề Du đều sớm cho kịp về nhà, mỗi một bữa cơm cả gia đình đều tụ ở bên nhau ăn. Tề gia lão đại Tề Thành đã là thành gia, phu thê hai người tuy ở tại biệt viện. Lại cũng đều là ôn hòa người, biết muội muội tìm trở về, cố ý tới hảo chút tranh, tặng rất nhiều tuổi trẻ nữ hài nhi thích đồ vật. Tề gia dân cư đơn giản, trừ bỏ hai huynh đệ, ngoài ra còn có biểu cô nương Nhan Dung cũng ở trong phủ cư trú. Nhan Dung là Mai Thị thân muội muội hài tử, cha mẹ song vong đầu nhập vào đến Mai Thị nơi này, so Tuyết Âm nhỏ một tuổi, hiện giờ cũng mới 17. Nàng nguyên bản đến thượng thư phủ trên dưới sùng ái, hiện giờ nhìn Tuyết Âm trở về lúc sau, thượng thư phủ đem Tuyết Âm phủng đến đầu quả tim bộ dáng. Trong lòng khó tránh khỏi an vị. Nhưng Tuyết Âm đãi nàng thế nhưng cũng không tồi, tặng nàng rất nhiều thứ tốt, Nhan Dung dần dần cũng bình ổn những cái đó tiểu tâm tư. Hiện giờ Thục Vương đăng cơ trở thành tân hoàng, kinh thành khó tránh khỏi sóng ngầm kích động, một đám ngoan cố thần tử bị rửa sạch, còn lại cơ bản đều là duy trì Thục Vương, mà Thục Vương đăng cơ lúc sau, tuyên bình hầu phủ gà chó lên trời. Lục Tĩnh luôn mỗi ngày không biết bị bao nhiêu người nịnh bợ phụ thành, vị trí thế cục cùng từ trước đột nhiên bất động. Ai làm Tuyên Bình Hầu phủ hiện giờ là Thục Vương tâm phúc, thậm chí có thể thế Thục Vương làm thượng rất nhiều quyết định đâu. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Tuyên Bình Hầu thế nhưng chết mà sống lại, đã trở lại, còn thế Thục Vương đánh cái giang sơn. Không ít người trong lòng nhớ thương chạm đất thế tử còn ở chỗ trông thế tử phi một vị. Một ngày này Lục Tĩnh luôn từ bên ngoài làm việc trở về, hắn nương cười tủm tỉm mà làm người phùng trà nóng cho hắn. Bên ngoài phong tuyết rất lớn, hiện giờ không thể so từ trước, hoàng thượng muốn ngươi đi ngươi thế nào cũng phải đi. Tân hoàng dày rộng, như vậy đại phong tuyết, có chuyện gì không thể từ từ lại đi sao? Từ khi trượng phu trở về lúc sau, hầu phu nhân cả người đều nét mặt tỏa sáng, này vài thập niên đều không có như vậy thư thái quá. Lục Tĩnh luôn tiếp nhận tới trà, một ngụm uống hơn phân nửa, bình tĩnh mà nói, nhi tử không sợ phong tuyết, nương ngài chớ có lo lắng. Hầu phu nhân cho hắn sửa sửa cổ áo, cười nói, đã nhiều ngày lại có người cùng ta nói lên mấy cái cô nương, kia đều là nhất đẳng nhất. Lục Tĩnh luôn đánh gãy nàng, nương, trước không nói cái này. Hầu phu nhân khó tránh khỏi có chút oán trách, ngươi lúc trước gạt ta nói Lâm Hạnh kia mấy cái thông phòng, sau lại mới biết được đều là diễn trò, căn bản không chẳng qua. Chẳng lẽ ngươi hiện giờ đều còn nhớ Tề Tuyết Âm? Nàng sớm đã không thể sinh dục, ngươi ở con nối dõi một chuyện thượng trăm triệu không thể lại trì hoãn. Nhưng Lục Tĩnh luôn chỉ là nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, nàng đều là của ta. Ta sẽ lại đem nàng cưới trở về. Dù cho mấy ngày nay, hắn người khắp nơi tìm hiểu, chính là tìm không thấy nàng tin tức. Nhưng hắn như cũng là kiên định mà muốn đem nàng tìm trở về. Mẫu tử hai người còn chưa nói thượng nói mấy câu, Tuyên Bình Hầu liền làm người đem Lục Tĩnh luôn hô qua đi. Thấy nhi tử tiến phòng bếp môn, Tuyên Bình Hầu liền nói thẳng nói, ngươi hướng hoàng thượng góp lời lực bảo công bộ thượng thư. Lục Tĩnh luôn nhưng thật ra không giấu giếm, cha, Tề thượng thư năng lực xuất chúng, lưu lại hắn là vì bá tánh suy nghĩ. Tuyên Bình Hầu a một tiếng, ta cùng với hoàng thượng đi đến hiện giờ, trên tay tự nhiên sạch sẽ không được. Tề thượng thư chính là lại cương trực công chính, lại có thể sạch sẽ đến nơi nào. Đều là cáo giả thôi. Ngươi cũng biết, tiên hoàng gần đất xa trời là lúc, ở hắn trước mặt bày mưu tính kế, làm hại ta cùng với thuộc vương vài lần chung kế người đó là này Tề thượng thư. Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, Tề thượng thư có thể đầu hàng, đều là ta nhóm ngoài ý liệu, hắn đầy miệng đều là nhân nghĩa đạo đức, nói là vì xã tắc bá tánh suy nghĩ, nhưng người này đáy lòng trướng mắt ta cùng với tân hoàng bực này ngựa chiến xuất thân hạng người, không dung khinh thường, hoàng thượng tưởng diệt trừ hắn cũng đều không phải là nhất thời xúc động. Lưu trừ hắn, chỉ sợ là cái mối họa. Việc này ngươi chớ có lại nhúng tay, hoàng thượng cùng ta sẽ tự quyết đoán. Lục Tĩnh luôn có chút sốt ruột, cha, Tề thượng thư trên người công tích lỗi lạc, nếu là trừ bỏ hắn, sự phẫn nộ của dân chúng không đủ để bình. Huống chi, nhi tử đã là ở hoàng thượng trước mặt lập hạ lời thề, nếu là Tề thượng thư xảy ra chuyện, nhi tử đi theo cùng nhau luận tội. Tuyên Bình Hầu giận dữ, đại trưởng chụp thượng bàn, hồ nháo. Lao tử nhi tử, không phải dùng để hồ nháo. Ngươi cùng Tề thượng thư rốt cuộc có gì liên lụy? Lục Tĩnh luôn vén lên và táo quỳ trên mặt đất, cha, nhi tử vô năng, nhưng nhi tử đều có tính toán trước. Cha ngài là biết đến. Nếu không có Lục Tĩnh Nôn, Thục Vương căn bản thành không được sự, Tuyên Bình Hầu gặp nạn lúc sau, hết thể không đều là Lục Tĩnh Nôn ở an bài sao. Hắn thậm chí không có đến quá phụ thân bất luận cái gì thư tử, lại đoán được phụ thân nguyên bản kế hoạch, đem hết thể an bài đến ổn thỏa đến cực điểm. Tuyên Bình Hầu trầm mặc một hồi, chỉ nói, ngươi là có vài phần tài văn chương cùng can đảm, nhưng ngươi cùng Tề thượng thư tố vô lui tới, ta không biết ngươi là có cái gì kế hoạch, ghi nhớ một sự kiện. Chớ lâm vào nhi nữ tình trường. Nếu không, tương lai phơi thây đầu đường, chỉ sợ đều không người cho người nhặt xác. Lục Tĩnh luôn trong lòng dùng mình, là, nhi tử ghi nhớ. Hắn từ phụ thân thư phòng ra tới lúc sau, chậm rãi trở về trường thanh viên. Hiện giờ trường thanh viên nhưng thật ra ứng tên này, lâu dài mà lạnh lẽo. Ma ma nhìn thấy hắn tới, lập tức cười chào đón, thế tử, mấy ngày trước đây vận tới trái cây đều có chút không đủ mới mẻ, lão nô làm người lại lộng tân rửa sạch sẽ phong tới mâm, ngoài ra, thế tử phi ăn tết phải dùng trang sức cùng xiêm y đều bị tể, cũng đã thích đáng an trí. Lục Tĩnh luôn gật đầu, đi xuống đi. Hắn một mình trở lại trong phòng, ngồi ở Tuyết Âm đã từng ngồi ghế trên. Hoàng hốt trung tựa hồ còn có thể nghe được nàng từ trước mềm mại tiếng nói, nhìn thấy nàng tràn đầy nhu tình con ngươi, nghe được đến trên người nàng ngọt ngào hương khí. Trong phòng quặng cu é thật sự, tuy rằng cái gì đều có, lại không có một bóng người, nơi trốn đều là nàng dấu vết, rồi lại nơi trốn đều có vẻ tịch liêu đến cực điểm. Bất chi bất giác, nàng đều hồi lâu chưa từng đã trở lại. Hắn làm người chuẩn bị tốt hết thảy, ngày ngày chờ nàng trở về, rồi lại rõ ràng biết, nàng sẽ không trở về. Phòng không gối chiếc người là hắn, đêm dài chưa ngủ người là hắn, mất mát một lần lại một lần, lại vẫn là kiên trì chờ đợi người, cũng là hắn. Nguyên lai chờ một người tư vị như vậy khổ a, so với kia đen xì nước thuốc còn muốn khổ, lại chỉ có thể một ngụm nuốt. Mà nàng đâu, rõ ràng nhận trở về thân sinh cha mẹ, trở thành thượng thư phủ thiên kim. Lại một lần cũng không chịu ra phủ, mà kia thượng thư phủ người miệng đều nghiêm đến giống bị kim chỉ phùng quá, một chữ không chịu để lộ. Hắn thậm chí bắt trong đó một người ra hình, người nọ chỉ nói, chúng ta công tử nói, nếu là chúng ta dám để cô nương một chữ, trở về chính là cái chết. Quý nhân, ngươi muốn giết cứ giết đi. Lục Tĩnh luôn nào dám tái tạo nghiệt, cuối cùng vẫn là thả người nọ. Sở hữu hết thảy đều là bởi vì nàng không thích hắn. Lục Tĩnh luôn mở ra nàng dùng quá gương lược, cầm lấy tới trong đó một chi châu thoa, lặng lặng mà nhìn một hồi, cứng họng cười. Tuyết Âm, ta như thế nào làm, ngươi mới có thể lại xem ta liếc mắt một cái. Tháng chạp 20, Tuyết Âm bồi nàng nương Mai thị dùng trà. Nàng nguyên bản ở thị lang tề phủ khi cũng không lớn làm việc nhi, nhưng từ khi trong lòng trang cái nam nhân lúc sau, liền học tập các loại gặp may tay nghề, chỉ mong chờ làm hắn cao hứng. Hiện giờ đã không thích hắn, lưu trữ này đó tay nghề nhưng thật ra cũng không tồi. Nàng nấu trà, làm điểm tâm, đều hết sức ngọt thanh ngon miệng, Mai thị rất thích thú. Mẹ con hai ngồi ở cửa sổ hạ nhẹ nhàng mà nói chuyện. Mai thị vớt tay nàng, có chút oán trách, thần khởi làm ngươi lại uống nửa chén cháo, ngươi không chịu, nhìn ngươi gầy, tiểu miêu nhi dường như. Nàng nói, than thở dài, đem Tuyết Âm ôm vào trong ngực, cùng sủng tiểu hài tử dường như. Tuyết Âm dựa vào nàng ngực, thoải mái mà nói, nương, nữ nhi thật sự là ăn không vô, đều không phải là cố ý không ăn. Kia giữa trưa nữ nhi nhất định đa dụng nửa chén gà mái già canh, hống nương cao hứng. Mai thị cười rộ lên, ngươi nha, ăn không vô cũng không thể ngạnh căng, nương chính là hy vọng ngươi thân mình hảo hảo. Nói, Tề Du tới, hắn đứng ở ngoài cửa mạnh mẽ mà chụp đánh chính mình trên người Tuyết, nha hoàn dẫn hắn đi vào, Tề Du lại nói, không ngại, ta ở bếp lò bên nướng một hồi lại đi vào, miễn cho hàn khí mang đi vào lạnh nương cùng muội muội. Mai thị cùng Tuyết Âm đều thật cao hứng, chạy nhanh mà lên, chờ nhìn thấy Tề Du tiến vào, tiếp đón hắn ăn điểm tâm uống trà thủy. Tề Du nhấp một miệng trà, ánh mắt sáng lên, muội muội nấu trà chính là tư vị hảo. Tuyết Âm lại cho hắn đảo một ly, kia nhị ca liền nhiều uống một ly. Tề Du nhưng thật ra thật sự liền uống lên hai ly, Mai thị lắc đầu, ngươi à, như thế đó là ngư uống. Bé tổng cộng nấu một hồ, nhưng thật ra bị ngươi uống hai ly, đợi lát nữa cha ngươi nếu là đã biết, tất nhiên lại nói chúng ta đã quên hắn. Tuyết Âm cong môi cười, quay đầu lại ta cấp cha đơn độc nấu một hồ đưa đi. Tề Du thanh tuấn trên mặt đều là ý cười, nghĩ đến chính mình ý đồ đến, liền nhìn Tuyết Âm nói, người nọ người môi giới một chuyện, ta đã tìm cơ hội cùng Tề thị lang trong phủ người thấu khẩu phong. 34, đệ 34 chương. Tề Du từ trong chiều ra tới, cố ý cùng Tề thị lang đi rồi cùng một con đường, trên đường nhìn thấy liền đi lên chào hỏi. Kỳ thật hai nhà tố vô đi lại, Tề Du đông nhiên đi lên chào hỏi, Tề thị lang cũng đến bảo trì trên mặt lễ nghĩa. Chỉ là hắn không ngờ tới, Tề Du mở miệng đó là việc tư. Từ trước nghe nói trong phủ ra quá thật giả thiên kim một chuyện, trước đó không lâu, tại hạ từng điều tra quá cùng nhau mẹ mìn lừa bán án kiện, trong đó một người trước khi chết cung khai nói năm đó nghe nói quá cùng nhau án kiện, kinh thành có một hộ nhà cô nương bị nhũ mẫu đổi trắng thay đen việc, người nọ ẩn ẩn chỉ chứng Tề gia, tại hạ liền nghĩ nhắc nhở Tề đại nhân một phen, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, chớ bị kẻ xấu lừa bịp a. Tề Du nói xong liền đi rồi, nhưng Tề đại nhân trong lòng bách chuyển thiên hồi. Kỳ thật lúc trước thật giả thiên kim một chuyện mới ra tới khi, mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Năm đó kia nhũ mẫu xảy ra chuyện lúc sau liền bị tống cổ đi ở nông thôn, trong phủ người niệm ở cô nương không có việc gì liền không có giết nàng. Nhưng rất nhiều năm sau, nhũ mẫu trở về, chỉ nói lúc trước là nghĩ sai rồi hài tử, nói là kia đối ác độc vợ chồng trộm đi Tề ra cô nương, lại đem chính mình hài tử tặng trở về, nhận định Tuyết Âm là ác độc nông gia vợ chồng hài tử, mà Lâm Nhược U mới là thật thiên kim. Nhũ mẫu chỉ thiên thể, quỳ xuống đất nhận tội, đương trường đâm tường mà chết. Lâm Nhược U khóc đến đáng thương. Nàng vén lên tóc lộ ra chính mình lỗ thai, đó là Tề gia tự tổ tiên liền có kỳ dị đặc thù, đó là một đôi cũng không quá đẹp chiêu phong nhĩ. Bởi vì này đối chiêu phong nhĩ, Lâm Nhược U xưa nay đều là cố ý lưu lại hai lũ toái phát cái lỗ thai. Tề gia vợ chồng nguyên bản may mắn Tuyết Âm không phải chiêu phong nhĩ, khi đó lại khiếp sợ không thôi. Lại vừa thấy Lâm Nhược U cùng Tề Tuyết Âm, thật là nếu U càng giống Tề gia người, cái này làm cho Tề đại nhân nhớ tới chính mình ít ngày nữa phía trước gặp được thầy bói. Người nọ nói hắn mệnh trung có một nữ nhi quá cố, một nữ nhi lưu lạc bên ngoài, Tề đại nhân còn không tin, lúc này bỗng nhiên liền cảm thấy hết thể quá quái dị. Cuối cùng, trong nhà quyết định nhận trở về Nếu U, mới đầu Tề đại nhân cũng không có thập phần tin tưởng, khả quan sát xuống dưới liền phát hiện Nếu U ẩm thực yêu thích từ từ đều cùng hắn không có sai biệt, này chẳng lẽ còn là trùng hợp sao? Thêm chi Lâm Nhược U ngoan ngoan hiếu thuận, người một nhà hoàn toàn tin Nếu U mới là chính mình thân nữ nhi, liền bắt đầu các loại đền bù nàng. Bất chi bất giác liền vắng vẻ Tuyết Âm, thẳng đến Tuyết Âm gả vào Tuyên Bình hầu phủ, Tề gia hoàn toàn đem Lâm Nhược U trở thành duy nhất khuê nữ. Lại đến sau lại triều đình đại biến, Tuyết Âm âm tín toàn vô, Tề phủ trên dưới cũng liền từ bỏ tìm nàng, chỉ cảm thấy hết thảy đều là mệnh trung chú định. Tiếp theo nếu U đi một chuyến Dương Châu, trở về lúc sau nhiễm bệnh đậu mùa mệnh huyền một đường, người trong nhà càng là cực kỳ bi thương. May mà, nàng căng lại đây, chỉ là trên mặt lưu lại loang lổ điểm điểm vết sẹo, chung quy là hủy dung mạo. Tề đại nhân chính phiền một khi, nghe được Tề Du khuyên bảo, mấy phen giấy rua, cuối cùng vẫn là quyết định vô luận đúng sai, cứ như vậy đi. Hắn gánh không dậy nổi càng nhiều thác loạn, cũng sợ người khác chê cười chính mình. Tề Du lắc đầu, không thể tưởng được đường đường thị lang đại nhân, thế nhưng như thế vớ vẩn, âm thanh, ngươi cũng chớ có thương tâm, bọn họ thích đem A Miêu A Cẩu đương hải tử, như vậy tùy bọn họ đi. Sau này, cha mẹ cùng ca ca che chở ngươi. Nghĩ đến một cái khác Tề gia, Tuyết Âm nói đúng không thất vọng không thương tâm cũng là giả. Ở chung gần 20 năm ra, tưởng đau nhất phụ mẫu của chính mình, trong nháy mắt thay đổi bất thường. Nhưng nàng buộc lòng phải trước xem, đi phía trước đi, mà nàng hiện giờ cũng càng ái cái này ra, càng ái chính mình thân cha mẹ, thân ca ca. Ân, ta đều nghe cha mẹ cùng ca ca. Tuyết Âm trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đều là ngoan ngoãn. Tề Du nhịn không được xoa xoa nàng đầu, mau ăn Tết, ngươi tử khi trở về lúc sau liền không có gia phủ, ta cũng dặn dò trong phủ người không được đối ngoại nói lên bất luận cái gì chuyện của ngươi. Nhưng ngày mai nương muốn đi quá Nam Hoa Chùa dâng hương, ngươi muốn hay không đi? Mai thị hàng năm đều đi quá Nam Hoa Chùa tiến lên, không biết hướng trong quên tặng nhiều ít tiền nhang đèn, mỗi năm đều là ở cầu nguyện có thể tái kiến nữ nhi một mặt. Mà Tuyết Âm từ trước cùng Mai thị kia ngẫu nhiên một lần gặp được cũng là ở quá Nam Hoa Chùa. Mai thị lần này là đi lễ tạ thần, Tuyết Âm nghị nghị gật đầu nói, ta đây liền bồi nương cùng đi. Tề Du không yên tâm các nàng, đẩy chuyện khác tự mình hộ tống mẫu thân cùng muội muội. Một ngày này thời tiết thực hảo, Tuyết Âm hồi lâu chưa từng ra cửa, Mai thị làm người tìm ra một kiện mới tinh gấm trường áo, là cực kỳ kiều nộn đào hồng nhạt, tay áo cùng và táo chỗ một vòng lan thê, có vẻ người kiều nộn lại đáng yêu. Mai thị đem chính mình thích nhất kia kiện khổng tức mau dệt liền áo choàng lấy ra tới muốn Tuyết Âm phụ thêm, dặn dò người không được đối ngoại nói các nàng muốn ra cửa tin tức. Về Tuyết Âm kia đoạn chuyện cũ, nàng tuy không hỏi, nhưng lại từ Tề Du nơi đó đã biết đại khái, trong lòng đau đến không được, chỉ hận không được một đao giết Lục Tinh Nôn, nơi nào còn sẽ nguyện ý làm Tuyết Âm lại dê vào miệng cọp. Nàng chỉ ngóng trông Tuyết Âm thân mình khỏe mạnh, sau này gặp thích hợp người tái giá, cả đời bình an vô ưu. Dọc theo đường đi đều là tuyết động, xe ngựa đi được thong thả, Tuyết Âm cùng nàng nương dựa vào trong xe ngựa thấp giọng nói chuyện, nhưng thật ra cũng không cảm thấy không thú vị. Tề Du tự mình chưởng xe, dọc theo đường đi ổn định vững chắc, lại vẫn là mệnh lệnh tám gia đình cưỡi ngựa đi theo chung quanh bảo hộ xe ngựa. Chờ tới rồi quá Nam Hoa Chùa, Mai thị nắm Tuyết Âm tay cùng quỳ gối Phật trước, mẹ con hai người đều ướt hốc mắt. Trước nửa đời thật sự quá khổ, bỏ lỡ quá nhiều, chỉ nguyện quãng đời còn lại thuận lợi, lại không thể nào trước bi thương. Tuyết Âm ở trong lòng thấp thấp mà cầu xin, hy vọng Phật tổ phù hộ mẫu thân thân thể khỏe mạnh, nàng tưởng ở nàng trước mặt nhiều hiếu kính mấy năm. Mà Mai thị còn lại là dụng tâm cầu nguyện, chỉ cần nữ nhi có thể cả đời vô ưu, nàng nguyện ý giảm thọ. Hai người thượng song hương, liền nắm tay ra miếu đường, đứng ở trong viện xa xa hướng dưới chân núi nhìn lại. Núi rừng vài dặm, một mảnh tuyết trắng xóa, dưới ánh mặt trời hạ lóe lóa mắt quang mang. Có chim chóc từ đỉnh đầu bay qua, chít chít tim tim mà đi ăn tăng nhân treo ở hành lang hạ bắp. Hết thảy đều như vậy an tĩnh, trên núi lạnh buốt, mà mẫu thân kia ôn nhu tay lại mang theo ấm áp, làm Tuyết Âm trong lòng vô cùng yên ổn. Mai thị phi thường tin mệnh, cố ý lôi kéo Tuyết Âm đi xin sâm. Làm cha mẹ, nhất quan tâm đó là nhi nữ hôn nhân đại sự. Nàng làm Tuyết Âm bên ngoài chờ, một mình một người thành kính mà nhìn về phía đại sư. Đại sư, xin hỏi này chi thiêm như thế nào giải đọc? Kia tăng nhân cười ngâm ngâm mà tiếp nhận tới vừa thấy, thở dài, nữ mệnh thương quan giữa tháng cầu, trượng phu ly biệt đến Đăng Châu, nếu tưởng phu thê tới gặp gỡ, trừ phi trong ngộng tới chạm trán. Mai thị trong lòng lột bột một chút, vội vàng hỏi, kia, nên như thế nào hóa giải? Tăng nhân nói, A-di-đà Phật. Hết thể đều có định số, nữ thí chủ đại kiếp nạn một quá, sau này như thế nào, cũng đều không phải là liền như thiêm thượng theo như lời. Mọi việc đã thấy ra, hết thể hiểu rõ, vùng, đó là phúc phận. Mai thị cân nhắc một hồi, nói lời cảm tạ lúc sau liền đi ra ngoài. Nhưng kia giải đoán xâm chi ngữ như cũ trong lòng nàng lưu lại bóng ma, nàng sợ hãi không thôi, nguyên nghĩ như Tuyết Âm hôn sự có thể thuận lợi, đó là tốt nhất, hiện giờ như vậy xem ra, chỉ sợ Tuyết Âm hôn nhân cũng không sẽ thuận lợi. Nhưng Mai thị tàng đến hảo, Tuyết Âm cũng không thấy ra tới cái gì. Tề Du từ bên cạnh chiếc mấy chi bạch mai đưa cho Tuyết Âm, này hoa nhi không tồi, thích sao? Bạch mai thanh hương phát mũi, Tuyết Âm tiếp nhận tới, lòng tràn đầy vui mừng, cảm ơn nhị ca. Tề Du lại đi hái được hai đóa hồng mai, một đóa châm đến mẫu thân bên mái, một đóa châm đến muội muội bên mái, đều là giống nhau mà động lòng người tiếu lệ, chọc đến Mai thị cố ý răn dạy hắn, người nhà, bao lớn người, không một chút chính hình. Tuyết Âm chạy nhanh cầu tình, nương, ngài châm hồng mai rất đẹp đâu. Trở về cha nhìn nhất định thích. Mai thị mặt đỏ lên, các ngươi hai đứa nhỏ. Ai, tính, chúng ta chạy nhanh xuống núi đi. Hai người liền đỡ Tể Du trên tay xe ngựa, ngay sau đó liền bắt đầu xuống núi. Bởi vì thái dương ra nửa ngày, trên đường tuyết động có chút hòa tan, lộ càng khó đi. Mai thị có chút buồn ngủ, ở trong xe dựa vào đệm mềm tử tựa hồ ngủ rồi. Quá Nam Hoa chùa là này phụ cận danh chùa, Tuyết Âm bọn họ tới sớm, trên đường vẫn chưa gặp được người nào. Nhưng trên đường trở về lại quần quận không ngừng mà gặp không ít bên tới dâng hương người. Có ngồi xe ngựa, cũng có cưỡi kiệu liễn, đường núi cũng không rộng mở, phần lớn người đều là lễ nhượng lẫn nhau, hai hàng người vừa lúc đón lẫn nhau đi tới, trong đó một đội nhân mã liền sẽ dừng lại, làm đối phương đi trước. Tề Du ngồi ở xe ngựa đằng trước, rất nhiều người nhìn thấy hắn liền liếc mắt một cái nhận ra tới là thượng thư phủ công tử, ra thế không bằng thượng thư phủ người liền chạy nhanh mà dừng lại làm tề phủ xe ngựa đi trước. Nhưng rất xa, lại đón nhận một chiếc xe ngựa, kia xe ngựa đi được thực cấp, vẩy ra khởi rất nhiều dơ bẩn, con ngựa bị roi chịu đến không được gào giống, nghe đáng thương thật sự. Bên trong xe ngồi tề phu nhân cùng Lâm Nhược U, tề phu nhân đau lòng mà nhìn Lâm Nhược U. Bé ngoan, ngươi cũng không thể sốt ruột, chúng ta đến đằng trước chùa miếu đi cầu xin Phật tổ, làm hắn phù hộ ngươi. Lâm Nhược U âm trầm trầm mà, tiếng nói sắc nhọn, phù hộ ta cái gì? Hiện giờ thay đổi triều đại, thái tử không có, ta mặt cũng hủy hoại, ta đời này đều xong rồi. Tề phu nhân có chút khó xử, chính là, phụ thân ngươi cùng ta nhất định sẽ cho ngươi nghĩ cách tìm hảo nhân ra, tuy rằng ngươi hiện giờ trên mặt không còn nữa trước kia dung nhan, nhưng nhà chúng ta thế bãi tại nơi này, chính là thấp gả, cũng tuyệt đối sẽ không gả đến quá kém nhân ra. Lâm Nhược U cười lạnh một tiếng, sẽ không quá kém. Gả một cái tiểu quan chi tử, ăn mặc chi phí đều phải giảm bớt. Nơi trốn ăn nói khép nép, ở kinh thành quý nữ bên trong như thế nào dừng chân. Năm đó nếu không có các ngươi không có chăm sóc hảo ta, ta lại như thế nào chịu nhiều khổ cực như vậy, hiện giờ, lại gặp như vậy tai họa bất ngờ. Các ngươi cũng biết, ta như vậy, đều là Tề Tuyết Âm cái kia tiện tì làm hại. Các ngươi thân thủ nuôi lớn nàng, lại hại ta. Hại ta a? Nàng ở trong xe khóc lớn đại náo, trên mặt vết sẹo vẫn chưa hảo toàn, mấy ngày nay không biết vì sao, kia vết sẹo hảo lại sinh mủ, làm người thập phần thống khổ. Thế phu nhân hồng vành mắt, không biết như thế nào cho phải. Lâm Nhược U trong lòng có câu oán hận, biết chính mình với nhân duyên thượng vô vọng, mà vỏ sò thanh âm lại rốt cuộc triệu hoán không ra, hết thể hảo vận như là đều đình trệ giống nhau. Nàng ở trong xe liên tiếp mà lăn lộn, vén lên mảnh rối đầu nhìn về phía ngoài xe, hô to, dừng xe. Các ngươi như thế nào đuổi xe, là muốn điên chết ta sao? Hai chiếc xe ngựa dựa vào gần. Mai thị bị này tiếng ồn ào bừng tỉnh, hỏi, sao? Tuyết Âm theo bản năng vén lên mảnh ra bên ngoài xem, lại không nghĩ, trong nháy mắt cùng Lâm Nhược U đụng phải ánh mắt. Lâm Nhược U một đốn, hơi có chút ngạc nhiên. Nàng không biết vì sao Tề Tuyết Âm sẽ xuất hiện ở kinh thành, Dương Châu đại loạn là lúc, Tề Tuyết Âm chẳng lẽ không chết sao? Vì cái gì, Tề Tuyết Âm hiện giờ ăn mặc tinh xảo, thanh thản mà ngồi ở kia chiếc hoa mỹ tinh xảo bên trong xe ngựa? Chẳng lẽ là lại leo lên cái gì trước cao sao? Nhìn Tề Tuyết Âm trên đầu nhẹ nhàng đong đưa dạng dỡ loang loáng sang quý châu thoa, chỉ hơi hơi lộ ra một góc khổng tức mao áo choàng, mỗi một kiện đều là nàng hiện giờ dùng không dậy nổi mà những cái đó quý nữ tranh nhau đua đòi đồ vật. Nàng trong lòng hận ý như vặn vẹo xà, nháy mắt bắt đầu điên cuồng mấp máy lên. 35, đệ 35 chương. Về bệnh đầu mùa một chuyện, trên mặt vết sẹo chậm chạp hảo không được một chuyện, Lâm Nhược U điểm khả nghi mọc thành cụm, tra xét rất nhiều người, lại phát hiện căn bản không có cái gì khả nghi chỗ. Tuy rằng như vậy, nàng vẫn là nhận định là có người có ý định hãm hại chính mình. Nàng biết Lục Tĩnh Nôn thủ đoạn, đặc biệt là ở Lục Tĩnh Nôn vận tắc dưới, Thục Vương thế nhưng công hãm kinh thành, có thể thấy được người này có bao nhiêu âm độc. Người này, có thể làm được giết một người, lại kêu người này bị chết vô thanh vô tức. Nhưng nếu không có là Tề Tuyết Âm, Lục Tĩnh Nôn lại như thế nào hại nàng? Hết thể trung quy là Tề Tuyết Âm sai. Nghĩ đến chính mình tương lai, chỉ sợ nhiều lắm là gả cái nhà nghèo chi tử, hơi lớn lên chỉnh tề chút nhà nghèo chi tử đánh giá còn trướng mắt nàng đâu. Lâm Nhược U nghĩ đến chỗ này, đột nhiên chui ra thùng xe, dùng sức kéo một chút dây cương, kia con ngựa đột nhiên quay đầu liền hướng Tuyết Âm bọn họ trên xe ngựa đánh tới. Nay đường núi như thế chi hẹp, nếu là thật sự đâm đi ra ngoài, Tuyết Âm áp chế xe ngựa chỉ biết lăn xuống vách núi. May mà, Tề Du phản ứng nhạy bén, nháy mắt một chân đá đi ra ngoài, ở giữa đầu ngựa, kia mã liền nhanh chóng hướng một khắc sườn tranh né, khí thanh thanh, hướng phía trước chạy như điên, vẫn là Tề phu nhân hô to, mau dừng xe. Sa phu hao hết sức lực mới miễn cưỡng giữ chặt mã không có truy nhai, trên trán lại đều là mồ hôi lạnh. Tề phu nhân lúc này thật sự nhịn không được, phủi tay cho Lâm Nhược U một cái tát, ngươi rốt cuộc muốn nháo đến khi nào? Lâm Nhược U ngây dại, nàng biết Tề phu nhân tính tình là cái hảo đắn đo, dứt khoát khóc lớn la lối khóc lóc, còn không phải các ngươi. Nếu không có các ngươi khi đó xin lỗi ta, ta lại như thế nào? Nàng giọng nói xuống dốc, đồng nhiên liền nghe được thùng xe ngoại một nam tử cao giọng nói, trên xe khi nào? Dám kinh chứ ta mẫu thân cùng muội muội, dám xuống dưới sao? Tề phu nhân trong lòng đại khí, nhưng hiện giờ Tề thị lang ở trong triều địa vị không xong, trăm triệu không thể dễ dàng đắc tội với người, nàng không biết bên ngoài là cái nào trong phủ gia quyến, lại vẫn là chạy nhanh lôi kéo Lâm Nhược U xuống xe. Lâm Nhược U tất cả không tình nguyện, nàng cũng hoàn toàn không nhận thức Tề Du, liền chỉ qua loa nói, Tuyết Thiên lộ hoạt đều là có, mới vừa rồi ta cùng với gia mẫu cũng là bị xe ngửa kinh chứ, đều không phải là có ý định vì này. Vị công tử này không cần như vậy có lý không tha người đi. Tề Du sớm đã nhận ra đây là thị lang Tề đại nhân ra xe ngựa, hắn khẽ cười nói, ngươi nói nhưng thật ra cũng đúng, cũng là ta không thấy rõ, tính, cứ như vậy đi. Hắn như thế nào không biết, nàng kia chỉ sợ là đối Tuyết Âm có rất sâu địch ý. Đối với người như vậy, Tề Du chút nào sẽ không nương tay. Hắn đem mẫu thân cùng muội muội đưa về đến nhà, cơ hồ không bao lâu, tính thời gian liền đi thị lang Tề phủ. Tề đại nhân nhưng thật ra ở nhà, nhìn thấy hắn liền nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Vừa lúc, Tề phu nhân cùng Lâm Nhược U cũng đã trở lại, dọc theo đường đi Lâm Nhược U lại là các loại oán giận, Tề phu nhân đồng ý nàng trở về liền khai nhà kho môn lại cho nàng một bộ tân trang sức, nàng mới tính hơi thoải mái chút. Nhưng chờ hai người nhìn thấy Tề Du, đều là cả kinh, ngươi, sao tại đây? Tề Du hơi hơi mỉm cười, trực tiếp phân phó chính mình tùy tùng, đem kia đối mẹ mìn vợ chồng dẫn tới. Nguyên bản hắn tính toán chính mình giấu hạ kia đối mẹ mìn vợ chồng, cả đời này chậm rãi tra tấn, cũng không cần tức khắc giết, chết là rất đơn giản sự, sống không bằng chết mới kêu đau khổ. Nhưng hôm nay nhìn, vị kia Lâm Nhược U cũng không an phận, cần thiết muốn giao huấn một phen mới là. Tề ra người cũng không biết này người trẻ tuổi là muốn làm cái gì, Lâm Nhược U kinh hồn tăng đảm, muốn ngăn cản rồi lại không biết như thế nào ngăn cản. Nhưng chờ đến nhìn thấy kia đối mẹ mìn vợ chồng khi, Tề đại nhân cùng Tề phu nhân nháy mắt cả kinh sắc mặt đại biến. Tề đại nhân biểu tình cổ quái, Sương Nhi, ngươi sao tại đây? Tề phu nhân xưa nay ôn hòa một người, lúc này giận không thể ác, Lan. Ngươi vì sao sẽ tại đây? Lao ra, ngươi kêu nàng làm cái gì? Sương Nhi. Ha ha ha, thiện nhân này sao còn chưa có chết? Nàng tức giận đến đều run rẩy, khỏe mắt tận nước. Trên mặt đất mẹ mìn vợ chồng trung nữ nhân chỉ thẳng tắp mà nhìn Tề đại nhân, nàng biết hiện giờ sự tình tới rồi này một bước, chỉ có thể đem hết thể đều chiêu. Lao ra. Lúc trước ngài hành ta, phu nhân không chịu làm ta làm thiếp, muốn đuổi ta ra cửa. Ngại với thanh danh ngài cũng đáp ứng rồi, buộc ta uống xong kia chén hoa hồng. Các ngươi hai người ở kinh thành sắm vai phu thê ân ái, ta suốt đêm chạy trốn tới ở nông thôn, thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Con hảo ta mạng lớn, sinh hạ nữ nhi. Phu nhân cùng ta không sai biệt lắm thời điểm hoài thượng hài tử, nàng cũng sinh cái nữ nhi. Ta nữ nhi sinh ở nông thôn chuồng heo, phu nhân nữ nhi lúc sinh ra liền nô buộc thành đàn, vì cái gì a? Lao ra, kia nhưng đều là ngài thân cốt nhục a. Còn tốt hơn thiên có mắt, phu nhân nữ nhi bị nhũ mẫu hại chết. Kia nhũ mẫu sợ hãi cực kỳ, đi ở nông thôn tìm mẹ mìn mua hải tử mang về giả mạo phu nhân nữ nhi, người nọ người môi giới đâu, đem từ nhà khác trộm tới hải tử bán cho nhũ mẫu. Sau lại, ta gặp mẹ mìn gả cho hắn, nghe nói này đoạn sự. Lao ra ngài dưỡng hải tử đều không phải là ngài thân sinh, nếu u mới là ngài thân sinh a, nàng tuy không phải phu nhân sinh, nhưng lại là ngài huyết mạch. Không thể so dưỡng những người khác hài tử cường sao. Nghe trên mặt đất nữ nhân câu câu chữ chữ, Tề phu nhân tim như bị đau cắt, giận không thể ác, nhào lên đi liền đánh. Kia nữ nhân lại như cũ lớn tiếng nói, lao ra. Ngài cùng phu nhân nữ nhi đã không có, hiện giờ chỉ có nếu u mới là ngài nữ nhi a. Lâm Nhược U ở bên cạnh ngực phập phồng, nàng ngẫu nhiên gian được kia cái vỏ sò lúc sau liền nghiêm khắc dựa theo vỏ sò nhắc nhở tới làm việc, ngẫu nhiên còn sẽ làm được càng thêm kín không kẽ hở. Vì sao vẫn là sẽ ra ngoài ý muốn đâu. Lúc trước vỏ sò nói cho nàng, cùng Sương Nương thương nghị hảo lúc sau lại nhận thân, nhưng nàng tưởng, Sương Nương vô tri lại ngu xuẩn, liền thương nghị qua đi, sấn này chưa chuẩn bị đẩy hạ giữa sông. Khi đó Lâm Nhược U nghĩ, nếu chính mình thật sự có thể trở lại Tề gia, cũng coi như là hiểu rõ Sương Nương tâm nguyện, Sương Nương đã chết cũng liền hoàn toàn phong khẩu. Nàng mới không cần lấy tiểu thiếp hài tử thân phận vào phủ, nàng phải làm phu nhân hài tử. Sau lại, nàng đều đem Sương Nương người này cấp đã quên, thật sự cảm thấy chính mình chính là Tề phu nhân hài tử, cho nên tùy ý mà tranh thủ Tề phu nhân chịu mến. Vì cái gì Sương Nương còn sẽ xuất hiện? Rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Tề Du ở bên cạnh lạnh lùng mà nhìn, Lâm Nhược U liều mạng giải thích, không, ta là phu nhân sinh, ta không phải nữ nhân này hài tử. Ta không quen biết bọn họ. Tề phu nhân khàn cả giọng mà tư đánh xương nương, tề đại nhân đau đầu không thôi, dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Nhưng tề phu nhân nơi nào nguyện ý. Năm đó xương nương chính là nàng trong lòng chi hận, hiện giờ ngẫm lại chính mình nữ nhi thế nhưng đã sớm đã chết, theo bản năng liền đem sở hữu tội lỗi đều đẩy đến xương nương trên người, chỉ hận không được cắn chết cái này xương nương. Lao ra. Mấy năm nay ta toàn tâm toàn ý vì cái này ra lo liệu, nếu không có ta giúp đỡ vận tác, lao ra cho rằng có thể giống như nay sao. Nếu lao ra không chịu giải quyết cái này xương nương, ta đây liền đã chết tính. Tề phu nhân nói liền hướng trên tường đánh tới, hạ nhân lập tức ngăn đón, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng tề phu nhân trên trán ào ạt mạo huyết, nhìn thập phần đáng sợ. Cuối cùng, tề đại nhân một dầm chân, đem cái này xương nương kéo ra ngoài đánh 50 đại bản. Lại trói bán đi ra ngoài. Lúc trước xương nương đảo tẩu là lúc chính là nô tịch, bán mình khế vẫn luôn đều ở tề gia, lúc này tề đại nhân người xử lý nàng nhưng thật ra theo lý thường hẳn là. Xương nương sớm biết có một ngày này, bị người kéo đi ra ngoài, còn muốn liều mạng hô to, lao ra. Nếu ú là ngài thân sinh nữ nhi, nếu là ngài dung không dưới nếu ú, ta liền làm người chiêu cáo toàn kinh thành, nói thị lang tề đại nhân như thế nào ác độc, tề phu nhân tàn hại thông phòng sở sinh chi nữ, các ngươi dung không dưới chúng ta mẹ con, ta thành quỷ cũng không buông tha các ngươi. Lâm Nhược U sắc mặt tái nhợt, nàng biết, hết thể đều đã quên. Cho dù phụ thân nguyện ý lưu lại chính mình, tề phu nhân lại nơi nào đồng ý đâu. Lưu lại làm một cái tiểu thiếp nữ nhi, kia còn không bằng đi ra ngoài lang bạt giang hồ. Tề đại nhân âm u mà nhìn tề du, thượng thư phủ người quả nhiên đều là lợi hại nhân vật. Thật là đa tạ ngươi hôm nay riêng tới vì ta ra môn thêm lớn như vậy phiền thoái. Tề du chỉ nhàn nhạt nói, đó là bởi vì, Tuyết Âm là ta thân muội muội. Nếu không có năm đó trời xui đất khiến nàng tới rồi quý phủ, ta hôm nay quả quyết sẽ không nhúng tay việc này. Từ nay về sau, các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta, Tuyết Âm cùng các ngươi lại vô liên quan, ta hy vọng. Hắn ánh mắt lạnh lạnh mà dừng ở Lâm Nhược U trên mặt, ta hy vọng các ngươi đều chớ có lại đánh Tuyết Âm bất luận cái gì chủ ý, nếu có người dám động nàng một đầu ngón tay, chớ trách ta trở mặt vô tình. Người này một liêu và táo xoay người chạy lấy người, tề đại nhân đối với Lâm Nhược U mánh quát một tiếng, quỳ xuống. Ngại với thanh danh, tề đại nhân để lại Lâm Nhược U, nhưng vì trấn an tề phu nhân, chỉ có thể nói, ta biết ngươi trong lòng có khí, nhưng hôm nay vì thanh danh, cũng không thể lại xảy ra sự cố. Lưu trữ nếu U ở trong phủ, ngươi nếu là không cao hứng, liền phạt nàng đi quỳ từ đường, xương nương ta đã làm người lặng lẽ đánh chết, ngươi nếu là muốn nhìn một chút thi thể mới yên tâm, ta khiến cho người kéo lại đây. Này gần 20 năm ta nếu là trong lòng có nàng, hiện nay lại như thế nào sẽ đánh chết nàng? Tề phu nhân trong lòng lại hận lại khổ, ta không nhìn cái gì thi thể. Lâm Nhược U có thể bất tử, nhưng ta nhất định kêu nàng sống không bằng chết. Trả ta hài nhi mệnh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại nghĩ tới Tuyết Âm, giờ này khắc này, chỉ nghĩ đem Tuyết Âm ôm vào trong ngực khóc giống một hồi, hận chính mình không có thể hảo hảo bắt lấy Tuyết Âm. Đứa bé kia như thế hảo, là thế gian khó được ôn nhu nhân nhi, sao chính mình liền hồ đồ tin Lâm Nhược U nói đâu. Từ khi một ngày này lúc sau, Lâm Nhược U nhật tử khổ không nói nổi. Nàng bị người cầm tù ở phòng chất tuổi bên trong, tề phu nhân không chuẩn người cho nàng đồ vật ăn, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy nàng mau chết đói, mới cho nàng một khối mốc meo màn đầu. Nàng tức giận đến tàn nhẫn, nắm lên vỏ sò hướng trên mặt đất tạp, ngươi đi đâu? Ngươi đi ra cho ta. Ngươi không phải nói, tất nhiên sẽ trợ ta bước lên hoàng hậu chi vị sao. Thật lâu sau, vỏ sò truyền ra tới đức quãng thanh âm, chủ tử, lúc trước xương nương không nên sát, đó là ngài mẹ ruột. Sau lại, tề Tuyết Âm ngài cũng không nên sát. Nếu là ngài không có tạo nghiệp, nàng liền sẽ không có cường đại hoán nghiệp. Lâm Nhược U giận không thể ác, một chân giẫm đến vỏ sò thượng, không nghe rõ vỏ sò đứt quãng nói ra hai chữ. Trọng sinh. Bất chi bất giác liền đến đại niên 30, toàn bộ kinh thành đều là hỉ khí rưng rương, nơi trốn đều là pháo trúc thanh, hoàng hốt gian, hai tháng trước phảng phất chưa từng tồn tại. Năm nay Tuyên Bình Hầu Phủ là nhất vinh quang phủ đệ, hoàng thượng phái nội giám thưởng xuống dưới mười mấy đạo đồ ăn. Các nơi trình lên đi cống phẩm bị hoàng thượng cơ hồ phân một nửa đưa đến Tuyên Bình Hầu Phủ. Các đạo nhân mã đều tranh nhau nịnh bợ Tuyên Bình Hầu Phủ, khát vọng có thể chẳng sợ cùng Tuyên Bình Hầu con thứ thấy thượng một mặt cũng là tốt, càng chớ có nói có thể gặp một lần Tuyên Bình Hầu cùng thế tử Lục Tĩnh Nôn. Nay một năm cơm tất nhiên, thượng thư phủ răng đèn kết hoa, bởi vì là Tuyết Âm trở về năm thứ nhất, trong phủ phá lệ chú trọng, cơm tất nhiên thượng, nàng còn uống lên một chén rượu, kia rượu là quế hoa nhưỡng, phá lệ ngọt thanh, nhưng uống xong đi lúc sau lồng ngực bên trong lại dần dần bỏng cháy lên. Tuyết Âm tâm tình hảo, đỡ Thúy Hoanh tay hướng chính mình trong viện đi, một bên thấp giọng nói, thế sự khó liệu, không nghĩ tới hiện giờ ta thế nhưng tìm về thân sinh cha mẹ. Thúy Hoành, năm sau ta liền cầu mẫu thân cho ngươi tương xem một hộ người trong sạch đi. Nếu là lại kéo, ngươi tuổi cũng càng thêm lớn. Thúy Hoành nóng nảy, A tỷ, ta không gả. Tuyết Âm nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đã hô ta A tỷ, ta liền thế ngươi làm chủ, vì sao không gả? Thúy Hoành đúng lý hợp tình, A tỷ không gả chồng, ta liền cũng không gả. Tuyết Âm cười rộ lên, hảo đi, lần đó đầu lại nói việc này. Hai người dọc theo hành lang dài chậm rãi trở về đi, trở lại trong viện mới tính toán rửa mặt chải đầu, bên ngoài liền có người tặng một dương đồ vật lại đây. Cô nương, đây là hoàng thượng thưởng, nói là biết được lao ra tìm về hòn ngọc quý trên tay, cũng vì này đuổi tới cao hứng, nơi này đầu là thưởng cho ngài đồ vật, ngài nhìn một cái. Tuyết Âm lập tức đứng lên, người đánh thưởng đi xuống. Thúy Hoành đem kia cái dương mở ra, không ngờ nhìn thấy trong dương rực rỡ muôn màu đồ vật thượng phóng một phong thơ. Tuyết Âm trong lòng cảm thấy bất an, cầm lấy gửi thư mở ra nhìn lên, lại là nàng phi thường quen thuộc chữ viết. 36, đệ 36 chương. Tuyết Âm trong lòng thẳng run, đem tin khép lại, hơi nhìn trong dương đồ vật. Trong phòng nha hoàn đều là kinh ngạc, nay một dương đồ vật đều là thập phần chân quý vật liệu may mặc sa canh, châu báu trang sức, còn có một đôi màu bùn nặn ra tới người ngẫu nhiên vật trang trí, chợt vừa thấy chính là tầm thường con rối, nhưng Tuyết Âm nhìn kỹ, chỉ cảm thấy não nhân tử đều là đau. Người nọ ngẫu nhiên rõ ràng là chiếu nàng cùng Lục Tĩnh luôn bộ dáng nặn ra tới. Hai người trên người mặc, ngũ quan cùng thần thái, đều niết đến giống như lúc, nếu là hiểu biết bọn họ hai người người nhìn thấy, chỉ sợ lập tức là có thể nhận ra tới, đến lúc đó có khẩu đều nói không rõ a. Nàng băng mà một chút đem cái dương đắp lên, phân phó Thúy Hoành, mau, thu hồi đến đây đi, ta mệt nhọc. Chờ Tuyết Âm tâm hoảng ý loạn mà trở lại trên giường buông màn, lúc này mới dám mở ra lá thư kia. Tin thượng chỉ có một câu. Tuyết Âm, sơ tam ngày ấy ta đi tể ra gặp ngươi. Thúy Hoành lén lút hỏi, A tỷ, sao? Tuyết Âm làm nàng tiến mà tới, trầm giọng hỏi, nếu là Lục Tĩnh luôn nói muốn tới nơi này thấy ta, ngươi cảm thấy hắn có thể thấy được đến sao? Thúy Hoành mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại chỉ có thể chậm rãi nói, nếu là thế tử nghĩ đến, chỉ sợ không có gì ngăn trở được hắn, đặc biệt là hiện giờ, hoàng thành trong vòng trừ bỏ hoàng thượng, chính là Tuyên Bình hầu đắc thế, vô luận đi minh vẫn là ám. Hắn nghĩ đến đều có rất nhiều biện pháp. Tuyết Âm trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, ta tuyệt đối không thể thấy hắn, ta đã hạ quyết tâm rời xa hắn, hắn tới ta liền đi. Nếu là thật sự tránh không khỏi, ta liền bẩm báo mẫu thân, đi ở nông thôn trụ. A tỷ, kia ngươi tính như thế nào cho phải? Thượng thư phủ lại đại, thế tử tổng có thể tìm được. Sơ tam ngày ấy, ta liền không ở nhà đợi, đến lúc đó ta theo mẫu thân đi ngoại thuê ra chúc Tết. Thấy Tuyết Âm nói như vậy, Thúy Hoành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tề ra ra sự, Lục Thế Tử Tổng không thể đều liêu được đến đi. Mới đầu Tuyết Âm không tính toán đi chúc Tết, nàng hiện giờ nơi nào đều không nghĩ đi, Mai Thị cũng dựa vào nàng. Nhưng chờ đến sơ tam sáng sớm, nàng lại lén lúc nói, nương, nữ nhi vẫn là muốn đi, nhưng có thể hay không trộm mà đi. Không nghĩ muốn người biết ta ra cửa. Mai Thị sờ sờ nàng đầu, hảo, vậy ngươi đổi một kiện ấm áp xiêm y đi, ngươi bà ngoại nếu là thấy ngươi, tất nhiên thực thích. Tuyết Âm cũng đi Mai ra việc vẫn chưa làm hạ nhân biết. Lâm thời mới lên xe, nàng lên xe chi gian quay đầu lại nhìn thoáng qua tề ra sân, hơi hơi mỉm cười. Lục Tĩnh luôn chính là lại có năng lực, cũng không biện pháp ở một cái không có nàng địa phương tìm được nàng. Xe ngựa được rồi non nửa cái canh giờ, dọc theo đường đi Mai Thị đều nắm Tuyết Âm tay, cho nàng nói nhà ngoại sự tình. Mai gia cũng không tính giàu có và đông đúc, nhưng tổ tiên đó là người đọc sách gia, cực thủ quy củ, hiện giờ tới rồi này một thế hệ, ra cái Hàn Lâm viện đại học sĩ, cộng thêm tề thượng thư giúp ích. Trong nhà con cái tư tưởng chống trải chút, danh nghĩa cửa hàng ruộng đất linh tinh đấy đã rất nhiều, ra môn mới tính hơi chút có chút phong cảnh. Tuyết Âm xuống xe ngựa, lập tức liền nhìn thấy vài vị mợ, anh em bà con tỉ muội đang chờ bọn họ. Mai gia người đều là lang lãng khí khái thanh chính, tướng mạo đều là ôn nhuận ấm áp, Mai Thị vội vàng giới thiệu Tuyết Âm cũng theo nàng nhất nhất kêu người, đại cứu mẫu nhị cứu mẫu đều cực kỳ yêu thích mà tán nàng mỹ mạo. Cùng ngươi nương tuổi trẻ khi cơ hồ giống nhau như lúc. Tuyết Âm hiện giờ có thể tìm trở về ngươi, không uổng công mẫu thân ngươi ngày ngày ăn chay niệm Phật, suy nghĩ nhiều năm như vậy nha. Tuyết Âm thẹn thùng cười, môi hồng răng trắng, tóc đen tuyết già, một thân màu vàng nhạt chuế hoa mai triển chi trường áo làm nàng như tuyết trong đất một con chim sơn ca, tú lệ khả nhân, như băng tựa nguyệt, liền như vậy dựa vào Mai Thị bên cạnh, người xem tâm đều hóa. Một đám người vây quanh tề ra người vào phủ, Mai lão thái thái sớm đã nghe nói nữ nhi tìm được rồi ngoại tôn nữ, lúc này chờ đợi đến không được. Nhìn thấy Tuyết Âm liền ôm vào trong ngực dốc hết sức mà thân. Tuyết Âm ngửa đầu nhìn này từ ái lao thái thái, trong lòng ấm áp muôn vàn, Liên Thanh kêu bà ngoại, lại đem trước đó làm tốt mang đến túi thơm đưa cho nàng. Bà ngoại, mẹ ta nói ngài luôn là đêm kinh, điểm này hương ngài ngủ tình hình lúc ấy an ổn chút. Mai Lão Thái Thái cười đến sang sảng, hảo, hảo, ngoan bé, bà ngoại nhớ kỹ là. Một phòng người trò chuyện với nhau thật vui, Mai gia dân cư đông đảo, tuổi trẻ nữ hài nhi cũng nhiều, Nhan Dung vừa tới liền cùng những cái đó các biểu tỷ muội ghé vào cùng nhau nói không xong nói nhi, không lâu ngày liền có biểu tỷ chủ động tới mời Tuyết Âm một đạo đàm thiếu. Mai gia người đều nhiệt tình hiếu khách, vài vị biểu tỷ muội lấy ra tới chính mình thân thủ thêu khăn, làm son môi trở vật chia sẻ ra tới. Ta tuy thô tay bổ chân, nhưng này son môi nhan sắc còn tính không tồi, bọn tỷ muội nhưng chớ có ghét bỏ. Mai gia đại cô nương trường một trương bao quanh mặt, phúc tướng lại hòa khí, đầu tiên đem tốt nhất kia một hộp đưa cho Tuyết Âm. Tuyết Âm cảm kích đến cực điểm, nàng tới khi cũng mang theo vài thứ, thấy vài vị tỷ muội đều chia sẻ qua, liền đem chính mình túi thơm cởi xuống tới. Tuyết Âm không có gì thứ tốt đưa lại ra, chỉ có cái này tiểu ngoạn ý nhi, mong rằng các ngươi chớ có ghét bỏ. Nàng đem túi thơm một khối hương liệu lấy ra tới bẻ thành từng khối, phân biệt đặt lên bàn. Mấy người đều là ngẩn ra, Nhan Dung có chút tò mò, đây là vật gì? Mai gia đại cô nương nhắm hai mắt một người, hoa mai mùi hương nhi. Thức mau, đại gia liền đều đoán được, kia nho nhỏ một khối hương liệu thế nhưng đều là phát múi hoa mai mùi hương. Liền dường như làm nhân thân ở vào mai lâm bên trong giống nhau. Sao như vậy thần kỳ? Như vậy rất thật mùi hoa vị, muốn loại nào cao siêu chế lực mới có thể làm được a? Một đám cô nương ra nói cười cười, không khỏi tới rồi ăn cơm thời gian, Mai Lão Thái Thái tâm tình cực hảo, hợp với uống lên vài ly rượu, đại gia liền kén kính nàng, cuối cùng vẫn là Mai Thị nói, mẫu thân tuổi tác đã lớn, vẫn là thiếu uống chút rượu cho thỏa đáng. Mai gia đại phu nhân liền nói, Uyển Nhi, mau đi phòng bếp nhìn một cái canh giải rượu hảo sao. Mai gia đại cô nương danh gọi Mai Thanh Uyển. Nghe được lời này lập tức ứng hạ, lúc đi lại lôi kéo Tuyết Âm cánh tay nói, biểu muội, ngươi có không bồi ta cùng nhau. Trên đường hai ta trò chuyện. Tuyết Âm không tưởng quá nhiều, gật đầu nói, hảo. Hai người mang theo nha hoàn đi ra ngoài, chờ đi đến phòng bếp khi bên trong vũ giả lại nói, đại cô nương, canh giải rượu còn muốn một hồi, ngài có không từ từ. Mai Thanh Uyển nói, hảo, ta đây chờ một lát lại đến. Nàng lôi kéo Tuyết Âm cười nói, kia chúng ta tại đây mai lầm chỗ thưởng một hồi hoa mai. Mới vừa rồi ngươi nói chế hương phương pháp thật sự là thú vị, ta còn tưởng nhiều lãnh giáo một phen đâu. Mai gia trên dưới đều yêu thích cây mai, bởi vậy khắp nơi loại đều là hoa mai, bạch mai, phấn mai, hồng mai, hương thơm phát mũi. Tuyết Âm nhìn lệnh người hoa cả mắt hoa mai đóa hoa, đồng nhiên liền nghĩ tới Lục Tĩnh Nôn. Có một lần hắn đêm khuya nằm ở nàng cần cổ nhắm hai mắt thật sâu ngửi một ngụm, thấp thấp hỏi, này hoa mai hương vị, thơm quá. Kia một ngày là nàng đi trích hoa mai làm điểm tâm, bởi vậy lây dính chút hoa mai hương khí. Nhưng từ nay về sau liền cho rằng Lục Tĩnh luôn thích hoa mai, hao hết tâm tư làm ra tới hương khí rất thật hoa mai hương hương liêu. Chỉ tiếc, chuyện cũ không hề, nàng không hề là cái kia mãn tâm mãn ý chỉ vì lấy lòng hắn nữ nhân. Mai Thanh Uyển cười tháo xuống một chi bạch mai nói, biểu muội, ngươi càng thích bạch mai vẫn là hồng mai. Tuyết Âm nhẹ nhàng nói, ta thích tùng bách, vô sắc vô hương, vô tình vô dục, vô bệnh vô đau. Mai Thanh Uyển ngẩn ra, lại cười rộ lên, rượu, tùng bách đích xác như thế. Hai người đang nói đông nhiên phía sau truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam, tung bách vô tình, lại cùng Tuyết gắn bó, làm sao nói là vô tình. Là chỉ đối Tuyết có tình mà thôi. Tuyết Âm cả người cứng đờ, Mai Thanh Uyển chuyển đầu nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, Lục Thế Tử sao tại đây. Lục Tĩnh luôn đứng ở Mai Lâm bên cạnh, hắn trưởng thân ngọc lập, trên người hệ một kiện mặc lam sắc áo khoác, mi nùng tựa mặc, con ngươi sáng ngời có thần, một thân thanh quý chi khí, lạnh lẽo mà đạm mạc. Tuyết Âm bắt lấy Mai Thanh Uyển, biểu tỷ. Mai Thanh Uyển cùng nàng nhìn nhau, đồng nhiên có chút khó xử mà cười nhạt, biểu muội, thế tử nói chỉ là nói với ngươi thượng nói mấy câu, ngươi chớ có sợ, ta một chén trà nhỏ sau lại tìm ngươi. Nàng nói xong tránh ra Tuyết Âm liền đi, Tuyết Âm lại tức lại cấp, lập tức muốn đuổi kịp đi, lại bị Lục Tĩnh Ngôn trực tiếp chặn đường đi. Mai Lâm bên trong an tĩnh đến cực điểm, chỉ có nhợt nhạt gió thổi tới, hoa mai cánh hoa vụn vặt mà bay xuống, phảng phất trong ngộng. Lục Tĩnh Ngôn quan sát kỹ lưỡng trước mắt nữ nhân. Nàng gần đây ở thượng thư phủ nhật tử nghĩ đến không tồi, tầm bổ đến khuôn mặt trong trắng lộ hồng, càng thêm tinh xảo động lòng người. Những ngày qua tưởng niệm, tiêu hắn cuộc sống hàng ngày khó an, hiện giờ cuối cùng thấy, lồng ngực bên trong là tùn vui mừng. Hắn chưa bao giờ như thế thật thật sự sự tưởng niệm một người, tái kiến nàng, mừng như điên, rồi lại muốn cưỡng chế ấn những cái đó cảm xúc, khóe môi đều nhịn không được nhếch lên tới. Nhưng Tuyết Âm càng nghĩ càng giận, nàng biết chính mình chạy không thoát, chỉ có thể cường đánh tinh thần nhìn thẳng hắn. Người kia tin là cố ý dẫn ta tới Mai ra chúc Tết, nguyên lai, Lục Thế Tử vẫn là như vậy thích vui đùa người chơi. Nàng con ngươi cười đều mang theo chút châm trọng, nhưng Lục Tĩnh Ngôn lại chỉ cảm thấy nhìn thấy nàng thực hảo, thực vui vẻ. Âm thanh, ta đều không phải là muốn chơi ngươi, ta là muốn gặp ngươi, ngươi nhưng tính quá chúng ta có bao nhiêu lâu chưa thấy qua. Lần đó ngươi ở trạm dịch đá ta mệnh căn tử một chút, thiếu chút nữa làm hại ta. Tính, không đề cập tới cũng thế, sau lại ta cùng với những cái đó sơn tặc một trận tử chiến, lấy 10 địch 100, khi đó ta suy nghĩ, ngươi có thể hay không lo lắng ta. Hắn nhìn Tuyết Âm, mà Tuyết Âm chút nào chưa từng động dung, Lục Tĩnh luôn trong lòng có chút lạnh. Nam nhân thanh âm càng ngày càng thấp, ta biết ngươi đã đối ta không có từ trước như vậy để ý, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi không chỉ là không thèm để ý, ngươi thậm chí chán ghét ta, hận ta. Ngươi là thật sự hận không thể ta chết. Tuyết Âm gật đầu, bình tĩnh mà nhìn hắn, là, cho nên đâu. Ngươi còn muốn như vậy dây dưa ta làm cái gì? Ngươi ta sớm đã không phải một đường người, hà tất như vậy. Nàng quay đầu đi. Đi xem bên cạnh kia một cây hoa mai, thanh âm lại lánh lại tuyệt tình, ngươi lại bức ta, cùng lắm thì ta cùng với ngươi đồng quy vu tận. Phong không lớn, thổi đến người càng ngày càng lạnh. Tuyết Âm chậm chạp không có nghe được Lục Tĩnh Nôn thanh âm, quay đầu vừa thấy, lại nhìn thấy nam nhân chính quỳ một gối ở cây mai hạ, ngước mắt chắp tay nhìn nàng. Trừ bỏ cha mẹ hoàng đế, Tư Hành chưa bao giờ hướng ai quỳ xuống quá, nhưng Tư Hành biết từ trước đủ loại bị thương ngươi, hôm nay một quỳ, chỉ cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, chỉ một lần liền hảo. Từ nay về sau, ta tất đem ngươi đặt ở đầu quả tim, ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi. Chỉ cầu ngươi, chớ có trốn tránh không thấy ta, chớ có làm ta như thế nào chờ, đều đợi không được tin tức của ngươi, được không? Tuyết Âm nhìn hắn hèn mọn đáng thương bộ dáng, nhìn hắn kia cũng không ốn lượn đầu gối, thế nhưng quỳ gối bùn đất, nàng có chút khiếp sợ. Nhưng càng nhiều, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng trầm tĩnh mà rũ xuống mí mắt, hỏi, ta nói cái gì, ngươi đều nghe ta. Đúng vậy. Lục Tĩnh luôn như cũ quỳ một gối ở nơi đó, khát vọng nàng hồi đáp. Kia hảo, ta hy vọng ngươi từ nay về sau, chớ có tái xuất hiện ở ta trước mặt. Ngươi nếu là thật sự để ý ta, đem ta đặt ở đầu quả tim, liền thả ta đi. Lục Tĩnh luôn hầu kết lăn lộn hai hạ, con ngươi nguyên bản lửa nóng mong mỏi trầm xuống trầm mà rơi xuống. Hắn đem chính mình tôn nghiêm cùng thể diện đều đạp lên dưới chân, dâm đến bùn, chỉ cầu nàng có thể lại cho chính mình một lần cơ hội. Nàng lại đều không muốn. Hắn thân thể thượng thật sự chịu quá nhiều đau thương kiếm thương, lại lần đầu tiên cảm thấy, đau nhất thương là ngực thượng kia khối sẹo, chọc một chút, liền ào ạt mạo huyết. Nhưng hắn lại thanh đao đưa cho nàng, cầu nàng tới chọc. 37, đệ 37 chương. Mai phủ này phiến rừng hoa mai cực diệu, hoa chi lờ mờ, đứng ở hoa dưới tảng cây làm người có loại thân lâm họa chung cảm giác. Nhẹ nhàng phong huệ bọc hoa mai cánh hoa bay xuống, thanh hương từng trận, lại cũng là thật sự lãnh. Tuyết Âm bình tĩnh mà nhìn Lục Tĩnh Nôn. Ngươi ngoài miệng nói có bao nhiêu để ý ta, lại không biết ta có bao nhiêu sợ lãnh. Từ khi rơi xuống nước lúc sau ta liền rất ít như vậy đứng ở đầu gió, chỉ cần hơi chút thổi một chung gió, liền đau đầu đến lợi hại, cả người xương cốt đều là toan. Ta mỗi khi một khó chịu, liền sẽ nhớ tới chính mình là vì sao rơi xuống nước, Lục Tĩnh Nôn, như vậy khó qua nhật tử ta là thật sự không nghĩ lại đi trở về. Ngươi người như vậy, ta không dám lại đụng vào. Thì ngươi, thả ta đi. Nữ nhân sáng trong gương mặt bởi vì ở trong gió đứng một hồi, đích sắc có chút tái nhợt, tóc ti tựa hồ cũng rối loạn rất nhiều. Lục Tĩnh luôn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bị đột nhiên đâm một chút, hắn đích sắc không nghĩ tới nàng rơi xuống nước lúc sau thân thể thượng di lưu vấn đề, tự tiện ở chỗ này đổ nàng nói chuyện, ngoài miệng nói thích nàng, trên thực tế làm đều là làm nàng không cao hứng sự. Kia một khắc, hắn đều có chút xem thường chính mình, hắn thế nhưng như thế xuẩn. Tuyết Âm ho khan vài tiếng, hơi hơi rũ đầu. Bình tĩnh mà từ hắn bên người rời đi. Thức mau, nàng đi đến phòng bếp nhỏ cửa, Mai Thanh Uyển lập tức từ bên trong ra tới, có chút hốt hoảng hỏi, biểu muội, ngươi còn hảo đi. Ta biết ngươi sẽ trách ta, nhưng ngươi cũng biết, Mai ra thế đơn lực mỏng, Tuyên Bình hầu phủ hiện giờ. Tuyết Âm lặng lặng mà nhìn nàng, nếu là Lục Thế Tử lấy Mai ra tới áp chế tỷ tỷ ngài muốn ta mệnh, ngài cũng nguyện ý sao? Mai Thanh Uyển cứng họng, rồi sau đó nói, như thế nào? Ta thấy hắn là thiệt tình thực lòng mà. Muốn gặp ngươi. Tuyết Âm chào phúng cười, trên đời này thiệt tình thực lòng người lại có mấy cái. Cuối cùng, Tuyết Âm không ở Mai ra đãi bao lâu, nàng nương Mai thị thực mau liền phát hiện nàng không đúng, thấp giọng hỏi vài câu, Tuyết Âm nguyên bản tính toán gạt, nhưng nhìn thấy mẹ ruột, nàng liền có chút ủy khuất, nói lời nói thật. Mai thị cả kinh, siết chặt khăn cắn răng nói, Thanh Uyển sao như thế hồ đồ. Ta tất nhiên kêu ngươi đại cứu mẫu hảo hảo răn dạy nàng một phen. Còn có kia Lục Thế Tử, thế nhưng như thế kiêu ngạo. Cho dù hắn Tuyên Bình hầu phủ hiện giờ hiền hách, nhưng trung quy không phải trên long ỷ vị kia. Thật khi chúng ta thượng thư phủ không ai sao. Nàng trở về ở trên xe ngựa còn trầm khuôn mặt nói, chớ có nói hắn từ trước kia đối đãi ngươi, đó là hắn thật sự sửa lại, ngươi không thích, ta cũng thế tất không thể từ hắn. Ta sẽ cùng cha ngươi nói nói, muốn hắn ngẫm lại biện pháp, nếu Lục Thế Tử lại như vậy hồ nháo, liền bẩm báo hoàng thượng. Xe ngựa sốc nảy, Tuyết Âm an tĩnh mà rũ lông mi, nàng nhớ tới kia thư chung về Tề Thượng Thư tình tiết, bút pháp cũng không nhiều, nhưng lại làm người nhìn thấy ghê người. Tề Thượng Thư làm người chính trực, năng lực lỗi lạc, nhưng lại dễ dàng dễ tin tiểu nhân, bị người hại, rơi vào cả nhà lưu đày. Lần trước nàng nhắc nhở Tề Du lẩn tránh tiểu nhân, cha xem như may mắn chạy thoát lần đó gặp nạn, nhưng hôm nay thay đổi triều đại, sự tình phát triển cùng Tuyết Âm biết đến hoàn toàn bất đồng, nàng cũng minh bạch một người tính tình rất khó sửa, nếu là cha lại kết giao cái gì tiểu nhân, Thượng Thư phủ nói không chừng vẫn là muốn gặp nạn. Nàng không muốn bởi vì chính mình cấp cha mang đến phiền toái. Nương, việc này không cần kinh động cha, nếu là nháo đến lớn trên mặt cũng khó coi. Ta chính mình chú ý chút là được. Huống chi, ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nàng thật sự bị bất đắc dĩ thời điểm, liền phải đi tìm Tuyên Bình Hầu, hai người là kết bái quá huynh muội, Lục Tĩnh luôn theo lý nên gọi nàng một tiếng cô. Mai thị trầm mặc một lát, kéo nữ nhi tay, chậm rãi khuyên nhủ, ta biết ngươi không nghĩ tái giá người, trong nhà cũng nuôi nổi ngươi, chỉ là người sống ở trên đời này chung quy có dựa vào người khác một ngày. Hiện giờ ca ca ngươi thương ngươi, nhưng tương lai ngươi tẩu tử vào cửa, chưa chừng là cái gì tính tình chủ nhân, huống chi hiện nay thế đạo nếu là một nữ tử không gả chồng, chung quy khó được thực. Nương đấy lòng vẫn là hy vọng ngươi có thể gả cái hảo phu quân, nữ nhi của ta như vậy phẩm tính, nhất định có thể tìm đến một cái thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi người, liền như cha ngươi giống nhau, cả đời đem ta đặt ở trong lòng bàn tay đau. Một người tóm lại muốn lúc nào cũng kiên cường, nhưng có cái thương ngươi người yêu thương ngươi. Ngẫu nhiên ngươi cũng có thể lười biếng một chút mềm yếu một chút, âm thanh, ngươi hiểu không? Tuyết Âm như thế nào không biết, nàng như tưởng cầu cái an ổn cùng bình đạm, thế tất vẫn là phải gả người, nếu không một cái góa bữa nữ tử tới rồi tương lai chú định sẽ là thê lương vô cùng. Nàng trầm mặc một lát nói, nương, ta hiện giờ này thân mình, như thế nào gả chồng? Mai thị đau lòng mà nhìn nàng, mọi việc đều có mọi việc biện pháp, trước đó vài ngày đại phu giúp ngươi bắt mạch lúc sau, nói ngươi tuy rằng đấy cực kỳ hẳn, nhưng nếu là hơi thêm điều trị, sau này cũng là nói không chừng. Liên tính là không thể sinh, nương giúp ngươi tìm cái có hài tử, chỉ cần con rể nhân vật phẩm tính không tồi, liền chính là tốt. Ngươi nói đi. Tuyết Âm có chút nghi hoặc, nương ngài là nói. Nương không hy vọng ngươi hậu viện bắt náo, tất nhiên không phải muốn con rể tìm cái gì thiếp thị thông phòng. Mấy ngày nay nương cẩn thận hỏi thăm, anh quốc công phủ con thứ là cái thực không tồi hài tử, hắn kia nguyên phối thôi thị sinh hai đứa nhỏ liền buông tay nhân gian, hiện giờ hài tử tiểu. Một cái 4 tuổi một cái 2 tuổi, xưa nay là lao thái thái dưỡng, nhưng hài tử không thể không có trên danh nghĩa nương, anh quốc công phủ liền phải cho bọn họ nhị lang lại tìm cái thế tử, ta nghĩ tới nghĩ lui, như thế cùng chúng ta thực thích hợp. Không biết người nghe nói phải là mẹ kế đều là lắc đầu, nhưng nếu là biết nội tình, ai không tranh nhau đem chính mình ra nữ hài nhi hướng đường ra đưa. Nay anh quốc công phủ con thứ Đường Trạch Minh làm người chính trực, sinh đến tuấn tiếu, làm một tay hảo văn trường, đều nói hắn nay thu nhất định là tân tấn trạng nguyên. Rất có tiền đồ. Anh quốc công phủ thật là không tồi, Tuyết Âm cũng nghe nói qua, nói thật ra lời nói, nàng đối với việc hôn nhân cũng có chút động tâm. Nhưng nghe đến Mai Thị nói Đường Trạch Minh là Trạng Nguyên, nàng nhưng thật ra có chút nghi hoặc, không phải nói Chu Vì Dân sẽ là Trạng Nguyên sao. Cái kia thanh bần thư sinh mồm to ăn hoành thánh, ở Dương Châu đầu đường chắp tay hướng nàng nói lời cảm tạ bộ dáng hiện lên ở trước mắt, Tuyết Âm trong lòng ấm áp. Nương, nữ nhi đều nghe ngài, nương ngài xem chuẩn tóm lại là không sai. Thấy Tuyết Âm như vậy ngoan ngoãn, Mai Thị vui sướng lên, liên tục gật đầu, kia nương quay đầu lại người giúp đỡ an bài. Nếu là có thể nhanh chóng gả chồng, Lục Tĩnh luôn chính là lại gan lớn, cũng không dám khinh nhục anh quốc công phủ con dâu đi. Hai mẹ con về đến nhà lúc sau đều là buồn ngủ mỏi mệt, chạy nhanh mà trở về phòng nghỉ ngơi. Tuyết Âm một giấc này lại ngủ đến cũng không an ổn, hoàng hốt trung tổng nghe được Lục Tĩnh luôn ở kêu chính mình. Hắn lãnh nặng nề mà nhìn nàng, ngươi đi không xong, Tề Tuyết Âm, ngươi đi một cái thử xem. Chờ nàng đột nhiên bừng tỉnh, liền nhìn thấy một thất mờ nhạt, bên ngoài trời đã tối rồi. Thúy Hoanh chạy nhanh làm người bưng tới nước gấm cùng khăn lông, nhìn thấy Tuyết Âm sắc mặt trắng bệnh, lo lắng hỏi, á tỷ đây là làm sao vậy? Tuyết Âm thấp giọng nói, làm ác ngộng. Một ngày này, nàng cơ hồ không có gì ăn uống, cơm chiều cũng không như thế nào ăn, liền lại cùng y hề nằm hạ, trong lòng tổng cảm thấy không an ổn. Đèn rực rỡ mới lên, Tuyên Bình Hầu phủ nên đón một đợt lại một đợt khách nhân, Lục Tĩnh luôn buổi chiều mới trở về. Hắn ở kia rừng hoa mai trung quỳ một hồi, lên khi trên đùi lạnh cả người, đi bước một đi trở về đến Tuyên Bình Hầu phủ, sắc mặt lánh đến như xương. Mỗi đi một bước, trên đùi liền càng đau một phần, Trương Tam cùng Lý Tứ cũng không đuổi hỏi đến, chỉ có thể xa xa mà theo ở phía sau. Chờ trả lời trong phủ, Tuyên Bình Hầu khó tránh khỏi chất vấn hắn đi nơi nào, sau đó liền muốn Lục Tĩnh Nôn bồi khách khứa uống rượu. Hắn nhưng thật ra không có cự tuyệt, một ly mà uống xong đi, thẳng đến say mềm, bị người đỡ trở về trường thanh viên. Trương Tam cùng Lý Tứ luôn cuống tay chân mà đỡ hắn hướng trong đi, thế tử cao lớn, hai người đều có chút gian nan. Mới đi đến trường thanh viên cửa, kia say đến cả người nhũn ra nam nhân bỗng nhiên ngước mắt, kia trong mắt đều là đỏ lên nhan sắc, hắn hướng về phía trong viện đều, thế tử phi đâu? Làm nàng ra tới. Bọn nha hoàn lập tức ra tới quỳ đầy đất, Trương Tam thở dài, nhắc nhở, thế tử phi sớm đã cùng ngài hòa ly. Lục Tĩnh Nôn một phen ném ra hắn, lảo đảo mà sau này lui vài bước, chỉ vào hắn tức muốn hộp máu mà nói, ai nói muốn hòa ly. Ta không đồng ý. Vì sao phải hòa ly? Lý Tứ chạy nhanh quên, thế tử, là ngài muốn hòa ly, ngài chính mình đáp ứng, chính mình viết hòa ly thư A. Tháng riêng sơ thiên, trong viện thanh lãnh thật sự, nàng ở khi thân thủ ở bồn hoa loại hoa trà khai đến hương thơm, mà hiện giờ lại phảng phất ở cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn chính là quỳ gối nàng trước mặt, đều đổi không trở về nàng một tia mềm lòng. Lục Tĩnh luôn không nói một lời mà đứng ở kia, nhìn chằm chằm kia hoa trà, đồng nhiên liền bi thương bật cười. Hắn càng cười càng can rỡ, đỡ bồn hoa bên cạnh, eo cong đến lợi hại, cười đến cuối cùng cũng không biết có phải hay không khóc. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đối, là ta thân thủ viết hòa ly thư, là ta viết ta. Ha ha ha ha. Bọn hạ nhân đều là một mảnh lo lắng, ai cũng không dám nói chuyện. Chỉ thấy trong bóng đêm, thế tử nằm ở bồn hoa bên cạnh, thanh âm tiệm tiểu, cuối cùng, tất cả mọi người chỉ thấy được hắn run rẩy bả vai, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài.